Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 258 tới chương 278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Đường Tam cắt ngang suy nghĩ của Bỉ Bỉ Đông, nói ra một sự thật, sát lục chi vương của sát lục chi đô chính là đường thần của Hạo Thiên Tông. Hiện tại ông ta đã trở về Hạo Thiên Tông rồi. Lại là hắn. Bỉ Bỉ Đông sững sờ. Nàng vốn tưởng sát lục chi vương là một loại tế tự, người phụng sự của sát lục chi đô, tương tự như Thiên Đạo Lưu hay Ba Tái Tây của Hải Thần Đảo, không ngờ lại là vị tuyệt thế của Hạo Thiên Tông kia. Chẳng lẽ ông ta đã nhận được thần khảo của Tu La Thần? Chỉ là vì nội dung thần khảo, hoặc là thần khảo xảy ra vấn đề, nên mới phải thay hình đổi dạng, ở sát lục chi đô nghỉ ngơi một thời gian. Nếu vậy, những chuyện ở sát lục chi đô chính là do đường thần gây ra. Chỉ là, nếu đã trở về Hạo Thiên Tông, tại sao lại không tuyên bố Hạo Thiên Tông tái xuất? Một người kiêu ngạo như ông ta, không nên im hơi lặng tiếng lâu như vậy. Theo tin tức từ chỗ Đường Nguyệt Hoa, đường thần dường như đã bị thương. Đường Tam không chút do dự bán đứng cô nhà mình, dù sao đám người Hạo Thiên Tông kia quá bất ổn. Nếu đường thần không ở đó, Hạo Thiên Tông cứ ẩn thế không ra, vấn đề thực ra cũng không lớn, dù sao một tông môn đã bị bẻ gãy xương sống, dù có thêm 5 vị phong hào đấu la cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng đường thần trở về, với lòng tự tôn của đám người kia, dù Hạo Thiên Tông vẫn đang trong giai đoạn phong sơn, cũng không biết sẽ cuồng ngạo đến mức nực cười nào nữa. Trong 2 tháng ở Ngân Lam Trang Viên, Đường Tam còn nghe nói đệ tử Hạo Thiên đã có hoạt động bên ngoài, giúp một thôn nhỏ tiêu diệt một đám đạo phỉ. Rõ ràng là muốn thể hiện sức ảnh hưởng của Hạo Thiên Tông. Mấy lão già kia đúng là không ngồi yên được. Bị thương. Bỉ Bỉ Đông hai mắt sáng lên. Nếu nàng đoán không sai, những năm gần đây đường thần vẫn luôn tiếp nhận khảo hạch thần vị Tu La. Chỉ là khảo hạch của một thần vương quá hà khắc, đến mức đường thần nhiều năm như vậy vẫn khó thành tựu. Thiên Đạo Lưu và đường thần vốn biết rõ về nhau. Nhưng vì tương lai con gái mình có thể đột phá thành thần, nói không chừng lão ta sẽ xuất sơn đi đối phó đường thần. Nếu hai người có thể đồng quy vu tận, thì không còn gì tốt hơn. Khi đó, đường thần không cách nào thành thần, mà Thiên Đạo Lưu chết đi cũng không thể thông qua hiến tế để mở ra thiên sứ cửu khảo cuối cùng cho Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết cả đời này cũng không thể thành thần. Đến lúc đó chỉ cần trông chừng Thiên Nhận Tuyết, không để nàng sinh con đẻ cái, chờ nàng chết già, huyết mạch thiên sứ cũng sẽ đoạn tuyệt, mối thù của nàng cũng theo đó mà được trả. Chỉ là, tại sao ta lại không vui nổi? Bỉ Bỉ Đông không hiểu, chỉ nói, đường thần dù bị thương cũng khó đối phó, nhưng vẫn cảm ơn ngươi đã cung cấp tình báo. Đến nước này, sự tin tưởng của Bỉ Bỉ Đông đối với Đường Tam cũng gần bằng với Hồ Liệt Na. Mà ấn tượng của Đường Tam về Bỉ Bỉ Đông cũng thêm một điểm, do dự. Đây không phải là tính cách mà một vương giả đủ tư cách nên có. Sau khi rời khỏi giáo hoàng điện, Đường Tam gặp Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt và Diễm ở cửa. Ba người họ đang chờ hắn ở bên ngoài, còn 4 vị phong hào đấu la và linh diên thì đã không thấy đâu. Cường giả cấp hồn đấu la, phong hào đấu la, nếu không có chuyện quan trọng khác, tu luyện chính là mục đích duy nhất, cốt để tranh thủ đột phá lên đẳng cấp hồn lực cao hơn. Đường Tam, lão sư đã nói gì với ngươi vậy? Hồ Liệt Na hỏi. Một vài chuyện đại sự quốc gia. Câu trả lời của Đường Tam khiến Hồ Liệt Na có chút cạn lời, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao nàng cũng biết lão sư của mình có kế hoạch gì trong tương lai. Ngoài việc thành thần, chính là thống nhất toàn bộ đấu la đại lục. Ngươi! Nana, vào đây! Vâng, lão sư! Hồ Liệt Na vừa định hỏi kỹ hơn, liền nghe thấy tiếng gọi của Bỉ Bỉ Đông từ trong giáo hoàng điện vọng ra, lập tức đáp một tiếng rồi chạy vào. Còn Tà Nguyệt và Diễm thì vẫn đứng chờ ngoài cửa. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông chỉ gọi tên Hồ Liệt Na mà không gọi hai người, nếu không có tình huống đặc biệt, họ không thể tự tiện rời đi, hoặc đi theo Hồ Liệt Na vào cùng. Xét về thiên phú, thực ra Tà Nguyệt và Diễm không thua kém Hồ Liệt Na, nhưng hai người lại lần lượt bái Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La làm thầy, nên không thể giống như Hồ Liệt Na, bái Bỉ Bỉ Đông làm sư phụ. Nguyên nhân chính yếu là do quá khứ của Bỉ Bỉ Đông. Vậy ta đi trước, lát nữa gặp. Đường Tam chào hỏi hai người, rồi đi vòng qua quảng trường Đấu La Đại Lục, hướng về chân núi Võ Hồn. Tên đó dù sao cũng sở hữu Võ Hồn Hạo Thiên Chù Y, cần phải cẩn thận một chút. Mặc dù Diễm vô cùng khâm phục Đường Tam, nhưng cũng rất khó chịu với hắn, bởi vì sau giải đấu tinh anh đại lục, lý do Hồ Liệt Na từ chối lời tỏ tình của hắn lại thêm một điều, chờ đến khi nào thực lực của ngươi đuổi kịp Đường Tam rồi hãy nói. Đây không phải là làm khó người ta sao? Nhưng trong suy nghĩ của Diễm, Hồ Liệt Na không sai, vậy thì người sai chỉ có thể là Đường Tam. Vũ Hồn Điện hoan nghênh bất cứ ai gia nhập, cho dù là hồn sư mang huyết mạch Hạo Thiên Tông cũng không sao. Thái độ của Tà Nguyệt đối với Đường Tam lại tốt hơn một chút. Thậm chí, hắn còn cảm thấy em gái mình ở bên Đường Tam sẽ tốt hơn nhiều so với ở bên Diễm, chỉ là bên cạnh Đường Tam có quá nhiều cô gái. Tuy nhiên, hình như không có ai chính thức xác lập quan hệ nam nữ với Đường Tam, em gái nhà mình vẫn có thể tranh thủ. Nếu không được, sau này hắn sẽ khuyên Hồ Liệt Na ghép đôi tạm với Diễm. Dù sao Diễm trông cũng tương đối thật thà. Diễm chỉ cảm thấy Tà Nguyệt đang suy nghĩ điều gì đó rất thất lễ với mình. Trở lại trang viên hồn võ, dưới sự truy vấn của các cô gái, Đường Tam đã kể lại đại khái nội dung cuộc nói chuyện. Ngươi cứ vậy mà bán đứng ta. Cổ Nguyệt Na trừng mắt nhìn Đường Tam, phồng má, vô cùng khó chịu. Bỉ Bỉ Đông kia là người thừa kế của một thần linh đó. Tuy khí tức đó nàng không quen thuộc, nhưng dù gì cũng là một vị thần, nếu đem tin tức của nàng truyền đến thần giới thì phải làm sao? Thần giới cách xa phàm giới, không có tọa độ tương ứng, cường giả cấp thần vương cũng khó có thể trực tiếp nhìn thấy rõ cảnh tượng ở phàm giới, chỉ có thể nhìn thấy khí vận mà thôi. Mà muốn nhìn rõ cảnh tượng trần thế, người thừa kế thần vị chính là tọa độ tốt nhất. Giờ đây, Đường Tam lại đem chuyện của nàng nói cho Bỉ Bỉ Đông, chẳng phải là bại lộ thân phận của nàng sao? Nếu ta không nói vậy, sau này muội phô bày hồn hoàng, ai cũng sẽ nghi ngờ muội là hồn thú trăm vạn năm hóa hình. Đường Tam xoa đầu Cổ Nguyệt Na, lời nói mang hai ý nghĩa. Hừ. Cổ Nguyệt Na quay mặt đi, không thèm để ý đến Đường Tam, nhưng cũng hiểu ý đồ của hắn. Dù sao cũng phải cho nàng một lý do hợp lý để giải thích cho việc có thể lấy hồn hoàng từ ngưng hồn hoàng. Hơn nữa, nàng cũng muốn thăm dò xem, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc kế thừa thần linh cấp một nào, để sau này còn biết đường đối phó. Sau đó, Đường Tam bắt đầu vạch ra kế hoạch tu luyện cho mọi người. Đầu tiên là Tiểu Vũ. Nàng sẽ tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Tiêu Dao Ngự Phong, Huyền Thiên Công, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp và các công pháp khác, luyện tập Tam Đao Lưu, đồng thời vận dụng hồn kỹ của mình vào đao pháp, tiếp đó là nghiên cứu y dược học. Ngoài ra, chính là phải học tập Dung Hoàng. Bởi vì hồn hoàng của Tiểu Vũ cũng được ngưng kết dựa trên tình huống có thể bổ sung cho nhau, thuộc tính giữa năm hồn hoàng tuy không giống nhau nhưng cũng không xung đột, hơn nữa hiệu quả của mỗi hồn hoàng đều liên quan đến thân thể. Thắt lưng, ngũ quan, xương sống, hai chân, hai tay đều là một bộ phận của cơ thể, tất nhiên cũng có thể làm được việc Dung Hoàng giống như Đường Tam. Ta có thể học Dung Hoàng sao? Tiểu Vũ không khỏi kích động, nàng vẫn luôn nhớ kỹ việc phải đánh cho Đế Thiên một trận. Có thể. Qua thời gian quan sát của ta, tinh thần lực của muội đang ổn định tăng lên, cũng có thể tiến hành khống chế cực kỳ vi diệu. Hơn nữa tố chất thân thể của muội có thể chịu được năng lượng bùng nổ sinh ra sau khi võ hồn và hồn hoàng dung hợp. Trong thời gian ở Ngân Lam Trang Viên, khi cùng Tiểu Vũ nghiên cứu đạo khí huyết song tu, Đường Tam không chỉ đơn thuần hưởng thụ niềm vui đó, mà thật sự đang giúp Tiểu Vũ cường hóa tố chất thân thể. Lúc này Tiểu Vũ, thần tàn chưa tu luyện hoàn thành, nhưng kim cơ thì đã tu luyện ra rồi, tố chất thân thể đã tương đương với cấp bậc của hồn đấu la hệ phòng ngự. Tốt quá rồi. Tiểu Vũ hưng phấn ôm chầm lấy Đường Tam, không nhịn được hôn một cái, lập tức ý thức được ở đây còn có những người khác, liền nhảy ra, mặt không đỏ, tim không đập mạnh giải thích, vừa rồi chỉ là hơi kích động thôi. Hơn nữa đây là cách em gái thể hiện sự thân mật với anh trai mà. Những người còn lại đều cạn lời. Dù sao các nàng đều đã ở Ngân Lam Trang Viên một thời gian, đều biết chút chuyện vụn vặt giữa Đường Tam, Tiểu Vũ và Quang Linh. Tiếp theo là Quang Linh. Để tránh lúng túng, Đường Tam lập tức bắt đầu phân tích cho người kế tiếp. Tình huống của Quang Linh thực ra cũng gần giống Tiểu Vũ, chỉ là sự khác biệt giữa các hồn hoàng được thức tỉnh có chút lớn, muốn hoàn thành Dung Hoàng trong thời gian ngắn là không thể. Thêm nữa bản thân nàng lại thích nghiên cứu hồn đạo khí hơn. Bởi vậy, Đường Tam đề nghị cho nàng, về phương diện tu luyện, ngoài các công pháp giống Tiểu Vũ không thể lơ là, chính là phải không ngừng tăng cường năng lực chưởng khống hồn lực của bản thân, để sau này khi sử dụng nhiều hồn kỹ cùng lúc, có thể phân phối hợp lý lượng hồn lực cho mỗi kỹ năng, từ đó tạo ra các loại hiệu quả mũi tên khác nhau. Điểm này, Quang Linh cũng có thể đối chiếu với các đường vân hồn đạo trong các loại hồn đạo khí sinh hoạt. Ngoài ra, điều Quang Linh cần tăng cường chính là năng lực cận chiến. Dù sao ưu thế của hai lưỡi đao trên võ hồn trục nhật cung phải được tận dụng. Nàng có thể luyện tập cùng Tiểu Vũ, cũng có thể thỉnh giáo các hồn sư có võ hồn liên quan trong Vũ Hồn Điện. Ta biết rồi, Tam Ca. Quang Linh đã sớm biết con đường mình phải đi trong tương lai, dù sao nàng là đệ tử của Tam Ca, làm sao có thể không rõ con đường sau này của mình. Lúc này Tam Ca nói ra trước mặt mọi người, cũng chỉ là không muốn mình bị xem nhẹ mà thôi. Sau đó, là Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh, Lam Ngân Tử và những người khác. Trong giáo hoàng điện, giọng nói của Bỉ Bỉ Đông vang vọng trên xà nhà. Nana, con thấy Đường Tam là người thế nào? Hồ Liệt Na suy tư một lát rồi đưa ra nhận xét, hắn tự tin, hiền hòa, lại có chút hài hước. Hắn mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng cũng ẩn chứa một trái tim dịu dàng. Nàng nói tiếp, còn việc hắn có che giấu điều gì không thì con không biết, nhưng để hắn đảm nhiệm vị trí thánh tử của Vũ Hồn Điện thì hoàn toàn xứng đáng. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, đúng vậy, hắn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng ngôi vị thánh nữ của con vẫn chưa được đám người ở trưởng lão điện thừa nhận. Giọng bà trầm xuống. Đường Tam có thực lực, được phong làm thánh tử, đám người ở cung phụng điện cũng phải công nhận. Tuy hắn mang huyết mạch của Hạo Thiên Tông, nhưng thiên phú dị bẩm, lại lớn lên bên ngoài, không bị ảnh hưởng bởi lý niệm của Hạo Thiên Tông, xem như trong sạch. Hơn nữa, Thiên Đạo Lưu cũng có mưu tính riêng, xem Đường Tam như một phương án dự phòng. Nếu Thiên Nhận Tuyết không thể kế thừa thần vị thiên sứ, hắn có thể để nàng kết hợp với Đường Tam. Hai hồn sư có thiên phú dị bẩm kết hợp với nhau, con cháu sinh ra tất nhiên sẽ có thiên phú hơn người. Lại bởi vì võ hồn thiên sứ bá đạo và mạnh mẽ, võ hồn của đời sau chắc chắn sẽ là võ hồn thiên sứ. Cho dù là song sinh võ hồn, một trong hai cũng tất sẽ là thiên sứ. Còn Hồ Liệt Na thì sao? Dù đã được bà phong làm thánh nữ, nhưng đám người ở trưởng lão điện không thừa nhận. Nhóm thành viên vũ hồn điện đi theo dòng dõi thiên sứ cũng đối với vị giáo hoàng là bà đây ngoài mặt thì tuân theo, nhưng trong lòng lại chống đối. Nếu không phải có chỗ kiêng dè thực lực của Thiên Đạo Lưu và cảm nhận của Thiên Nhận Tuyết, bà đã sớm ra tay với lão già đó rồi. Lòng Hồ Liệt Na trĩu nặng, nàng nói, các vị cung phụng ở trưởng lão điện quả thật có chút khó đối phó. Trừ phi có một ngày Bỉ Bỉ Đông có thể một tay che trời ở vũ hồn điện, bằng không, ngôi vị thánh nữ của nàng sẽ mãi mãi chỉ là hữu danh vô thực. Cho dù đại nghiệp tương lai có thành, nàng cũng không cách nào kế vị. Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị nói, tuy bọn họ đều là những lão già sắp chết, nhưng tiếng nói của họ ở vũ hồn điện vẫn còn hơn cả ta. Con nhất định phải có được sự công nhận của họ, và cách tốt nhất chính là thể hiện thiên phú của mình. Bà dừng lại một chút rồi nói tiếp, trước đây ta và Đường Tam có bàn về đại nghiệp thống nhất, hắn nói rằng sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Nghe những điều này, Hồ Liệt Na như một miếng bọt biển khô, nhanh chóng hấp thu kiến thức. Ánh mắt nàng gần như lóe lên tinh quang, lẩm bẩm, hắn vậy mà lại nhìn thấu triệt đến thế. Ta quả thực không bằng hắn. Chỉ là Bỉ Bỉ Đông khuyến khích, chỉ là cái gì? Cứ nói ra, ở đây chỉ có ta và con. Con là đệ tử của ta, chúng ta tình như mẫu tử, không cần phải e ngại điều gì. Bà nói thêm, tương lai nếu Vũ Hồn Điện thành lập đế quốc, cũng là để lại cho con. Còn Đường Tam ta thấy hắn là một người thuần túy, chỉ chuyên tâm vào nghiên cứu và tu luyện, chứ không màng quyền thế. Hồ Liệt Na cảm động vô cùng, chậm rãi nói, chỉ là, theo lời Đường Tam, sự chuẩn bị của chúng ta còn thiếu sót quá nhiều. Hoặc có thể nói, phương hướng chuẩn bị ngay từ đầu đã sai lầm. Nàng phân tích, kể cả khi không xét đến các yếu tố khác, chỉ riêng quân đội thôi. Vũ Hồn Điện có lượng lớn hồn sư, thêm việc Đường Tam gia nhập đã thu hút không ít bình dân hồn sư trên toàn đại lục, nhưng đó cũng chỉ là ưu thế về số lượng. Về kỷ luật, mỗi phân điện lại có tính độc lập khá cao. Cách thức huấn luyện nhân sự dù đại khái giống nhau, nhưng vẫn có khác biệt. Nếu không qua rèn luyện, tác chiến đơn lẻ trong một thành phố thì còn được, chứ liên hợp lại với nhau sẽ vô cùng hỗn loạn, thậm chí sẽ tự rối loạn trận hình trong quá trình chinh phạt các quốc gia khác. Quân đội hồn sư ở Vũ Hồn Thành thì tốt hơn, nhưng số lượng lại không đủ nhiều. Nói tóm lại, về mặt quân đội, ngoài số lượng hồn sư đông hơn, Vũ Hồn Điện chưa chắc đã có thể đánh bại hai đại đế quốc nếu đối đầu trực diện. Hơn nữa, Hồ Liệt Na còn nhận ra một vấn đề chí mạng, đó là Vũ Hồn Điện không hề tích trữ nhiều lương thảo. Thành viên của Vũ Hồn Điện đều là hồn sư, không tham gia sản xuất. Nguồn tài chính trước đây chủ yếu đến từ hai đại đế quốc. Nếu không thể kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn, nội bộ sẽ trống rỗng trước, tất sẽ phát sinh biến cố. Chiến tranh là thứ hao tốn tiền của và nhân mạng nhất. Vũ Hồn Điện là bên không thể kéo dài cuộc chiến nhất. Thực tế, theo cách nói của Đường Tam, sức sản xuất của thế lực Vũ Hồn Điện gần như bằng không, phải dựa vào năng lực sản xuất của hai đại đế quốc để phát triển và mở rộng. Một khi chiến tranh nổ ra, cơ sở kinh tế sẽ hoàn toàn đứt gãy. Mà một thế lực không có cơ sở kinh tế thì tuyệt đối không thể tồn tại lâu dài. Đây chính là thiếu sót chí mạng của Vũ Hồn Điện. Tuy bây giờ nhờ cái gọi là quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền mà Đường Tam đưa ra, các tông môn lớn nhỏ như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long Gia tộc hàng năm đều sẽ nộp một khoản tiền không nhỏ, đồng thời kết nối với họ thành một mạng lưới lợi ích, nhưng nếu Vũ Hồn Điện phát động chiến tranh, không ai biết được mạng lưới này sẽ đứt gãy bao nhiêu. Nền tảng của Vũ Hồn Điện thiếu hụt quá nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, cho dù có nhanh chóng hạ gục hai đại đế quốc cũng vô nghĩa, không thể thực sự thống nhất. Sức sản xuất quyết định quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Hồ Liệt Na định thần lại, xoa xoa thái dương, thở dài, hai câu này có thể nói đã khái quát quy luật hưng thịnh, suy vong của tất cả các tông môn, gia tộc và quốc gia từng xuất hiện trong lịch sử. Đột nhiên, nàng cảm thấy mình bị tài hoa của Đường Tam thu hút, có một sự thôi thúc muốn tìm hiểu sâu hơn về hắn. Bỉ Bỉ Đông nào đâu khác gì. Chỉ tiếc rằng Đường Tam không muốn tham gia vào những đại sự này, mà lại chuyên tâm vào những lý luận về võ hồn và tu luyện cá nhân. Thậm chí, lý luận tu hành lấy tinh, khí, thần tam bảo của cơ thể để chưởng khống tiểu vũ trụ bên trong, so chiếu đại vũ trụ bên ngoài của hắn khiến ngay cả bà cũng phải chấn động, muốn thử một lần. Đây là bản năng của một hồn sư theo đuổi cảnh giới cao hơn. Hồ Liệt Na đột nhiên hỏi, lão sư, sau này con nên đối xử với Đường Tam thế nào? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, con là thánh nữ, hắn là thánh tử, tự nhiên là phải đồng cam cộng khổ. Đám trưởng lão ở cung Phụng Điện không đồng ý thân phận thánh nữ của con thì đã sao? Bây giờ và cả tương lai, Vũ Hồn Điện đều do ta định đoạt. Hồ Liệt Na cúi đầu, trên má ửng hồng, đáp, dạ vâng, đối với sự sắp đặt của sư phụ, nàng tự nhiên là vô điều kiện tán thành. Cùng lúc đó, tại nơi ở của Đường Tam. Hỏa Vũ, em cứ tiếp tục nghiên cứu về phương diện lực hút, còn việc dung hợp hồn hoàng thì đừng thử. So với Tiểu Vũ, cơ thể của Hỏa Vũ yếu hơn không chỉ một bậc. Không có pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng, cường độ nhục thể của nàng chỉ có thể so với hồn đế. Tu luyện dung hợp hồn hoàng, nhục thể tất nhiên khó lòng chịu đựng, chỉ có hại chứ không có lợi. Chẳng thà chuyên tâm vào một con đường lực hút. Hỏa Vũ biết cường độ cơ thể mình không bằng Đường Tam, mà đạo của lực hút thì uyên thâm vô cùng, đủ để nàng nghiên cứu cả đời, cũng không có thời gian dư thừa để rèn luyện nhục thể. Hơn nữa, trong quá trình nghiên cứu lực hút, Hỏa Vũ cũng phát hiện ra rằng, lực hút có thể như một loại sức mạnh đặc thù, bị động cường hóa toàn diện xương cốt, nội tạng và cơ bắp của nàng. Đối với Ninh Vinh Vinh, Đường Tam đưa ra đề nghị, Vinh Vinh, em cứ như bình thường, nâng cao tinh thần lực, luyện tập khả năng điều khiển hồn lực để cửu bảo cửu khiếu cửu viết trận của em càng thêm hoàn mỹ. Tiếp đó, chính là rèn luyện những công phu quyền cước cơ bản nhất. Trên đại hội tinh anh toàn lục địa, khuyết điểm này không quan trọng vì có đồng đội bảo vệ, nhưng bên ngoài thì không chắc. Ninh Vinh Vinh mỉm cười ngọt ngào, không vấn đề gì, nhưng mà, có phải là Tam ca tự mình chỉ đạo em không? Đường Tam liếc thấy ánh mắt của Tiểu Vũ và Quang Linh phóng tới, lập tức đổi giọng, tất nhiên là không phải. Tiểu Vũ và Quang Linh có thể giúp em. Hai người họ đã được ta chân truyền, dạy em những công phu quyền cước cơ bản nhất thì vẫn có thể làm được. Ninh Vinh Vinh biểu môi, khẽ ân một tiếng, thầm nghĩ, xem ra muốn có được Tam ca, trước hết phải xử lý tốt hai chị em tốt Tiểu Vũ và Quang Linh này đã. Sau đó, Đường Tam nhìn về phía Lam Ngân Tử, còn ngươi, chắc đã có tính toán của riêng mình rồi nhỉ. Ta cũng không nói nhiều nữa. Lam Ngân Tử bày ra bộ mặt sụt sùi, dáng vẻ khóc lóc nỉ non khiến người ta thương cảm, nói vậy ta rất đau lòng đó nha, hu hu hu. Nhưng Đường Tam, Tiểu Vũ, Quang Linh cả ba đều không có phản ứng. Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh ngược lại có chút kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng chọn cách phớt lờ. Dù sao bớt đi một đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện tốt. Lam Ngân Tử lau nước mắt, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm Đường Tam, như thể hắn nợ nàng 100 vạn vậy. Này, một đám không có lòng đồng cảm, ta khóc thảm như vậy mà không có ai tới dỗ dành. Nàng nói, tốt xấu gì cũng nói một chút đi, ngươi thiên vị như vậy, ta thật sự sẽ ghen tị đó. Đường Tam qua loa cho có lệ, được rồi, đề nghị của ta là, tăng cường luyện tập gió mạnh mới hay cỏ cứng, cái đó phù hợp với trái tim muốn làm chiến hồn sư của ngươi. Dù là người xuyên không, nhưng khi đối mặt với linh hồn của người mẹ đã sinh ra cơ thể này, hắn vẫn cảm thấy một sự lúng túng khó tả. Đường Tam thở dài một hơi, nói tiếp, thuộc tính hồn kỹ của ngươi đều tương tự nhau, có thể bổ sung, có thể dung hợp hồn hoàng, nhưng cơ thể quá yếu. Đến lúc đó có thể luyện tập cùng ta. Pháp môn Ngọc Cốt Kim Cơ thần tàng, Đường Tam dự định sẽ truyền cho Lam Ngân Tử, coi như báo đáp ân sinh thành. Còn việc sau này Lam Ngân Tử có truyền cho người khác, ví như Đường Hạo hay không, Đường Tam cũng không lo lắng. Thực tế, xương cốt, cơ bắp, nội tạng của mỗi người tuy nhìn qua tương tự, nhưng do thói quen sinh hoạt, hành vi, ảnh hưởng của võ hồn, tính cách linh hồn và nhiều nguyên nhân khác mà tồn tại những khác biệt nhỏ. Tiểu Vũ và Quang Linh lúc ban đầu học pháp môn này, cũng là do Đường Tam tự mình vận chuyển khí huyết cho họ cả trăm lần mới miễn cưỡng nắm giữ. Dù Tiểu Vũ bây giờ đã ngưng luyện được ngọc cốt, bản thân lại nghiên cứu y dược, có hiểu biết không ít về cơ thể người, nhưng vì tinh thần lực chưa đủ mạnh, hiện tại cũng không cách nào truyền thụ hoàn chỉnh pháp môn này cho người khác được. Mà nếu truyền thụ không hoàn chỉnh, tùy tiện vận chuyển khí huyết, rất có khả năng sẽ xảy ra vấn đề. Cổ Nguyệt Na thấy Đường Tam nói xong liền bỏ qua mình, có chút không vui, vậy còn ta thì sao? Đường Tam liếc nàng một cái, ngươi đã rất ưu tú rồi, không cần phải đả kích người khác nữa. Phân thân của Ngân Long Vương này, hồn hoàng hồn kỹ chỉ là biểu hiện bên ngoài, quan trọng nhất chính là khả năng khống chế nguyên tố. Nàng căn bản không cần hắn phải lo lắng quá nhiều, chỉ cần bình thường luyện thêm chút thể thuật là đủ, hoặc là đi giúp Quang Linh nghiên cứu hồn đạo khí. Đợi sau này khi độ tin cậy giữa hắn và nàng đạt đến một tiêu chuẩn nhất định, hắn ngược lại có thể giúp nàng hồi phục thương thế, đó mới thực sự là lợi ích lớn nhất đối với Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na cười khúc khích, đừng nói vậy chứ, ta sẽ ngại ngùng đó. Trong lòng nàng lại thầm nghĩ, phải nhanh chóng đuổi kịp tiến độ của mọi người, kẻo bị xem thường. Trong lúc mọi người ai nấy đều bận rộn, Đường Tam đi vào trong Vũ Hồn Thành, tìm một vài kiến trúc sư, thợ hồ, công nhân, mời họ đến kiến tạo một gian lò rèn chuyên dụng tại khu vực tầng giữa của Hồn Võ Trang Viên, gần Hồ Nhân Tạo. Những người này tuy không phải hồn sư nhưng đều có hồn lực từ cấp 5 trở lên, vì vậy, chưa đến một ngày, căn phòng đã được xây dựng xong. Các thiết bị tương ứng như lò rèn, ống bể cũng được mua về và lắp đặt vào vị trí. Được phục vụ cho Thánh Tử Đại Nhân là vinh hạnh của chúng tôi, không cần trả tiền đâu à. Thấy Đường Tam đưa qua một túi lớn kim hồn tệ, nhóm kiến trúc sư vội vàng từ chối. Đường Tam nhét tiền vào tay người đội trưởng, sao có thể để các vị làm việc không công được. Cứ nhận lấy đi. Mọi người cũng cần nuôi sống gia đình mà, hãy chia cho những người khác đi. Người đội trưởng cảm kích, đa tạ Thánh Tử Đại Nhân. Anh ta chia tiền cho mọi người rồi cáo từ Đường Tam. Đường Tam nhóm lò, kéo ống bể, đợi khối sắt nung đỏ thì lấy ra, bắt đầu rèn. Dựa vào tá lực đã lực và tần số chấn động, hắn không ngừng loại bỏ tạp chất bên trong. Chỉ một lát sau, khối sắt không ngừng thu nhỏ lại, từ màu đỏ rực chuyển sang màu bạc, thậm chí còn sinh ra một loại năng lượng mà hồn sư có thể cảm nhận được, phản phất như có linh tính. Nhưng Đường Tam vẫn tiếp tục rèn, khí huyết trên người lưu chuyển, ẩn hiện tạo thành một dòng sông dài tỏa ra hơi nóng bỏng hơn người thường, nhưng lại bị trói buộc quanh thân, nếu không một khi bộc phát ra ngoài, cả lò rèn này e rằng cũng phải tan chảy trong nháy mắt. Khi nhát búa cuối cùng hoàn thành, lực khí huyết rót vào khối kim loại trắng bạc lấp lánh, khiến cho khối kim loại cỡ nắm tay ấy hiện lên những đường vân kỳ lạ, hợp thành một mạch năng lượng, có linh tính cực mạnh, thậm chí có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để cường hóa. Nếu dựa theo cách phân chia cấp bậc rèn đúc trong Long Vương truyền thuyết, phổ thông rèn, kim loại hiếm rèn, bách đoán, thiên đoán, linh rèn, dung rèn, hồn rèn, cực phẩm hồn rèn, thiên rèn. Khối sắt được chế tạo từ sắt thường này vậy mà đã đạt đến cấp độ cực phẩm hồn rèn, thậm chí gần đến thiên rèn. Nhưng thực tế, nó lại có chút khác biệt với hệ thống phân chia này. Nếu để Đường Tam tự định nghĩa, thứ này còn mạnh hơn cả thiên rèn, có thể không ngừng hấp thu năng lượng trời đất để tiến hóa, thậm chí có khả năng trở thành vật liệu cho siêu thần khí, hoặc vượt qua cả siêu thần khí. Y Lai lão ca, ngài có thấy rõ mạch năng lượng kỳ lạ trên bề mặt khối kim loại này hình thành như thế nào không? Đường Tam hỏi. Enleton lại một lần nữa cảm thán, đúng là một thế giới được trời ban tặng. Lão nói tiếp, khi mật độ kim loại đạt đến một giai đoạn nhất định, nó sẽ bộc phát ra một loại từ trường kỳ lạ, cộng hưởng với năng lượng trời đất, hấp dẫn năng lượng tụ vào bên trong. Sau đó được khí huyết và hồn lực của ngươi gia trì, dưới những quy tắc tương ứng, nó tự động hình thành một mạch năng lượng. Nói đơn giản, quy tắc của thế giới này đã giúp ngươi gia công nói thật, lão phu cũng không ngờ kim loại có thể đạt đến trình độ này. Vốn tưởng rằng những thứ như thần khí có linh tính đã là đỉnh cao, cái gọi là khí linh cũng chỉ là thần niệm của các vị thần khác để lại mà thôi. Nhưng khi kim loại xuất hiện mạch năng lượng, ta liền biết, thứ này không chừng sau bao nhiêu năm nữa trong tương lai, sẽ thực sự sinh ra sinh mệnh của riêng mình. Sáng tạo sinh mệnh. Đây chính là quyền năng của thần mà. Đường Tam lắc đầu, đây không thể xem là sáng tạo sinh mệnh. Về bản chất, thứ này hiện tại vẫn là một khối kim loại, chỉ là linh tính dồi dào mà thôi. Enleton nói. Nói cũng đúng. Nhưng bây giờ ta ngược lại đã hiểu ra một chút, những pháp tắc mà các vị thần trưởng khống cũng chỉ là lợi dụng quy luật của vũ trụ mà thôi, hơn nữa hiệu suất tuyệt đối không cao, nếu không họ đã có thể trưởng khống toàn bộ vũ trụ chứ không chỉ là quản lý 108 hành tinh có sự sống. Lão không hề có lòng kính sợ đối với các vị thần của thần giới, rồi hỏi, đối với phương pháp rèn này, ngươi định đặt tên là gì? Dù sao ngươi cũng có thể xem là Khai Sơn Tổ Sư. Đường Tam đưa tay ra, khối kim loại giàu linh tính kia chủ động bay lơ lửng vào tay hắn. Hệ thống rèn đúc trong Long Vương truyền thuyết tương đối phù hợp với những thợ rèn khác ở thế giới này, còn loại của ta hay là gọi văn rèn đi. Hắn nói tiếp, ta có dự cảm, mạch năng lượng trên đó có thể có nhiều đường. Càng nhiều đường vân năng lượng, tốc độ hấp thu năng lượng trời đất càng cao, linh tính cũng càng dồi dào. Một văn rèn, hai văn rèn cứ thế mà tính, con số có thể không ngừng tăng thêm, cũng tiện cho việc ghi nhớ. Enleton gật đầu, dễ hiểu, không tồi. Sau đó, Đường Tam lại lấy các loại kim loại khác trong vòng tay trữ vật ra, bắt đầu luyện tập kỹ thuật văn rèn, đồng thời cảm ngộ chấn động chi pháp. Chỉ trong một buổi sáng, hắn đã rèn xong tất cả kim loại. Tác phẩm ưu tú nhất là một khối văn đồng được làm từ đồng đỏ, trên đó có tổng cộng 5 đường vân năng lượng, tốc độ hấp thu năng lượng trời đất gấp 16 lần một văn đồng. Dựa trên nghiên cứu của Đường Tam, hiệu suất hấp thu năng lượng trời đất của các loại văn rèn kim loại khác nhau có mức tăng cố định. Ví dụ, sắt, một văn sắt thiết lập hiệu suất hấp thu năng lượng trời đất là 1. Vậy hai văn sắc có hiệu suất là 2, ba văn sắc là 3. Cứ thế suy ra, mức tăng của văn sắc là tăng dần đều. Còn đồng thì sao? Một văn đồng, hiệu suất hấp thu cũng thiết lập là 1, hai văn đồng là 2, nhưng ba văn đồng lại là 4, bốn văn đồng là 8. Mức tăng của đồng là cấp số nhân. Do đó có thể thấy, mỗi loại kim loại đơn chất sau khi qua vân rèn, hiệu quả tăng cường từ đường vân mang lại đều không giống nhau. Nhưng Đường Tam lại phát hiện, kích thước của vân rèn không ảnh hưởng đến hiệu suất hấp thu năng lượng trời đất của nó. Hơn nữa, sau khi cắt loại kim loại vân rèn này ra, Đường Tam phát hiện mạch năng lượng trên đó không hề bị cắt đứt mà vẫn tồn tại. Điều này khiến hắn nhận ra, phương pháp vân rèn có thể đã chạm đến cấp độ nguyên tử, những đường vân năng lượng trên bề mặt chỉ là một loại trang trí kỳ lạ. Sau đó, Đường Tam tiến hành nhiều thử nghiệm hơn với kim loại vân rèn, phát hiện rằng giữa các kim loại cùng loại có số lượng đường vân khác nhau sẽ đẩy nhau, còn nếu số lượng đường vân giống nhau thì có thể dung hợp thành một thể. Giữa các kim loại vân rèn khác loại cũng có hai trường hợp là hút nhau và đẩy nhau, nhưng điều này không liên quan đến số lượng đường vân, mà là vấn đề về sự tương hợp. Enleton nói với giọng đầy mong chờ, lão phu bắt đầu mong chờ thần ấn vương tọa mà ngươi sẽ chế tạo ra trong tương lai sẽ trông như thế nào rồi. Đường Tam mỉm cười, đáy mắt cũng ánh lên vẻ kích động. Nếu một chiếc thần ấn vương tọa được chế tạo bằng loại kim loại vân rèn này, vậy thì cho dù là cường giả cấp hồn thánh trưởng khống, cũng có thể sánh ngang với sức mạnh cấp thần chăng. Thật đáng mong chờ. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Đường Tam sắp xếp lịch trình của mình rất đầy đủ, bao gồm tu luyện, nghiên cứu lý luận tu luyện võ hồn, đường vân hồn đạo khí, rèn đúc, chỉ dẫn các cô gái tu luyện, và tiện thể chỉ điểm cho ba người hoàng kim nhất đại của Vũ Hồn Điện. Sau đó là thường xuyên mật đàm với Bỉ Bỉ Đông, chỉ dẫn phương hướng lớn. Giáo hoàng đại nhân, Vũ Hồn Điện muốn lập quốc, cần phải bù đắp nền tảng, nhưng có một điểm quan trọng hơn, đó là thiết lập một lý niệm. Đường Tam thẳng thắn nói. Bỉ Bỉ Đông nghi hoặc, vì vinh quang của Vũ Hồn Điện, lý niệm này không được sao? Đường Tam lắc đầu, quá trống rỗng, không thực tế. Ta đoán rằng, đại đa số mọi người, kể cả những vị phong hào đấu la không thuộc dòng dõi cung phụng điện, đều không rõ vinh quang của Vũ Hồn Điện rốt cuộc là gì. Hoặc có lẽ họ cho rằng, cái gọi là vinh quang chính là để hào quang của thiên sứ chiếu rọi khắp đại lục. Nghe vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông thoáng đen lại. Đối với thiên sứ, bà hận không thể chém tận giết tuyệt. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy, thay thế thiên sứ đi cũng không phải là không được. Vốn dĩ bà đã muốn hủy diệt dòng dõi thiên sứ, vậy thì trước tiên hủy diệt tín ngưỡng của bọn họ, đề nghị này của Đường Tam rất hợp ý bà. Vậy ngươi thấy, vinh quang của Vũ Hồn Điện nên là gì? Đường Tam dõng dạc nói, giọng vang vọng khắp giáo hoàng điện, hồi lâu không tan, vì trời đất lập võ, vì chúng sinh đúc hồn. Bỉ Bỉ Đông hỏi, giải thích thế nào? Đường Tam đáp, trước đây ta đã nói, Vũ Hồn Điện muốn lập quốc, nền tảng còn thiếu rất xa. Muốn bù đắp trong vòng 20 năm còn khó hơn gấp trăm, nghìn lần việc giáo hoàng đại nhân sau khi thành thần đi đánh năm vị thần vương. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể đi đường tắt, thức tỉnh tư tưởng cam chịu, thờ ơ của thế nhân, lấy đó làm cơ sở, để Vũ Hồn Điện trở thành ánh sáng trong lòng họ. Chúng ta sẽ mở ra một thế giới quang minh. Ở thế giới đó, kẻ yếu cũng có thể vươn lên, không cần nghe lời những kẻ cam chịu, làm việc mình có thể làm, nói lời mình có thể nói. Có một phần nhiệt, liền phát một phần quang. Dù là đom đóm nhỏ bé, cũng có thể tỏa sáng trong đêm tối. Thức tỉnh ý chí của thế nhân, đồng thời cho họ biết một đạo lý, không cần chờ đợi một ngọn đuốc. Nếu ngọn đuốc ấy lụi tàn, thì chính chúng ta sẽ là ngọn đuốc mới. Cách thức thống trị có thể từ từ cải tiến, nhưng tư tưởng thì có thể bước một bước dài hơn. Vũ Hồn Điện vốn đã có chút nền tảng triết học, điểm khác biệt lớn nhất với các tông môn khác chính là, đây là một tông môn mang tính tôn giáo. Nghe những lời hùng hồn đó, tim Bỉ Bỉ Đông đập nhanh hơn, phảng phất như thấy được một tư tưởng vĩ đại. Người người đều là ngọn đuốc. Nghĩa là, cho dù cuối cùng Vũ Hồn Điện có thất bại, chỉ cần ý chí này có người kế thừa, sẽ có người lại đứng lên, kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, không lùi bước. Nếu vậy, Vũ Hồn Điện sẽ không còn là Vũ Hồn Điện của dòng dõi thiên sứ, mà là Vũ Hồn Điện được dẫn dắt bởi tư tưởng và ý chí đó. Thì ra, báo thù cũng có thể hùng tráng và rộng lớn đến vậy. Chỉ là, liệu có thật sự tồn tại một tư tưởng như thế không? Chỉ nghe Đường Tam nói tiếp, kiến sâu dưới đất tuy nhỏ bé, thiên nga trên trời vẫn bay cao. Chúng ta phải tuyên truyền rằng, dù sinh ra như loài sâu kiến, cũng phải mang trong mình chí lớn. Dù võ hồn không có hồn lực, không thể trở thành hồn sư, cũng có thể phát huy tài năng của riêng mình. Ta nghĩ, giáo hoàng đại nhân hẳn là người hiểu rõ nhất, những người bình thường kia, ngoài thiên phú võ hồn không bằng hồn sư, các phương diện khác, đặc biệt là trí tuệ, cũng không thua kém hồn sư. Chỉ vì họ không được tiếp xúc với tri thức cao cấp, không được giáo dục tương ứng, bị giới hạn trong hoàn cảnh nghèo khó, mới khiến họ bị các quý tộc miệt thị. Vũ Hồn Điện lấy hồn sư làm gốc, nhưng quần thể đông đảo nhất trên thế gian này lại là người bình thường. 99% của cải trên đại lục đều do họ tạo ra, cơ sở của sức sản xuất cũng chính là họ. Giáo hoàng nếu muốn lập quốc, phải lấy họ làm gốc, chứ không phải hồn sư. Tâm thần Bỉ Bỉ Đông chấn động, một lúc lâu sau mới hồi phục, hỏi, vậy phải tuyên truyền thế nào? Đường Tam đáp, dựa theo những gì ta nói, Giáo Hoàng Đại Nhân có thể cùng những người khác trong Vũ Hồn Điện thương thảo, điều chỉnh, sửa đổi rồi công bố ra ngoài. Sau đó sắp xếp nhân viên tuyên truyền, cử người của Vũ Hồn Điện xuống nông thôn xây dựng học viện võ hồn. Trên đường đến đây, ta thấy không ít nhân viên Vũ Hồn Điện khá rảnh rỗi, nên để họ làm thêm chút việc. Bỉ Bỉ Đông nói, tài chính của Vũ Hồn Điện không đủ. Đường Tam đưa ra một chủ ý hiểm hóc, có thể xin từ hai đại đế quốc. Dù sao trước đây Vũ Hồn Điện cũng làm như vậy mà. Đến lúc đó Giáo Hoàng Đại Nhân tổ chức một buổi họp báo, nói là vì dân chúng, giúp cư dân đại lục hiểu rõ hơn một số thường thức, rồi đi nói chuyện với Hoàng đế hai đại đế quốc. Đến lúc đó, cư dân các thành phố lớn đều có thể nhìn thấy. Nếu thành công, dân chúng sẽ hướng về ngài, Vũ Hồn Điện tự nhiên được lòng dân. Nếu thất bại, họ sẽ cảm thấy đó là lỗi của Hoàng đế hai đại đế quốc. Bỉ Bỉ Đông thầm than, Tử Mẫu Hồn Đạo Nhiếp Ảnh Cầu sao? Thứ này thật sự đã thay đổi cục diện đại lục. Bà yếu ớt nói, nhưng như vậy, tấm màn che bí ẩn của vị giáo hoàng là ta đây, e rằng sẽ bị vén lên hoàn toàn. Đường Tam lại có lý lẽ của riêng mình, bất kể là giáo hoàng của Vũ Hồn Điện bây giờ, hay hoàng đế sau khi lập quốc trong tương lai, đều phải thường xuyên xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu không, dân chúng làm sao biết giáo hoàng, hoàng đế là ai? Có thể ở những khu vực xa xôi, họ còn không biết giáo hoàng, hoàng đế đã đổi người rồi. Đây quả thực là một vấn đề. Thậm chí, Bỉ Bỉ Đông biết, một số ít điện chủ phân điện võ hồn ở các thành thị nhỏ, hơn một năm trước mới biết giáo hoàng hiện tại của Vũ Hồn Điện là bà. Xem ra, nếu không phải sự xuất hiện của hồn đạo máy ảnh, hồn đạo nhiếp ảnh hạp, Tử Mẫu hồn đạo nhiếp ảnh cầu, những điện chủ phân điện võ hồn nhỏ bé đó cả đời cũng không biết chuyện gì đã xảy ra ở Vũ Hồn Thành. Mà việc tin tức truyền đi nhanh chóng cũng mang đến một vấn đề, đó là tương lai dù Vũ Hồn Điện muốn lập quốc, muốn chinh chiến, cũng phải có lý do thích hợp và đứng vững hơn. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý, cũng tốt, thế nhân nên nhận biết vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện là ta đây. Sau đó, bà nói sang chuyện khác, Đường Tam, ta muốn gả Nana cho ngươi, ý ngươi thế nào? Đường Tam nghiêm nghị đáp, ta không chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Hơn nữa, ta và cô ấy đều chưa thân quen, đợi sau này thân thuộc rồi nói. Bỉ Bỉ Đông nhất thời có chút im lặng. Đây là chấp nhận? Hay là từ chối? Bỉ Bỉ Đông hỏi sang chuyện khác, nghe nói, gần đây ngươi đang rèn đúc, không biết có phải đang chế tạo thần binh lợi khí gì không? Đường Tam lấy ra kim loại văn rèn, dùng hồn lực nâng đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, đồng thời giới thiệu về phương pháp văn rèn do mình sáng tạo. Bỉ Bỉ Đông chăm chú lắng nghe, rót hồn lực vào ba khối kim loại văn rèn trước mắt, cảm nhận được khả năng truyền dẫn hồn lực cực kỳ ưu việt, đặc biệt là khối ngũ văn đồng, linh tính dồi dào như một sinh linh sống. Bà đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nói chứ, nếu loại kim loại này sau này thật sự sinh ra sinh mệnh, có thể giết chết không? Sau khi chết có rơi ra hồn hoàng không? Về điểm này, Đường Tam thật sự chưa từng nghĩ đến. Nhưng xét đến việc ở Đấu La đại lục này, những sinh vật không phải người mà có thể tu luyện cũng có thể rơi ra hồn hoàng, hắn liền suy đoán, chắc là có thể, nhưng e là rất khó giết. Dù sao cho dù có sinh ra sinh mệnh, bản chất của nó vẫn là kim loại. Muốn giết chết, cần phải chuyển hóa kim loại thành vật chất khác, hoặc phá hủy đường vân năng lượng trên đó, như vậy thì khối kim loại văn rèn này coi như cũng phế đi. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, đôi mắt đẹp tỉ mỉ quan sát kim loại văn rèn, kinh ngạc nói, nếu dùng loại kim loại này chế tạo vũ khí, lại có thể tự động trưởng thành, e rằng có thể trở thành thần khí thực sự. Thậm chí, vũ khí được chế tạo từ loại kim loại này đã có thể gọi là thần khí rồi. Đường Tam khiêm tốn, chưa tính là vậy, nhưng ta quả thực muốn chế tạo thần khí Giáo Hoàng Đại Nhân có thể rửa mắt chờ xem. Bỉ Bỉ Đông đáp, ồ vậy ta cũng muốn xem thử, ngươi có thể chế tạo ra thần khí như thế nào. Bà phất tay, ba khối kim loại hồn rèn liền một lần nữa rơi xuống trước mặt Đường Tam, được hắn thu vào vòng tay trữ vật. Đường Tam đáy mắt lóe lên một tia tinh quang, xin Giáo Hoàng Đại Nhân yên tâm, thần khí ta muốn rèn đúc, có thể khiến cường giả cấp hồn thánh đối kháng với cường giả trăm cấp. Ba ngày sau, tại Canh Tân Thành, Đường Tam mang theo Ninh Vinh Vinh nhanh chóng đến tòa thành phố của thợ rèn nằm trong lãnh thổ của Tinh La Đế quốc này. So với các thành phố khác, nơi này ngược lại có chút hương vị của cách mạng công nghiệp. Kiến trúc trong thành có dáng dấp của những tòa nhà cao tầng hiện đại, ngay ngắn, khắp nơi tràn ngập hơi nước và tiếng bánh răng chuyển động, tựa như cả thành phố là một pháo đài sống. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiệt độ trong thành cao hơn bên ngoài 1-2 độ. Đến lúc tiểu thư Vinh Vinh đại triển thần uy rồi. Đường Tam dẫn Ninh Vinh Vinh đến chợ phiên buôn bán khoáng thạch, nhường chỗ cho nàng lựa chọn. Sinh ra ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh dựa vào võ hồn của mình có thể cảm ứng được những khoáng vật, bảo thạch có giá trị. Vì vậy, lần này đi mua sắm mới mang theo nàng. Ninh Vinh Vinh hừ hừ đắc ý, thiên phú của bổn tiểu thư cuối cùng cũng có đất dụng võ rồi. Nàng đi đến trước một gian hàng, mua một khối kim loại đen như mực. Đường Tam có thể cảm ứng được năng lượng thuộc tính hỏa bên trong. Thực tế, với tinh thần lực hiện tại của Đường Tam, dù không biết hết các loại kim loại, nhưng cũng có thể cảm nhận được mật độ và thuộc tính của chúng, năng lực tìm bảo vật cũng không thua kém Ninh Vinh Vinh. Sở dĩ mang theo nàng, tự nhiên là vì có thêm người giúp sức sẽ đỡ tốn công hơn, tiện thể mua được nhiều kim loại hiếm hơn. Lần này, hắn và Ninh Vinh Vinh mang theo hồn đạo khí trữ vật có thể chứa gần vạn tấn hàng hóa. Đương nhiên, đó không phải là một mà là cả một đống hồn đạo khí trữ vật. Đợi mua sắm xong, có thể để điện chủ Vũ Hồn Điện ở đây vận chuyển đến Vũ Hồn Thành. Đây cũng là chỗ tiện lợi của hình thức thống trị của Vũ Hồn Điện, bất kể mua thứ gì cũng có thể để Vũ Hồn Điện địa phương vận chuyển, đỡ tốn thời gian công sức. Việc Đường Tam và Ninh Vinh Vinh mua sắm rầm rộ cũng đã thu hút sự chú ý của các thế lực bản địa ở Canh Tân Thành. Tại hiệp hội thợ rèn, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ tìm đến một lão giả lùn mập đang vung búa sắt, rèn khối bí ngân trên đe tóe lửa. Lão giả này chính là thần tượng được công nhận trên khắp Đấu La Đại Lục, Lâu Cao. Thanh niên chính là đệ tử của ông, Tư Long. Biết Lâu Cao khi rèn đúc sẽ không để tâm đến chuyện gì khác, Tư Long cũng không làm phiền, chỉ đứng một bên chờ đợi. Một canh giờ sau, Lâu Cao ngừng vung búa, cười ha hả nói, không tệ, lại chế tạo ra một khối bí ngân thiên đoán, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một tia linh tính, xem ra kỹ thuật rèn của ta lại tiến bộ rồi. Tư Long vui mừng, chúc mừng lão sư. Lâu Cao đột nhiên lại nghiêm túc, dạy bảo Tư Long, lúc này, không phải con đang luyện tập kỹ thuật rèn sao? Sao lại đến tìm ta? Những gì ta có thể truyền cho con đều đã truyền cả rồi. Cái phương pháp rèn khiến kim loại sinh ra một tia linh tính này, ta cũng mới tìm tòi ra gần đây, vẫn chưa rõ làm thế nào mới có thể rèn thành công 100% cả mà nói chứ, tin tức của con khi nào lại linh thông như vậy? Đối mặt với sự nghi ngờ của sư phụ, Tư Long xấu hổ nói, lão sư, không phải chuyện đó. Là trong thành có hai người đến, đang mua sắm số lượng lớn kim loại hiếm. Lâu Cao thần sắc nghiêm nghị, nhưng giọng nói lại có chút giễu cợt, số lượng lớn. Chỉ có hai người, xem ra là mua sắm bí mật. Chẳng lẽ hai đại đế quốc sắp khai chiến? Sao không nghe thấy động tĩnh gì? Tư Long đáp, đệ tử không biết, nhưng thân phận của hai người đó thì đệ tử lại biết. Chính là quán quân của Đại hội Tinh Anh toàn lục địa năm ngoái. Một người là Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly Tông, đã dùng danh nghĩa cá nhân gia nhập Vũ Hồn Điện. Người còn lại chính là Đường Tam, đội trưởng của đội Hoàng gia thiên đấu, xuất thân bình dân nhưng có huyết mạch hạo thiên, khả năng cao là con trai của vị đó, hiện tại đang là thánh tử của Vũ Hồn Điện. Lâu Cao kinh ngạc, Đường Tam, lại là hắn. Nói về Đường Tam, Lâu Cao chỉ có một cái nhìn, phi nhân loại. Dùng sức của Hồn Vương mà chiến đấu với siêu cấp đấu la cấp 98, việc vượt cấp này có chút quá đáng rồi. Tuy nhiên, điều Lâu Cao quan tâm nhất vẫn là sức mạnh của Đường Tam. Thông qua video về Đại hội Tinh Anh vẫn còn đang lưu truyền, ông có thể nhạy bén nhận ra rằng, Đường Tam cũng là một thợ rèn, khả năng sử dụng sức mạnh cực kỳ tinh diệu, thậm chí ngay cả Loạn Phi Phong Chù Y Pháp của Hạo Thiên Tông cũng không thể sánh bằng. Mời hắn đến hiệp hội thợ rèn một chuyến, Lâu Cao suy nghĩ rồi quả quyết, không. Ta phải tự mình đi. Sau 7 ngày mua sắm, Đường Tam và Ninh Vinh Vinh thu hoạch khá phong phú. Trong vô số kim loại hiếm, thậm chí còn có một khối sinh linh chi kim to bằng đầu người. Sinh linh chi kim, tuy cực kỳ cứng rắn, nhưng không thể nói nó hoàn toàn là kim loại, mà là một kỳ vật được sinh ra từ sự hội tụ của sinh mệnh lực, có thể được hồn sư dùng để hấp thu, luyện hóa, từ đó trực tiếp nâng cao hồn lực, tăng cường thể chất, thậm chí cả tinh thần lực. Đương nhiên, rèn luyện nó thành vũ khí cũng là một lựa chọn tuyệt vời. Đường Tam không có ý định hấp thu khối sinh linh chi kim này, mà dự định trong tương lai sẽ dùng nó làm hạt nhân cho một thần ấn vương tọa. Sáng sớm, Ninh Vinh Vinh nằm trên lồng ngực rắn chắc của Đường Tam, nũng nịu oán giận, Tam ca, lần sau anh chậm lại một chút được không, em chịu không nổi. Trong 7 ngày qua, Ninh Vinh Vinh ngoài việc mua sắm, cũng xem như là một cuộc hẹn hò của mình với Đường Tam. Cuối cùng, nàng đã trèo lên giường của hắn, bắt được hắn, và trao đi tất cả của mình. Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng hiểu ra tại sao Tiểu Vũ lại nguyện ý ở cùng với Quang Linh. Thể lực của hắn quá khủng khiếp. Cứ như một động cơ vĩnh cửu vậy. Đường Tam nghi ngờ hỏi, vậy sao? Tối qua là ai nói phải nhanh lên một chút? Hắn bắt đầu buổi luyện công buổi sáng trong tiếng kinh hô của Ninh Vinh Vinh, nhục thể của em hơi yếu, để anh dùng khí huyết giúp em tu luyện. Trong gian phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Khi hai người sửa soạn xong, sắc hồng trên mặt Ninh Vinh Vinh vẫn chưa tan hết. Thấy Đường Tam muốn cùng nàng luyện tập lần thứ hai, nàng sợ hãi lùi lại, nhưng trong mắt lại có một tia mong chờ, không được, chúng ta đã mặc quần áo xong rồi. Đường Tam trêu chọc, như vậy mới có thú vị. Ninh Vinh Vinh giả vờ giận dỗi, không ngờ anh lại là người như vậy. Đường Tam đáp, anh cũng đâu có che giấu, với lại, em không thích sao. Nàng lý nhí, thích, nhưng bây giờ trời đã sáng rồi. Tuy nhiên, trò đùa của hai người cuối cùng cũng không tiếp tục được, vì Đường Tam cảm nhận được có người đến bên ngoài. Cửa mở, Đường Tam nhìn thấy một thanh niên cao lớn hơn 2m3. Bên cạnh anh ta là một lão giả râu tóc bạc trắng, chiều cao chỉ khoảng 1m6, nhưng trông có vẻ hơi mập. Tuy nhiên, Đường Tam lại thông qua cơ bắp trắng chắc trên cánh tay ông ta mà phán đoán rằng, thân hình bề ngang đó không phải là mỡ, mà là cơ bắp. Quan trọng hơn, trên ngực của lão giả lùn mập này có huy hiệu hội trưởng hiệp hội thợ rèn. Không nghi ngờ gì, người trước mắt chính là thần tượng Lâu Cao. Lâu Cao đi thẳng vào vấn đề, mời Đường Tam, chào tiểu huynh đệ Đường Tam, không biết có thể theo ta đến hiệp hội thợ rèn tham quan một chút không? Đường Tam vui vẻ đồng ý, tất nhiên là được. Nếu có thể, hắn muốn lôi kéo Lâu Cao về phía mình. Canh Tân Thành này tuy nằm trong lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc, nhưng lại là một trong số ít những thành phố độc lập, không chịu sự quản lý trực tiếp của Hoàng thất Tinh La. Thần tượng Lâu Cao với tư cách là hội trưởng hiệp hội thợ rèn, phần lớn thợ rèn trên đại lục đều nghe theo hiệu triệu của ông. Chỉ cần ông ta gia nhập Vũ Hồn Điện ít nhất có thể sở hữu nhà máy sản xuất vũ khí của riêng mình. Tuy nhiên, thứ Đường Tam coi trọng vẫn là kỹ nghệ và năng lực sản xuất của các thợ rèn. Chỉ cần công nghiệp hóa, thiết lập các thiết bị máy móc phù hợp với hình thái phát triển của Đấu La Đại Lục, hiệu suất tất nhiên có thể được nâng cao. Những người này chính là nền tảng để phát triển kỹ nghệ. Đường Tam nói tiếp, tuy nhiên, xin hai vị đợi một lát, ta và Vinh Vinh cần phải gửi số kim loại hiếm đã mua đến Vũ Hồn Điện địa phương để chuyển về Vũ Hồn Thành. Lâu Cao tỏ ra mình có rất nhiều thời gian, rồi đá một cước vào Tư Long bên cạnh, còn ngay ra đó làm gì? Giúp một tay đi chứ. Tư Long phản ứng lại, lập tức đẩy chiếc xe chứa đầy hồn đạo khí trữ vật ra khỏi phòng, theo sau Đường Tam và Ninh Vinh Vinh rời khỏi lữ quán, hướng về phía Vũ Hồn Điện. Điện chủ phân điện võ hồn Canh Tân Thành tên là Nora, một nữ cường giả cấp hồn thánh, nhưng tuổi đã hơi lớn, 56 tuổi. Bà mới nhậm chức được nửa năm nay. Điện chủ trước vì tham ô quá nhiều, bị người ta quay lại hình ảnh và các bằng chứng khác, truyền đến Vũ Hồn Thành, bị Bỉ Đông ra lệnh cách chức. Chuyện như vậy gần đây xảy ra như cơm bữa, không ít điện chủ phân điện võ hồn bị thay thế, trừng phạt, thậm chí bị trục xuất khỏi Vũ Hồn Điện. Điều này cũng khiến cho cư dân chất phát nơi đây nhận ra rằng, Vũ Hồn Điện ở mỗi nơi cũng khác nhau, có người tốt, cũng có người xấu. Nguyên bản, Tư Long không có thiện cảm gì với Vũ Hồn Điện, dù sao điện chủ trước của Canh Tân Thành quá ngang ngược, suốt ngày đến hiệp hội thợ rèn gây sự. Nhưng bây giờ, sau khi Vũ Hồn Điện đổi một điện chủ khác, phong khí của cả Canh Tân Thành ngược lại tốt hơn nhiều. Điều này cũng khiến Tư Long nhận ra, việc Vũ Hồn Điện trước đây bị toàn bộ thợ rèn Canh Tân Thành ghét bỏ là do nguyên nhân cá nhân của vị điện chủ trước, chứ không phải toàn bộ Vũ Hồn Điện đều ngang ngược như vậy. Xin ra mắt Thánh Tử Đại Nhân. Nora cúi người chào đón. Đường Tam đưa chiếc xe đẩy từ tay Tư Long cho bà, rồi lấy ra một tấm hồn tạp, không cần khách sáo, phiền bà giúp chuyển những hồn đạo khí trữ vật này về hồn võ trang viên ở Vũ Hồn Thành là được. Đây là phí vận chuyển, 1 vạn kim hồn tệ. Nora hoảng sợ, lão thân sao dám nhận phí tổn của Thánh Tử Đại Nhân. Nhưng dưới sự thuyết phục của Đường Tam, cuối cùng bà vẫn nhận lấy tấm hồn tạp, vẻ mặt càng thêm chân thành và cung kính, mong Thánh Tử Đại Nhân yên tâm, lão thân nhất định sẽ sai người đưa đến trang viên của ngài. Rời khỏi Vũ Hồn Điện, Lâu Cao cảm thán, thánh tử của Vũ Hồn Điện vận chuyển đồ vật mà cũng phải trả tiền, ta thật sự là lần đầu tiên thấy. Đường Tam cười nói, dù sao ta cũng chưa có công lao gì, để người khác gửi đồ miễn phí, trong lòng không yên. Hơn nữa, đối với một thế lực lớn mà nói, các chi tiết nhỏ phải xử lý cho tốt, nếu không một khi đã quen với việc dễ dãi và miễn phí, sau này muốn sửa lại sẽ rất khó. Lâu Cao nghe ra được hàm ý trong lời nói, nhưng ông không hứng thú với những điều này, mà chuyển sang giới thiệu lịch sử của thành phố thợ rèn. Canh Tân Thành này do thế hệ đầu tiên của Hiệp hội thợ rèn thành lập, đã có lịch sử ngàn năm. Chỉ tiếc là, bây giờ lại ngày càng sa sút. Chỉ trong thời chiến, nơi này của chúng ta mới được chào đón nhất. Trong thời đại vũ khí lạnh này, một nơi tập trung nhiều thợ rèn nhất thế giới, muốn phát triển, tự nhiên chỉ có thể mong chờ chiến tranh bùng nổ. Chỉ như vậy, họ mới có thể nhận được số lượng lớn đơn đặt hàng vũ khí, áo giáp. Thời bình, đại bộ phận thợ rèn chỉ có thể dựa vào việc chế tạo nông cụ, đồ dùng nhà bếp để sống qua ngày. Chỉ có một số ít thợ rèn không cần lo lắng về cơm áo, có thể tiếp tục nghiên cứu trên con đường rèn đúc. Lâu Cao thở dài, mặc dù nói như vậy không đúng lắm, nhưng sự thật là, đại bộ phận thợ rèn ở Canh Tân Thành đều mong chờ chiến tranh bùng nổ trên đại lục. Cùng với sự mở rộng của Vũ Hồn Điện trong 300 năm qua, giữa hai đại đế quốc chỉ có những xích mích nhỏ, Canh Tân Thành cũng ngày càng suy tàn. Cha ta từng nói với ta, 300 năm trước, Canh Tân Thành vô cùng phồn vinh, hoàng đế hai đại đế quốc thậm chí còn đích thân đến hiệp hội thợ rèn bái phỏng. Nhưng ngày nay, ngay cả thành chủ địa phương cũng chẳng thèm đến, chỉ có vị điện chủ phân điện võ hồn trước đây thường xuyên đến tìm cảm giác tồn tại. Đường Tam khẽ hỏi, Lâu Cao tiền bối cũng khao khát chiến tranh sao? Lâu Cao lập tức lắc đầu, tất nhiên là không khao khát. Không nói đến bản thân ông là người chuyên nghiên cứu kỹ thuật rèn, cho dù có thật sự khao khát chiến tranh, cũng không thể nói ra. Nếu không chính là phản nhân loại. Chỉ là, đối với phần lớn người trong thành này, chiến tranh là cơ hội tốt nhất để phát huy tài năng của họ, cũng là thời điểm họ kiếm được nhiều tiền nhất. Lâu Cao đổi chủ đề, thánh tử cũng là một thợ rèn à, ta xem video đại hội tinh anh, ngươi vận dụng sức mạnh cực kỳ khéo léo, không biết có thể bắt đoán được không? Đường Tam lộ ra nụ cười tự tin, ngay cả hồn rèn cũng có thể. Lâu Cao bản năng nhận ra đó là một cảnh giới trong rèn đúc, hô hấp dồn dập, cũng không quan tâm thật giả, nhìn chằm chằm Đường Tam, hy vọng hắn giải thích rõ. Hồn rèn. Đó là gì? Đường Tam bắt đầu phân chia các cảnh giới rèn đúc. Thứ nhất là phổ thông rèn, tức là sắt đã qua rèn có thể dùng để chế tác nông cụ, đồ dùng nhà bếp. Thứ hai là kim loại hiếm rèn, có thể tinh luyện sơ bộ kim loại hiếm. Thứ ba là bách đoán. Kim loại loại này có thể dùng để chế tạo vũ khí, áo giáp. Áo giáp, vũ khí của các kỵ sĩ đoàn hồn sư của Vũ Hồn Điện, Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc đều được làm từ vật liệu cấp bách đoán. Giai đoạn thứ tư chính là thiên đoán. Kim loại thiên đoán có linh tính, vũ khí, áo giáp chế tạo ra đã cực kỳ quý giá, có thể truyền dẫn hồn lực. Nếu có thể phối hợp với võ hồn của bản thân, có thể nâng cao lực phòng ngự và công kích của hồn sư. Lâu Cao liên tục gật đầu, không sai, ta có thể làm được thiên đoán. Thấy Lâu Cao có vẻ tự đắc, Đường Tam đột nhiên nhận ra, thần tượng của thời đại này, nếu đặt ở thời Đấu La Ba, e rằng chỉ tương đương với thợ rèn cấp 4 đến cấp 5. Đường Tam nói tiếp, sau thiên đoán, chính là linh rèn. Tức là truyền năng lượng trời đất vào kim loại, khiến nó thực sự phát ra linh tính. Sau đó, là giai đoạn thứ 6, dung rèn, dung nhập tâm huyết, hồn lực hoặc ý chí của bản thân vào kim loại. Giai đoạn thứ 7, hồn rèn, tương đương với việc ban cho kim loại linh hồn, nhưng không phải làm cho kim loại sinh ra sinh mệnh thực sự, chỉ là một cách ví von. Đại khái là làm cho nó linh tính dồi dào, có thể sinh ra thần dị. Nó đã có thể dùng để chế tạo thần khí thực sự, không phải loại thần binh lợi khí trong ấn tượng của ngài, mà là loại thần khí do người thành thần trăm cấp nắm giữ. Giai đoạn thứ 8, vẫn là hồn rèn, chỉ là dưới tình huống bình thường, chỉ có cường giả cấp phong hào đấu la mới có thể làm được, vì vậy để tiện phân biệt, gọi là cực phẩm hồn rèn. Và bước cuối cùng, chính là thiên rèn, tức là truyền vào kim loại pháp tắc của vị diện, khiến nó trở thành kim loại có thần tính thực sự. Dù không biết cụ thể phải làm thế nào, nhưng Lâu Cao nghe mà toàn thân run rẩy, giống như sắp được tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn, kích động đến không thể kìm nén. Ngược lại, Tư Long ở bên cạnh cảm thấy Đường Tam có thể đang khoác lác, nhưng xét đến thân phận thánh tử Vũ Hồn Điện, đại sư lý luận võ hồn của hắn, vẫn không mở miệng phản bác. Tiến vào hiệp hội thợ rèn, trong lúc Đường Tam đang đánh giá tòa kiến trúc giống như một pháo đài bằng đất, Lâu Cao đã dẫn hắn đến một phòng rèn. Không gian bên trong rộng rãi, khoảng chừng 100 mét vuông, lò rèn khổng lồ cao hơn 10 mét, ống bể bên cạnh cũng cao hơn 5 mét. Theo quan sát của Đường Tam, bộ lò và ống bể này vẫn là một món hồn đạo khí. Lâu Cao hỏi, có thể thử một lần không? Lâu Cao đắc ý giới thiệu, lò rèn này của ta là vật gia truyền từ ngàn năm trước, tên là Vô Tận Phong Hỏa Lô, có thể tự chủ hấp thu năng lượng trời đất để duy trì hoạt động. Còn ống bể bên cạnh, có thể thông qua việc rót hồn lực vào để điều khiển sức gió lớn nhỏ. Lò rèn này hoạt động không ngừng nghỉ, đường ống phía trên có thể truyền nhiệt lượng đến nồi hơi dưới lòng đất, biến nước thành hơi nước, từ đó cung cấp năng lượng cho hơn nửa máy móc của Canh Tân Thành. Có thể nói, đây chính là huyết mạch năng lượng của Canh Tân Thành. Đường Tam không ngờ rằng một lò rèn nhỏ bé lại có thể tạo ra năng lượng lớn như vậy, hơn nữa, Vô Tận Phong Hỏa Lô này rõ ràng có dấu vết cải tạo. Hắn cảm khái, đúng là một hồn đạo khí lợi hại, trí tuệ của tiền nhân không thể xem thường. Lâu Cao cười hắc hắc, đó là tự nhiên. Nếu những gì ngươi nói trước đó đều là thật, vậy ta sẽ tặng ngươi cái Vô Tận Phong Hỏa Lô này. Tư Long ở bên cạnh lo lắng, lão sư. Đó không phải là vấn đề tiếc của, mà là vì Vô Tận Phong Hỏa Lô này liên quan đến huyết mạch của cả Canh Tân Thành. Lâu Cao đáp, ta là hội trưởng, mọi thứ của hiệp hội thợ rèn này tự nhiên do ta quyết định. Tuy ông không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc rèn đúc, nhưng cũng không phải là không biết gì về tình hình đại lục, càng biết rằng Vũ Hồn Điện muốn chiêu mộ mình. Tuy nhiên, ông chỉ phục những đại sư rèn đúc mạnh hơn mình. Nếu Đường Tam có thể chứng minh những lời hắn nói không phải là khoác lác, đừng nói là tặng một cái Vô Tận Phong Hỏa Lô, ngay cả việc bái hắn làm sư thì có sao. Để theo đuổi kỹ nghệ và cảnh giới rèn đúc cao hơn, ông có thể từ bỏ tất cả, thậm chí cả sinh mệnh và linh hồn của mình. Đường Tam nói, nếu đã vậy, vậy thì ta xin mạn phép. Hắn tiến lên, cầm lấy cây búa rèn, nhấc lên cảm thấy có chút nhẹ, liền thả ra Hạo Thiên Chù Y, rồi tiện tay ném hơn 20 khối sắt thô chưa tinh luyện vào trong lò lửa. Tư Long kinh ngạc, một lần muốn rèn nhiều như vậy sao? Hắn cảm thấy Đường Tam đang làm bừa, nhưng động tác lật khối sắt thuần thục lại khiến hắn nhận ra, có lẽ Đường Tam thật sự biết rèn. Khi hơn 20 khối sắt nung đỏ, Đường Tam khuấy động chúng, tạo ra những tiếng va chạm nhẹ, thanh âm đinh đinh thoạt nghe ồn ào, nhưng lắng nghe kỹ lại có một vẻ êm tai. Lâu Cao vừa mừng vừa sợ, kêu lên, là chấn động sao? Lợi dụng chấn động để các khối sắt va chạm trong lửa nóng, tiến hành tinh luyện sơ bộ. Đúng là một ý tưởng thiên tài, tại sao ta lại không nghĩ ra chứ? Ninh Vinh Vinh tuy không hiểu rèn đúc, nhưng cũng nghe ra được âm thanh va chạm của các khối sắt có một quy luật nào đó, không khỏi đắc ý, dù sao, Đường Tam là nam nhân của nàng. Đường Tam thì tâm không vướng bận, cảm thấy nhiệt độ đã đủ, liền dùng kẹp gấp thang lấy toàn bộ hơn 20 khối sắt ra, đặt lên đe rèn. Tư Long không hiểu, chẳng lẽ hắn định rèn cùng lúc hơn 20 khối sắt này sao? Không ai trả lời. Ngay cả Lâu Cao cũng không hiểu. Rèn sắt, không chỉ là dùng búa gõ là được, còn cần dùng kẹp để cố định. Hơn 20 khối sắt này làm sao có thể cố định cùng lúc? Chỉ thấy Đường Tam ra tay, một búa đập xuống, hơn 20 khối sắt nung đỏ lập tức tan chảy vào nhau, không phân biệt, biến thành một tấm sắt bẹt. Lâu Cao kinh hô, lực lượng thật mạnh. Hắn không phải muốn rèn cùng lúc 20 khối sắt, mà là muốn hợp nhất chúng thành một khối để rèn. Tư Long cảm thấy điều này không thể nào, nhưng rồi hắn thấy Đường Tam trực tiếp vứt kẹp gấp thang đi, Hạo Thiên Chu Y trong tay lại một lần nữa đập vào tấm sắt rực lửa. Vang! Mượn lực phản chấn, tấm sắt khổng lồ bị đánh bay lên không. Ánh mắt Tư Long thay đổi, lẩm bẩm, vậy mà lại vứt kẹp gấp thang đi, khối sắt bay lên rồi, người mới học cũng không làm như vậy. Hắn có thật sự đang rèn sắt không? Hơn nữa cú đập tiếp theo của hắn sẽ vào cạnh bên khối sắt sẽ không bay đi sao? Lâu Cao cũng rất nghi hoặc. Nhưng rồi, một chuyện khiến hai thầy trò kinh ngạc đã xảy ra. Khi cú đập của Đường Tam đánh vào mép tấm sắt, một tiếng vang trầm đục vang lên, tấm sắt vậy mà không bay đi, mà lại dừng lại giữa không trung, thậm chí hai bên còn lõm vào. Lâu Cao toàn thân run rẩy, thật kinh người. Vậy mà trong nháy mắt có thể đồng thời đập vào hai bên tấm sắt, khiến nó ổn định giữa không trung. Thực lực thật cường hãn. Lực đạo thật tinh diệu. Trong lúc Lâu Cao đang nói, Đường Tam đã đập hơn trăm lần quanh tấm sắt, biến nó thành một quả cầu sắt hình tròn, toàn thân đỏ rực, không thể nhìn thấy một chút tạp chất nào trên bề mặt. Tư Long liếc mắt một cái là nhận ra quả cầu sắt to bằng ba cái đầu người này đã hoàn thành bách đoán, tâm thần chấn động, ba giây, bách đoán. Đây chính là thực lực của Thánh Tử Vũ Hồn Điện sao? Thật quá kinh khủng. Ta không nên nghi ngờ hắn. Phanh. Quả cầu sắt bách đoán lại một lần nữa bay lên, Đường Tam cũng lại một lần nữa vung búa, chỉ trong 6 giây đã đập hàng ngàn lần xung quanh, khiến quả cầu sắt co lại gần một nửa, trong sắt đỏ nhiệt độ cao, lộ ra một tia màu bạc tinh khiết. Thiên đoán, hoàn thành. Lâu Cao điên cuồng, vò râu của mình, ánh mắt nhìn Đường Tam đầy lửa nóng, như thể một kẻ háo sắc gặp được mỹ nữ, toàn thân đều hưng phấn. 6 giây. Chỉ vỏn vẹn 6 giây. Giờ khắc này, ông đã tin vào các cấp độ rèn đúc mà Đường Tam nói. Tiếp theo, Đường Tam tiếp tục rèn quả cầu sắt, đồng thời dùng hồn lực dẫn động năng lượng trời đất, theo quá trình rèn mà dung nhập vào bên trong. Chỉ trong 3 phút, toàn bộ quả cầu sắt đã mất đi màu đỏ, biến thành màu bạc, dưới sự khống chế của hồn lực Đường Tam lơ lửng trên lòng bàn tay, phản phất như từ vật chết biến thành vật sống. Lâu Cao trợn to mắt, muốn đưa tay chạm vào, lại bị hơi nóng làm cho tỉnh táo, nhận ra đây vẫn là một quả cầu sắt nung đỏ. Linh rèn. Đây chính là linh rèn. Quá huyền diệu. Đây quả thực là chân lý của thế gian. Sau khi hoàn thành linh rèn, động tác của Đường Tam không dừng lại, hắn tiếp tục rèn, đồng thời nhỏ vào đó một giọt máu của mình. Lập tức, quả cầu sắt linh rèn phản phất như xảy ra phản ứng hóa học, từ màu bạc biến thành màu đỏ, khác với màu đỏ do lửa đốt lúc trước, lần này, nó giống như một mặt trời nhỏ, linh tính càng thêm dồi dào. Lâu Cao kinh hô, dung rèn. Nhưng động tác của Đường Tam vẫn chưa dừng lại. Thậm chí tốc độ vung Hạo Thiên Chu Y càng lúc càng nhanh, cả người cũng múa lên, tựa như thần ma. Lâu Cao, Tư Long, thậm chí cả Ninh Vinh Vinh, đều bị động tác của Đường Tam thu hút. Kỹ thuật vung búa như vậy, tựa như nghệ thuật, lại giống như một người nông dân già cầm quốc khai hoang trồng trọt. Đùng. Cùng với một tiếng vang trầm đục, Đường Tam dừng động tác, lau mồ hôi trên trán, khẽ thở ra, hồn rèn, đã thành. Quả cầu sắt chỉ còn lại cỡ nắm tay, một lần nữa biến thành màu bạc, nhưng lại cho người ta một cảm giác óng ánh. Bề mặt còn hiện ra ánh vàng dịu dàng, thu hút ánh mắt. Ninh Vinh Vinh có cảm ứng nhạy bén nhất với bảo vật, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp truyền cho nàng một sự chấn động cực kỳ mãnh liệt, nghĩa là khối sắt hồn rèn trước mắt này, giá trị đã vượt qua tất cả những bảo vật nàng từng thấy. Thật không hổ là nam nhân của nàng. Lại có thể biến phế thành bảo. Mang theo ánh mắt thành kính, với tâm thái hành hương, Lâu Cao đưa tay nâng khối sắt hồn rèn lên. Tư Long kinh hô, lão sư, kim loại này còn chưa nguội. Tuy nhiên, khi Lâu Cao chạm vào khối sắt, ông không hề bị bỏng. Tư Long không hiểu. Cho dù kim loại tản nhiệt nhanh, cũng không nên nhanh đến thế. Hơn nữa, đường tam trước đó đã đập hơn vạn lần trong thời gian ngắn như vậy, cho dù là khối sắt chưa qua lò nung, cũng sẽ mang nhiệt độ cực cao trong quá trình rèn. Tại sao sư phụ lại không hề bị bỏng? Đường tam thu lại Hạo Thiên Chù Y, giải thích cho Tư Long, hồn rèn có linh, tương đương với việc kim loại có linh hồn. Tuy chỉ là một cách ví von, nhưng kim loại cấp bậc này đã có thể cảm nhận được ý niệm của người khác. Có thể còn mơ hồ, nhưng sự thật chính là như vậy. Kim loại như thế này đã có thể dùng để chế tạo thần khí thực sự. Lâu Cao đột nhiên hét lên, hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Ông vậy mà lại quỳ thẳng xuống trước mặt Đường Tam, ôm lấy đùi hắn, lão sư, xin hãy thu nhận con làm đệ tử. Con nguyện ý làm đệ tử của người, bưng trà rót nước cho người. Xin người đừng chê con tuổi già, thật ra tâm hồn con vẫn còn rất trẻ trung. Đường Tam vội vàng đỡ Lâu Cao dậy, tiền bối, không cần phải như vậy chứ. Nếu cảnh tượng này bị truyền ra ngoài, ta sẽ bị mang tiếng bắt nạt người già mất. Lâu Cao ngượng ngùng nói, thái độ hạ xuống cực thấp, tiền bối gì chứ, lão sư, người cứ gọi con là Cao Nhi là được. Đối với lão ngoan đồng Lâu Cao, Đường Tam cũng đành bất lực. Sau một hồi khuyên giải, hắn mới thay đổi được ý định bái sư của ông ta, nhưng cuối cùng hai người lại thành vai vế ngang hàng. Tức là ta gọi ngươi tiền bối, ngươi gọi ta đại ca, mỗi người một phách. Trong quan niệm của một tông sư rèn như Lâu Cao, người tài giỏi là thầy, không phân biệt tuổi tác. Vì Đường Tam không muốn nhận ông ta làm đệ tử, vậy thì ông ta đơn phương gọi Đường Tam là đại ca. Như vậy, chắc chắn Đường Tam sẽ không thể bạc đãi người tiểu đệ này rồi. He he he. Đại ca, cái vô tận phong hỏa lô này cứ tặng cho huynh, coi như là quà gặp mặt của tiểu đệ. Lâu Cao nói lời giữ lời. Tiền bối, việc này không nên. Mặc dù rất tò mò về vô tận phong hỏa lô, nhưng nếu lấy nó đi, hệ thống vận hành năng lượng của canh tân thành này cũng sẽ bị phế bỏ. Dù sao đây cũng là một cổ thành tồn tại gần ngàn năm, không thể cứ thế mà hoang phế. Ta nói tặng là tặng, cùng lắm thì sau này đốt lò hơi ở dưới lòng đất là được. Lâu Cao chẳng hề quan tâm canh tân thành sau này sẽ ra sao. Hơn nữa, sau khi ta gia nhập võ hồn điện, đại bộ phận người ở đây cũng sẽ đi theo. Đến lúc đó, chúng ta có thể xây một thành khác trong hoặc ngoài võ hồn thành, ta có bản vẽ xây dựng của cả canh tân thành này. Thật đúng là phóng khoáng. Lâu Cao vuốt vuốt bộ râu được tết thành bím của mình, cười ha hả. Ta chính là một người tự do tự tại như vậy, một tòa canh tân thành không thể trói buộc được ta. Đường Tam không thể phản bác, chỉ đành hỏi câu cuối, sau khi không có vô tận phong hỏa lô, canh tân thành còn có thể tiếp tục vận hành không? Tất nhiên rồi, lò hơi dưới đất dùng để đốt nước mà. Lâu Cao quả quyết đảm bảo. Sau này cho người ta thêm nhiều than đá một chút là được. Dù sao sau khi ta đến võ hồn thành, phần lớn thợ rèn ở đây cũng sẽ lần lượt đi theo, động lực yếu đi một chút cũng không có quan hệ gì lớn. Thế vậy, Đường Tam cũng không nói thêm gì nữa, chấp nhận sự thật là vô tận phong hỏa lô sắp rời khỏi canh tân thành. Chỉ mất một ngày, Lâu Cao và Tư Long đã tháo dỡ vô tận phong hỏa lô khỏi đường ống, đồng thời gọi những người khác trong hiệp hội thợ rèn chuyển nó đến võ hồn điện, nhờ nó ra giúp vận chuyển về võ hồn thành. Khi biết Lâu Cao đã bị Đường Tam thu phục và gia nhập võ hồn điện, Nora vô cùng cảm khái, thánh tử đại nhân ra tay quả nhiên khác biệt, khiến Lâu Cao cũng phải tâm phục khẩu phục. Hết cách rồi, ai bảo ta không bằng thánh tử đại nhân của các người về kỹ thuật rèn chứ? Lâu Cao ngược lại chẳng hề để ý đến lời trêu chọc của Nora, mà còn thẳng thắn thừa nhận mình không bằng. Đại ca, hay là chúng ta thi xem ai đạt đến cấp thiên rèn trước nhé? Tiền bối sợ là không thi được rồi, cho dù là hồn rèn, ít nhất cũng cần lực khống chế như ta. Đường Tam ngầm nói rằng thực lực của Lâu Cao quá yếu, ngay cả tư cách tiến hành hồn rèn cũng không có. Thậm chí, trong suy nghĩ của Đường Tam, Lâu Cao muốn tiến hành tan rèn, e rằng cũng phải trả giá bằng tính mạng. Trừ phi thực lực của Lâu Cao sau này được đề cao, nếu không, trước cái giá phải trả bằng mạng sống, ông ta chỉ có thể dừng bước ở linh rèn. Bất quá, cho dù là cấp độ linh rèn, cũng đã vô cùng lợi hại, kim loại ông ta rèn ra đủ để trở thành vật liệu chế tạo thần ấn vương tọa kém một bậc. Thực lực sao? Lâu Cao trầm mặt, rồi nói, thực lực và trình độ chế tạo hỗ trợ lẫn nhau, không có thực lực, ta ngay cả tư cách chế tạo cũng không có hu hu, thật đáng ghét. Tiền bối cũng không cần quá đau lòng, không phải ông vẫn còn đệ tử sao? Đường Tam gật đầu với Tư Long đang kích động, rồi nói tiếp, ta thấy thiên phú của Tư Long không tồi, thân là lão sư, ai cũng hy vọng trò giỏi hơn thầy, tương lai nói không chừng nó có thể đạt tới cảnh giới rèn đúc cao hơn. Sư bá nói đúng, con nhất định sẽ cố gắng, lão sư, ngài yên tâm đi. Tư Long vỗ ngực, quả quyết bảo đảm. Nói cũng phải, nhưng ta vẫn hy vọng bản thân có thể có cơ hội rèn ra hồn rèn, thậm chí là thiên rèn. Lâu Cao ánh lên vẻ hy vọng. Thiên rèn, rót vào kim loại pháp tắc của vị diện, đó rốt cuộc là cảnh giới gì? E rằng chỉ có thần mới có thể làm được. Thật hy vọng có thể rèn ra kim loại tương ứng và dùng nó để chế tạo thần khí chân chính. 3 ngày sau, Đường Tam đưa Ninh Vinh Vinh trở về Võ Hồn Thành, sau lưng còn có Lâu Cao và Tư Long. Các thợ rèn khác của Canh Tân Thành sẽ lần lượt đến Võ Hồn Thành sau. Dưới sự khuyên bảo của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông đã tự mình tiếp kiến thầy trò Lâu Cao, cũng quy hoạch cho họ một khu vực thợ rèn trong thành. Chỉ là Lâu Cao lại không muốn ở trong nội thành, mà muốn xây dựng một kim trúc chi đô hoàn toàn mới ở bên ngoài Võ Hồn Thành. Vậy sao? Bỉ Bỉ Đông suy tư có nên đồng ý đề nghị của Lâu Cao không? Dù sao Võ Hồn Thành tuy lớn, nhưng ngoài khu vực gần núi Võ Hồn, những nơi khác đều đã có người ở, cưỡng ép chia ra một khu sẽ ảnh hưởng đến những người vốn sống ở đó. Việc xây dựng một thành thị cỡ nhỏ ở vùng ngoại vi chưa chắc đã là không thể. Về việc xây dựng ngoại thành, ta có một đề nghị. Đường Tam đột nhiên nói. Tường thành của Võ Hồn Thành có 6 mặt, vậy thì ở ngoại vi có thể xây dựng 6 tòa thành thị, tạo ra 6 đặc sắc khác nhau. Ví dụ như thành thị do thợ rèn quản lý có thể gọi là rèn đúc chi đô, còn 5 tòa còn lại có thể là y dược chi đô, mỹ thực chi đô càng đến gần nội thành, tức là 6 mặt tường thành đó, đặc sắc lại càng rõ rệt. Tương lai theo sự gia tăng dân số, có thể tiếp tục xây dựng thêm theo hình thức tỏa ra bên ngoài. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, ý tưởng không tồi, đến lúc đó, Võ Hồn Thành sẽ ở trung tâm, chiếm vị thế chúng tinh cũng nguyệt. Vì Đường Tam gia nhập Võ Hồn Điện, không ít hồn sư bình dân trên đại lục cũng lựa chọn gia nhập Võ Hồn Điện, khiến cho nhân viên của mỗi phân điện võ hồn gần như bão hòa. Để tránh ảnh hưởng đến nhiệt tình gia nhập Võ Hồn Điện của người khác, Bỉ Bỉ Đông cảm thấy có thể điều một bộ phận hồn sư đến đây xây dựng thành thị, dùng lời của Đường Tam nói thì là gì nhỉ? Đúng rồi, cung cấp việc làm. Thế là, Võ Hồn Thành bắt đầu công cuộc mở rộng xây dựng rầm rộ. Nhân viên của các phân điện còn lại cùng với nhân viên nội bộ Võ Hồn Thành đều được điều động, tham gia vào việc xây dựng. Mà theo việc xây dựng bắt đầu, tài chính tích lũy của Võ Hồn Điện cũng giảm đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khiến Bỉ Bỉ Đông đau lòng không xiết, thậm chí còn hoài nghi Đường Tam có phải muốn làm cạn kiệt nội tình vốn đã không nhiều của Võ Hồn Điện hay không. Tiếp đó, Bỉ Bỉ Đông nghe theo đề nghị của Đường Tam, tuyên truyền ra bên ngoài lý niệm mới của Võ Hồn Điện, vì thiên địa lập võ, vì chúng sinh đúc hồn. Võ Hồn Thành hiện đang trong quá trình mở rộng xây dựng, tuyển dụng các loại nhân tài trên toàn đại lục. Bất kể ngươi có phải là hồn sư hay không, chỉ cần có một nghề thành thạo, dù là làm ruộng, rèn sắt hay có hiểu biết về y thuật, đều có thể đến Võ Hồn Thành. Võ Hồn Điện nhất định sẽ hậu đãi ngươi. Ngoài ra, để cho bá tánh trên đại lục được ăn no mặc ấm, cuộc sống hạnh phúc hơn, Võ Hồn Điện quyết định xây dựng học viện võ hồn ở mỗi một thành, thậm chí là nông thôn. Học viện này, nếu ở thành thị, sẽ hợp tác với học viện sơ cấp địa phương, phụ trách dạy chữ cho những đứa trẻ không biết chữ. Nếu xây dựng ở nông thôn, sẽ phụ trách dạy dân làng nhận biết chữ, thậm chí là chỉ đạo dân làng cách cày cấy, làm ruộng, đi săn, đan lát, rèn đúc tốt hơn. Để quyên góp tài chính, Giáo hoàng Võ Hồn Điện chuẩn bị tự mình đến bái phỏng hoàng đế hai đại đế quốc, hy vọng họ có thể tài trợ một chút kim hồn tệ không đáng kể trong số tiền hưởng lạc của mình. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy mình nhất định điên rồi, vậy mà lại nghe theo lời xúi dục của Đường Tam mà làm như vậy, nhất định sẽ bị cao tầng các đại thế lực chê cười. Tại Tinh La đế quốc, khi Ma Nhạc Cao nhận được hình ảnh video quảng cáo của Võ Hồn Điện tại Tinh La nội thành, đầu óc có chút không theo kịp, Võ Hồn Điện điên rồi sao? Hay là Giáo hoàng đương nhiệm điên rồi? Trong đại điện, các thần tử nhìn nhau, cũng không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. David đứng dậy, nói ra quan điểm của mình, bệ hạ, theo tin báo của Nhi Thần, Đường Tam đã đưa Lâu Cao của Canh Tân Thành đến Võ Hồn Thành. Lâu Cao đề nghị xây dựng một tòa thành thị mới bên ngoài Võ Hồn Thành, và Giáo hoàng đương nhiệm đã đồng ý dưới sự khuyên bảo của Đường Tam. Nhưng mọi người đều biết, Võ Hồn Điện không làm sản xuất, tài chính cơ bản đến từ Tinh La đế quốc chúng ta và Thiên Đấu đế quốc đối địch, cùng với những nước nhỏ khác. Cho nên, Võ Hồn Điện không có tiền. Ma Nhạc Cao cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Vậy thì, nếu Giáo hoàng Võ Hồn Điện đích thân đến, nên cho bao nhiêu kim hồn tệ thì thỏa đáng? Cho thì chắc chắn phải cho, dù sao Võ Hồn Điện còn tìm cái lý do xây dựng học viện võ hồn, vì người thiên hạ tranh thủ cuộc sống tốt hơn. Nếu hắn không cho, hoặc cho ít đi, e rằng sẽ mất lòng dân. Bây giờ không còn như xưa nữa, sự xuất hiện của hồn đạo máy chụp ảnh, hồn đạo hộp chụp ảnh, tử mẫu hồn đạo cầu chụp ảnh sao trước đây không nghĩ tới, mấy thứ này lại có hại cho sự thống trị của đế quốc đến thế. Tin tức truyền bá nhanh chóng, kiến thức của dân chúng tầng dưới cũng tăng lên, không dễ lừa gạt nữa. Đáng tiếc, bây giờ muốn cấm cũng không kịp. Ai hy vọng đến lúc đó Võ Hồn Điện không đòi hỏi quá đáng, nếu không hắn sẽ đau lòng lắm. Hơn nữa có lần thứ nhất, tất nhiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba và vô số lần sau. Nhưng lại không thể không cho. Chết tiệt. Đây nhất định là chủ ý của Đường Tam. Thực ra, Nhi Thần cảm thấy, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhìn ra nỗi lo của Ma Nhạc Cao, David lại tỏ ra đã có tính toán. Chỉ cần Võ Hồn Điện không làm được những gì đã hứa, tất sẽ bị người đời khinh bỉ, tự mua dây buộc mình. Cũng phải, số kim hồn tệ mà Võ Hồn Điện muốn chắc chắn không ít. Nếu bản vương là vị giáo hoàng đó, tất nhiên sẽ tham ô, dùng cho riêng mình. Tại sao Ma Nhạc Cao lại chắc chắn như vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Như Tinh La và Thiên Đấu, thu nhập tài chính phần lớn đến từ thuế, nhất là nông thuế, càng là nguồn thu quan trọng nhất. Nông thuế từ đâu mà có? Tự nhiên là từ những đám dân quê làm lụng trong đất. Bọn họ dù coi thường, chửi rủa, hạ thấp, chế giễu những đám dân quê đó, nhưng cũng sẽ đảm bảo đại bộ phận trong số họ không chết đói. Bởi vì họ đều hiểu, những người bình thường trồng lương thực mới là cơ sở thực sự để một đế quốc vận hành, còn những thành thị được xây dựng dựa vào rừng hồn thú lại là thứ yếu. Mà Võ Hồn Điện thì sao? Toàn bộ đều là hồn sư. Hồn sư từ trước đến nay đều coi thường người bình thường. Những hồn sư của các đại tông môn còn tốt, có chút giáo dưỡng, ít nhất công phu bề ngoài làm rất tốt. Khi ra ngoài lịch luyện, có nhiều hành động hiệp nghĩa, tạo được danh tiếng tốt. Nhưng Võ Hồn Điện thì sao? Phân điện tuy nhiều, nhưng mỗi phân điện lại độc lập với nhau, có thể nói là mỗi phân điện một phong cách hành xử. Thậm chí đại bộ phận hồn sư của Võ Hồn Điện ở các thành trấn nhỏ, đối với người nhà mình thì tương đối chiếu cố, đối với người không thân không quen thì lạnh nhạt hơn nhiều, thậm chí đôi khi còn trắng trợn thiên vị người của mình. Thật sự trượng nghĩa sao? Nếu chỉ là một hồn sư tự do bình thường, hoặc là đệ tử tông môn ra ngoài lịch luyện, điểm này còn tốt, không có lỗi gì lớn. Nhưng khi đã gia nhập Võ Hồn Điện, cái gọi là trượng nghĩa này liền bị người ta lên án, thậm chí sẽ liên lụy đến chính Võ Hồn Điện. Quan viên của hai đại đế quốc khi thiên vị người của mình, ở những trường hợp chính thức, ít nhiều cũng phải tìm vài lý do thích hợp để tô son trác phấn. Cũng may là Võ Hồn Điện giúp đỡ trẻ con bình dân thức tỉnh võ hồn, cùng với việc gần đây không ngừng thanh lý những kẻ tham ô nhũng nhiễu trong các đại phân điện, mới chính thức có khởi sắc. Trước đây, sau khi Bỉ Bỉ Đông nhậm chức, Võ Hồn Điện bắt đầu khuếch trương và phát triển, thực ra cũng không được hai đại đế quốc để vào mắt, chỉ là kiên kỵ những vị phong hào đấu la ở Võ Hồn Thành mà thôi. Bây giờ, ngược lại đã thực sự lọt vào mắt xanh của họ rồi. Ở một bên khác, cao tầng của Thiên Đấu đế quốc cũng có suy nghĩ tương tự. Tuyết Thanh Hà chỉ cảm thấy Bỉ Bỉ Đông điên rồi, vậy mà lại làm ra chuyện như vậy tuyệt đối là do Đường Tam đề nghị, nhưng tại sao lại đồng ý giáo hoàng của Võ Hồn Điện? Cao quý, ưu nhã, đoan trang và thần bí. Xuất hiện tại giải đấu tinh anh toàn đại lục đã là lần đầu tiên, không ngờ lại còn muốn đi đàm phán với hoàng đế hai nước, vì dân thỉnh mệnh nếu cuối cùng thực hiện được thì còn dễ nói, nhưng nếu chỉ nói mà không làm, đem tiền kiếm được đều dùng để xây ngoại thành, e rằng Võ Hồn Điện sẽ bị người toàn đại lục quán thán. Tên Đường Tam đó thật sự là gia nhập Võ Hồn Điện, chứ không phải muốn làm cho Võ Hồn Điện gà chó không yên sao? Thanh Hà, đến lúc đó nếu giáo hoàng Võ Hồn Điện thật sự đến, phụ hoàng sẽ phái con đi đàm phán, thế nào? Tuyết Dạ đại đế suy nghĩ một phen, hỏi ý kiến của Tuyết Thanh Hà, nhưng ngữ khí lại là trần thuật, mang theo một tia không cho phép xen vào. Xin phụ hoàng yên tâm, hài nhi nhất định không làm nhục sứ mệnh. Tuyết Thanh Hà cung kính cúi người hành lễ, thái độ cung kính, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ, đến lúc đó nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, nên dùng thái độ gì hy vọng lúc đó mình sẽ không thất thố, dù sao nàng phải chứng minh bản thân cho người mẹ vô trách nhiệm kia xem. Ở một bên khác, Võ Hồn Thành, Hồn Võ Trang Viên. So với tâm tư khác nhau của các thế lực lớn, Đường Tam lại đang dạy ba nàng tu luyện phép tu luyện khí huyết. Thể chất của Ninh Vinh Vinh kém nhất, thời gian kiên trì tu luyện ngắn nhất. Quang Linh thứ hai. Tiểu Vũ thì mạnh hơn rất nhiều, vì đã tu thành ngọc cốt, thể chất cường tráng, lại còn có hồn kỹ của chân linh cốt, cô bé kiên trì được mấy canh giờ mới kiệt sức. Cuối cùng, Đường Tam vuốt ve khuôn mặt của Quang Linh, người vẫn còn tỉnh táo vì được hắn cố ý chiếu cố, rồi nói vào chuyện chính, vài ngày nữa, Vô Tận Phong Hỏa Lô sẽ được vận chuyển đến Võ Hồn Thành, nàng hãy nghiên cứu thứ đó trước, ta cũng sẽ dành thời gian nghiên cứu cùng nàng. Nó có thể chủ động hấp thu năng lượng thiên địa, ngọn lửa cháy ngàn năm không tắt. Nếu có thể sao chép ra được hồn đạo văn tương ứng, đó sẽ là cơ sở cung cấp năng lượng cho nền công nghiệp hồn đạo. Kết hợp với phương thức hấp thu và chuyển hóa năng lượng thiên địa của thạch thức tỉnh võ hồn, nền tảng của Võ Hồn Điện sẽ được bù đắp một phần. Không vấn đề gì, ta cũng muốn nghiên cứu xem cái lò đó rốt cuộc làm thế nào để chủ động hấp thu năng lượng thiên địa. Quang Linh mỉm cười, sau đó nói, bất quá, trong ngắn hạn muốn nghiên cứu ra động lực hồn đạo là không thực tế, phải kết hợp với nguyên lý của động cơ hơi nước mà Tam Ca từng nói. Điểm này ngược lại không quan trọng, phát triển luôn cần đổi mới, không thể một bước ăn thành béo được. Đường Tam ôm chặt Quang Linh, nghiêm túc nói, vừa rồi đã làm chậm trễ nàng, khiến lần tu luyện khí huyết này của nàng bị tụt hậu so với Tiểu Vũ và Vinh Vinh, cần phải đuổi kịp, bằng không nàng lại trách ta không mở lớp phụ đạo cho nàng. Đến đây nào, ta nhất định phải đuổi kịp tiến độ tu hành của Tiểu Vũ tỷ và Vinh Vinh muội. Quang Linh cũng tỏ ra nghiêm túc. Đường Tam lộ vẻ trêu chọc, trước đây không phải gọi Vinh Vinh là tỷ sao, bây giờ sao lại thành Vinh Vinh muội rồi? Quang Linh mặt không đổi sắc, hơi chu môi, dù sao ta cũng đến trước, nàng ấy chỉ có thể là muội muội thôi. Một đêm xuân sắc, tạm thời không nhắc tới. Sáng sớm hôm sau, Đường Tam đem Huyền Thiên Công, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, Khống Hạc Cầm Long, Tiêu Giao Ngự Phong chờ tuyệt học truyền thụ cho Ninh Vinh Vinh. Nhiều hồn kỹ tự sáng tạo mạnh mẽ như vậy. Ninh Vinh Vinh kinh hô, vội vàng che miệng lại, sợ người khác nghe thấy, nhưng ánh mắt sùng kính và ái mộ càng thêm đậm đặc. Thật không hổ là Tam ca, lại có thể sáng tạo ra nhiều hồn kỹ mạnh mẽ đến thế, mỗi một môn đều là vô giá chi bảo. Nói xong, Ninh Vinh Vinh cũng nói ra pháp môn phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Môn phân tâm khống chế pháp này của Thất Bảo Lưu Ly Tông có tất cả 5 cảnh giới, Tam khiếu ngự chi tâm, tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu như ý tâm và thất khiếu linh lung tâm. Nói tóm lại, đây là một pháp môn giúp người ta nhất tâm đa dụng. Đường Tam cũng từng luyện qua nhất tâm đa dụng, từng cho rằng phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng chỉ tương tự, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại cũng có chút thâm thúy, liên quan đến sự chuyển hóa giữa hồn lực và tinh thần lực, nhất là có hiệu quả trong việc phụ trợ tu luyện tinh thần lực. Dù hiệu quả không bằng Tử Cực Ma Đồng trước khi tiến hóa thành Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, nhưng lại có ưu điểm ở pháp môn phân hóa tinh thần lực. So với hồn kỹ tự sáng tạo của Tam ca, phân tâm khống chế pháp của nhà chúng ta còn kém xa. Ninh Vinh Vinh cảm thấy pháp môn của nhà mình so với Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, quả thực là đom đóm so với ánh trăng, không thể so bì. Không, phân tâm khống chế pháp cũng có ưu thế riêng, khiến ta nảy ra chút ý tưởng, có lẽ có thể kết hợp vào Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp. Đường Tam cảm thấy, môn pháp này còn cần phải hoàn thiện hơn, có thể bổ sung thêm nhất khiếu, nhị khiếu phía trước, tương lai cũng có thể diễn hóa ra bát khiếu, cửu khiếu, để đối ứng với hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, một miệng, thủy đạo, cốc đạo, chín lỗ của cơ thể người. Như vậy, vừa có thể hoàn thiện Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, lại có thể bổ sung cho Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, nhất cử lưỡng tiện. Sau đó, Đường Tam bắt đầu dạy Ninh Vinh Vinh tu luyện. Mà Ninh Vinh Vinh đã tu luyện phân tâm khống chế pháp đến ngũ khiếu tán chi tâm, tinh thần lực vốn đã hơn người thường, học tập tự nhiên nhanh chóng, chỉ 3 năm lần đã nhớ kỹ pháp môn vận chuyển của Huyền Thiên Công. Bất quá, khi tu luyện Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, lại gặp phải khó khăn, dù sao có quá nhiều chi tiết cần ghi nhớ. Ninh Vinh Vinh thậm chí cảm thấy, cho dù mình đạt đến cảnh giới thất khiếu linh lung tâm, cũng khó có thể lập tức nắm giữ, chỉ có thể dưới sự giám sát của Đường Tam, căn cứ vào tình huống thân thể của mình mà chậm rãi vận chuyển, để cơ thể hình thành phản ứng bản năng trước đã trong nháy mắt, 2 năm vội vã trôi qua. Ngoại thành của Võ Hồn Thành đã được xây dựng xong, tạo thành một ngoại thành cực lớn gồm 6 tòa thành thị, lần lượt là thành Hồn Đạo Khoa Kỹ, chuyên về chế tạo và rèn đúc, đã thay thế Canh Tân thành cũ, trở thành thánh địa mới mà tất cả thợ rèn trong thiên hạ ngưỡng mộ. Thành Mỹ Thực Dân Lương, nổi tiếng thiên hạ với các món ăn. Ở đây, có thể thấy đủ loại mỹ thực mới lạ, cũng là căn cứ nghiên cứu lương thực năng suất cao của Võ Hồn Điện. Thành Y Dược Đan, nơi tập trung hơn 60% bác sĩ và dược sư của toàn đại lục. Cư dân bên trong, võ hồn phần lớn liên quan đến y dược, hoặc bản thân có hứng thú với việc trị bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật, mà sản phẩm đỉnh cao của dược vật chính là đan dược, vì vậy, tòa thành này được mệnh danh là Đan Thành. Thành Huyễn Tưởng Ảnh Thị, dựa vào nghệ thuật thời đại mới như điêu khắc, hội họa, điện ảnh để tuyên truyền lý niệm và hy vọng của Võ Hồn Điện, đồng thời dẫn dắt sự phát triển của giải trí. Người ở đây, phần lớn là các đại sư, tông sư nghệ thuật đến từ hai đại đế quốc. Đi trong tòa thành này, thậm chí có thể chiêm ngưỡng hội họa, tượng điêu khắc, phim ảnh, thậm chí cả nghệ thuật cơ thể. Hai tòa còn lại, một tòa tên là Hồn Võ Chi Đô, cư dân bên trong phần lớn là hồn sư, võ phong thịnh hành, hầu như mỗi con phố đều có một lôi đài tỷ võ, để hồn sư luận bàn, so tài. Và còn lại là một đô thị thương nghiệp hiện đại hóa, tên là Kinh tế Chi Đô, xem như là một thành thị tương đối quy củ. Đừng nói Bỉ Bỉ Đông, ngay cả Đường Tam cũng không ngờ rằng, chỉ trong 2 năm, ngoại thành của Võ Hồn Thành không những đã được thiết lập tốt, mà còn phát triển mạnh mẽ, thậm chí chỉ trong nửa năm đã mang lại cho Võ Hồn Điện hơn 100 tỷ kim hồn tệ tiền thuế. Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời khỏi sự bôn ba của Bỉ Bỉ Đông trong 2 năm qua, nàng đã thật sự đem số kim hồn tệ sinh được từ hai đại đế quốc dùng vào việc xây dựng các học viện vỡ lòng ở các thành thị, thị trấn, thôn làng. Thậm chí, theo đề nghị của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông còn công khai từng đồng kim hồn tệ mượn từ hai đại đế quốc đã được dùng vào đâu, dán sổ sách rõ ràng ra bên ngoài. Các chủ phân điện của Võ Hồn Điện ở khắp nơi đều tiến hành tuyên truyền, để bá tánh địa phương biết rõ, Võ Hồn Điện không tham ô bất kỳ một khoản tiền nào. Dù sao, những điện chủ dám tham ô, sau khi bị người tố cáo, Võ Hồn Điện lập tức phái người xuống nghiêm trị, đồng thời thay một vị điện chủ mới. Mà những học viện dùng để vỡ lòng đó, Võ Hồn Điện trong phần lớn trường hợp đều điều động các thế hệ trước sắp về hưu đến dạy học. Dù sao Võ Hồn Điện chung quy vẫn là tổ chức của hồn sư thế hệ trẻ tương đối tâm cao khí ngạo, trong khi hồn sư thế hệ trước phần lớn lại tương đối hòa ái, cũng dễ khiến dân làng, trẻ nhỏ thân cận hơn. Tương ứng, sự cảm kích từ tận đáy lòng của những dân làng và trẻ nhỏ đó đối với các hồn sư thế hệ trước cũng có thể khiến họ có được sự thỏa mãn trong lòng. Hơn nữa, đối với đại bộ phận hồn sư thế hệ trước mà nói, đã quen với sự phồn hoa trong thành, lúc tuổi già về dưỡng lão ở nông thôn, tiểu trấn Sơn Thanh Thủy Tú cũng là một lựa chọn tốt. Hồn sư của Võ Hồn Điện, ngoại trừ các gia tộc lớn nhỏ được tạo thành từ các hồn sư ở Võ Hồn Thành cần cân nhắc tương lai phát triển của con cháu, thành viên ở các phân điện khác phần lớn là gia đình nhỏ, con cái sinh ra chưa chắc đã có thể thức tỉnh tiên thiên hồn lực, hoàn cảnh khác nhau, cách sống khác nhau, hướng suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Và cũng trong hoàn cảnh như vậy, Đường Tam đã công bố lý luận nhận thức võ hồn của bản thân, tức là tuyên truyền cho thế nhân phương pháp nhận thức võ hồn của mình qua biểu đồ 6 chiều, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, năng lượng, sức bền, đặc thù. Phương pháp biểu đồ 6 chiều đơn giản dễ hiểu như vậy đã khiến vô số hồn sư và người bình thường kinh ngạc, họ chưa bao giờ nghĩ rằng, việc nhận thức võ hồn của mình lại có phương pháp đơn giản đến thế. Mà Đường Tam ngoài việc công bố điểm này, cũng ra sức khởi xướng việc người đời phát huy ưu điểm võ hồn của mình. Không ngờ, bên Võ Hồn Thành vậy mà thật sự phát triển được, khụ khụ. Trong Thiên Đấu Hoàng Cung, Tiết Dạ Đại Đế nhìn tờ võ hồn báo trong tay, trên đó đăng tải lý luận mới của Đường Tam, cùng với việc Võ Hồn Điện lại thành lập một học viện vỡ lòng võ hồn mới ở một thôn làng. So với 2 năm trước, nếp nhăn trên mặt ông ngày càng nhiều, tóc cũng bạc hơn xưa, thậm chí còn thường xuyên ho khan, cơ thể ngày càng sa sút. Mà Tuyết Thanh Hà cũng đã dần trưởng thành trong 2 năm này, bước ra sân khấu chính trị, thậm chí vì Võ Hồn Điện ngày càng được dân chúng yêu mến, nàng cũng không thể không thường xuyên đến Võ Hồn Điện, hợp tác với tân nhiệm Bạch Kim giáo chủ của Thiên Đấu Thành là Linh Diên. Còn Sa Rác thì sao? Nửa năm trước, vì bị Mã Tu Ân ra chứng cứ tham ô gần 300 triệu kim hồn tệ, báo lên Võ Hồn Thành, bị giáo hoàng đích thân cách chức. Mã Tu Ân vì tố cáo có công, tuy vì tuổi tác nên không được thăng chức, nhưng đã nhận được phần thưởng 1 triệu kim hồn tệ. Hơn nữa, vì có ơn tri ngộ với Đường Tam, không ai dám nói ra nói vào về ông ta. Bất quá, Mã Tu Ân cũng không vì thế mà kiêu căng, ngược lại càng cẩn trọng, cố gắng trước khi về hưu có thể nhìn thấy cảnh phồn vinh thực sự của Võ Hồn Điện. Mà sự việc này của Mã Tu Ân cũng được lan truyền rộng rãi, khiến không ít nhân viên cấp dưới của các phân điện võ hồn động lòng, ngoài giờ làm việc cũng bắt đầu để ý đến chứng cứ tham ô nhũng nhiễu của điện chủ, phó điện chủ nhà mình. Còn về tình nghĩa đồng liêu, sao so được với hơn 100 vạn kim hồn tệ ngay trước mắt? Thậm chí nhân viên của một số phân điện võ hồn ở nơi hẻo lánh có thể vì mấy trăm kim hồn tệ mà bán đứng đồng nghiệp, huống chi là điện chủ bình thường khó có thể gặp mặt. Điểm này cũng là do Bỉ Bỉ Đông thúc đẩy, mục đích chính là để thanh trừ hết những con sâu mọt trong các phân điện lớn nhỏ. Chỉ là, nàng cũng không ngờ rằng, Võ Hồn Điện trên toàn đại lục lại có nhiều người tham ô nhũng nhiễu đến vậy, thậm chí còn kết thành một mạng lưới lợi ích phức tạp. Ban đầu, Bỉ Bỉ Đông lo lắng ép quá mạnh sẽ dẫn đến hỗn loạn, nhưng Đường Tam lại đề nghị nhổ cỏ tận gốc. Ngay lập tức, Bỉ Bỉ Đông liền đồng ý, dù sao Đường Tam đã giúp nàng kiếm được gần 100 tỷ, số tiền của những con sâu mọc kia lại không đến được tay nàng, trực tiếp trừ bỏ, rồi đem số tiền tài chúng tham ô sung công, dùng cho việc xây dựng Võ Hồn Thành và học viện vỡ lòng võ hồn. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông phát hiện, sau khi một số người này bị thanh lý, các phân điện võ hồn cũng không thiếu người, vì số hồn sư bình dân gia nhập Võ Hồn Điện ngày càng nhiều. Điều này cũng khiến Bỉ Bỉ Đông bắt đầu chiến dịch quét sạch tham nhũng trên quy mô lớn hơn. Bất luận là ai, kể cả bình dân, cũng có thể giám sát nhân viên của Võ Hồn Điện, một khi chứng thực, người tố cáo đều có thể nhận được phần thưởng, thậm chí có thể nhận được tư cách cư trú ở ngoại thành Võ Hồn Thành. Hành động này càng khiến sự phát triển của Võ Hồn Điện được mở rộng thêm một bước, thậm chí nền tảng vốn chưa đủ của nó cũng đang dần được bù đắp. Ai, Võ Hồn Điện chẳng lẽ muốn lập quốc sao? Tuyết Dạ Đại Đế khép tờ võ hồn báo lại, ném sang chiếc bàn bên cạnh, suy nghĩ thật lâu, rồi cho gọi Tuyết Thanh Hà. Phụ hoàng, không biết gọi hài nhi đến có chuyện gì quan trọng ạ? Lúc này Tuyết Thanh Hà, mặt đầy quầng thâm mắt, làn da cũng mất đi vẻ tươi tắn, trông có vẻ tiều tụy. 2 năm qua, Tuyết Thanh Hà đã quen với việc xử lý chính vụ. Chỉ là nửa năm gần đây, các hạng mục báo cáo về hành động của Võ Hồn Điện từ các vương quốc, công quốc, thành thị độc lập trong lãnh thổ thiên đấu, đủ loại văn thư chất chồng như núi trong thư phòng của nàng, cộng thêm mấy chuyện vặt vãnh, đến thời gian tu luyện cũng không có. Đương nhiên, cho dù không tu luyện, cũng không đến nỗi da dẻ trở nên thô ráp, thậm chí xuất hiện quầng thâm mắt. Đây chỉ là biểu hiện nàng làm cho Tuyết Dạ Đại Đế xem mà thôi. Những ngày này, vất vả cho con rồi. Tuyết Dạ Đại Đế thở dài. Chỉ là, sau này có thể còn vất vả hơn nữa. Võ Hồn Điện có được Đường Tam, giống như cá gặp nước, không còn là bèo dạt mây trôi. Nền tảng đã dần được bổ sung, tương lai cho dù lập quốc, xưng đế, cũng không phải là không thể. Tuyết Thanh Hà cũng cảm thán. Đã từng, nàng còn hoài nghi Đường Tam muốn phá đổ Võ Hồn Điện, thế mà chỉ trong 2 năm, hắn đã dùng hành động thực tế để thay đổi cái nhìn của bọn họ, thậm chí còn khiến diện tích của Võ Hồn Thành mở rộng ra gần 20 vạn cây số vuông. Bây giờ Võ Hồn Thành, gồm 6 đại thành ngoại vi và nội thành, diện tích gần 30 vạn cây số vuông, dân số gần chục triệu, phần lớn là bình dân không phải hồn sư, nhưng lại đều có một nghề thành thạo. Chính những bình dân này đã bù đắp cho sự thiếu hụt nền tảng của Võ Hồn Điện. Còn nhiều người như vậy từ đâu ra? Kể từ khi Võ Hồn Điện ban bố chiêu hiền lệnh, không ít bình dân, hồn sư của hai đại đế quốc tự cho mình có nghề thành thạo đã không quản ngại ngàn dặm, vạn dặm, trèo non lội suối đến Võ Hồn Thành, thể hiện tài năng của mình. Mà Võ Hồn Thành thì ai đến cũng không từ chối, cho dù không có tài năng gì, cũng giữ lại, mời làm công nhân, góp một viên gạch cho việc xây dựng Võ Hồn Thành. Thậm chí, Võ Hồn Điện còn thu nhận các nạn dân, lấy công thay cứu trợ. Tuyết Thanh Hà cảm khái trí tuệ của Đường Tam, đối với nạn dân, không trực tiếp bố thí, mà là cho họ việc làm, để họ dùng năng lực không đáng kể của mình đổi lấy thù lao, vừa có thể giúp họ sống sót, vừa cho họ tôn nghiêm. Hắn không hề xem nạn dân như những kẻ ăn mày. Cái tên khốn đó, lại còn nói mình không có hứng thú với chính sự. Tuyết Thanh Hà thầm mắng trong lòng, trên mặt lại tỏ ra kinh ngạc một cách tự nhiên, không thể tin nổi nói với Tuyết Dạ Đại Đế, Võ Hồn Điện có tâm lập quốc. Trước đây, có lẽ chỉ là có tâm tư đó, nhưng không có nền tảng. Nhưng bây giờ, nền tảng bên Võ Hồn Thành đã được bổ sung rồi. Tuyết Dạ Đại Đế thầm lắc đầu, cảm thấy Tuyết Thanh Hà vẫn còn quá non nớt, nhưng điều này cũng không trách nàng. Đã từng, các đại thế lực đều có thể đoán được, sau khi Đường Tam gia nhập Võ Hồn Điện, sẽ dẫn đến sự mở rộng của nó, nhưng suy đoán trước đây của họ cũng chỉ là tương lai Võ Hồn Điện sẽ có thêm mấy vị siêu cấp đấu la, tuyệt thế đấu la, từ đó ảnh hưởng đến cục diện đại lục. Nhưng chưa bao giờ họ nghĩ đến sự thay đổi trên chế độ của Võ Hồn Điện. Thêm vào đó, thành hồn đạo khoa kỹ của Võ Hồn Thành nghiên cứu các loại hồn đạo khí công nghiệp tiên tiến, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất rèn đúc, khiến cho bên Võ Hồn Thành và những nơi khác hoàn toàn là hai thế giới. Chỉ quy mô của Võ Hồn Thành hiện tại đã lớn hơn diện tích lãnh thổ của tuyệt đại đa số vương quốc, công quốc trong lãnh thổ thiên đấu. Nếu ông là giáo hoàng Võ Hồn Điện, cũng sẽ có tâm lập quốc. Thật sự như vậy sao? Tuyết Thanh Hà làm ra vẻ lo lắng, như thể đang lo cho tương lai của thiên đấu. Không sao, nhờ vào việc truyền tin tức nhanh chóng hiện nay, Võ Hồn Điện nếu muốn lập quốc, nhất định phải có một danh phận được thiên hạ công nhận. Tuyết Dạ Đại Đế thoáng lên một tia tự tin. Đế quốc trên đại lục chỉ có hai, Thiên Đấu và Tinh La. Võ Hồn Điện tuy cũng có lịch sử lâu đời, nhưng nền tảng để quản lý toàn bộ một quốc gia không phải 2 năm là có thể chuẩn bị xong, bây giờ cũng chỉ mới bổ sung được nền tảng dân số mà thôi. Thứ hai, sự truyền thừa của đế quốc cần có huyết mạch. Giáo hoàng của Võ Hồn Điện nguyên bản đều do dòng dõi thiên sứ đảm nhiệm, bây giờ lại do người không thuộc dòng dõi thiên sứ là Bỉ Bỉ Đông đảm nhiệm. Nàng lại là nữ nhân, không có hậu đại, chỉ có một đệ tử là Hồ Liệt Na, được phong làm thánh nữ. Mặc dù Đường Tam là thánh tử, nhưng hắn cũng không che giấu nhiều sự bài xích của mình đối với quyền thế, chỉ chuyên tâm tu luyện, nghiên cứu, tương lai e rằng sẽ không đảm nhiệm chức giáo hoàng. Vì vậy, khả năng Hồ Liệt Na trở thành giáo hoàng đời tiếp theo của Võ Hồn Điện là lớn nhất. Nếu nàng cũng học theo Bỉ Bỉ Đông, vậy chẳng lẽ ngôi vị hoàng đế có thể bị người ta luân phiên thay nhau ngồi? Điều này tất nhiên không thể lâu dài. Trong mắt Tuyết Dạ Đại Đế, chỉ có truyền thừa huyết mạch mới có thể ổn định lòng người, nếu không ai sẽ phục tùng một nhiệm kỳ chứ? Tuyết Thanh Hà cũng gật đầu. Dù sao dòng dõi giáo hoàng của Võ Hồn Điện vốn thuộc về dòng dõi thiên sứ. Cũng chỉ có thiên sứ thống trị Võ Hồn Điện mới có thể để Võ Hồn Điện sau khi lập quốc được trường tồn, thậm chí là thiên thu vạn thế vĩnh viễn không đổi. Trở lại Thái Tử Cung, Tuyết Thanh Hà gọi Đâm Đồn Đấu La đến, hỏi, gần đây Võ Hồn Thành phát triển thế nào rồi? Bẩm thiếu chủ, Võ Hồn Thành đang ở trong giai đoạn phát triển phồn thịnh, quy mô vẫn đang mở rộng thêm, nhưng theo ước tính của Đại Cung Phụng, sẽ bảo hòa trong vòng 3 năm tới. Đâm Đồn Đấu La cung kính nói. Đến lúc đó, bên Võ Hồn Thành sẽ có hơn 10 triệu dân, đó tất nhiên là nền tảng để lập quốc. Điều này trước đây là chuyện không thể tưởng tượng. Tuy rằng chấn động, nhưng Đâm Đồn thực ra cũng không quá để ý, dù sao đại bộ phận đều không phải hồn sư. Đối với hắn mà nói, hắn càng tin tưởng vào thực lực của mình hơn là miệng lưỡi của người đời. Đương nhiên, nếu 10 triệu dân này ý chí kiên định, trên dưới một lòng, lại hung hãn không sợ chết, vậy thì vị phong hào đấu la như hắn cũng phải nhượng bộ 3 phần, không thể địch lại. Dù sao phong hào đấu la cũng là người, hồn lực chắc chắn sẽ có lúc cạn kiệt. Đường Tam, thật là kỳ tài. Tuyết Thanh Hà càng thêm muốn thu Đường Tam về dưới trướng, nhưng bây giờ lại bị người đàn bà kia cướp đi, tâm tình không khỏi âm trầm xuống. Người đàn bà đó, bây giờ thế nào rồi? Đâm Hiết cúi thấp đầu, không dám nói nhiều, dù sao mối quan hệ giữa Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông hắn đều biết, cũng chính vì biết nên không dám tùy tiện bàn luận. Hai người phụ nữ này, hiện tại hắn đều không đắc tội nổi. Thôi, không nói cũng được. Thiên Nhận Tuyết biết tâm tư của Đâm Huyết, cũng cho hắn một lối thoát, sau đó ánh mắt ngưng lại, nói, ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cướp đoạt hoàng quyền của Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó trở về hoàn thành thần khảo, nếu không có thể sẽ không bị kịp người đàn bà kia. So với Bỉ Bỉ Đông đã biết được một chút bí mật của thần giới và đang trì hoãn tiến độ thành thần, Thiên Nhận Tuyết vẫn cảm thấy thành thần càng ổn thỏa hơn, có thể dùng đại thế để chinh phục toàn bộ đại lục. Chỉ là vì lòng tự tôn của bản thân, và vì muốn chứng minh điều gì đó cho người phụ nữ vô trách nhiệm kia, nên không thể không chủ động trì hoãn kỳ khảo hạch của Thiên Sứ Thần. Đâm Huyết muốn khuyên, nhưng há miệng, cuối cùng không biết nên nói gì. Hai năm qua, hồn lực của Đường Tam đã đạt đến cấp 60, chỉ là vì bình thường bận rộn rèn đúc, nghiên cứu và phụ trợ Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na quản lý nên chưa đi thu hoạch hồn hoàng thứ 6. Tiểu Vũ, Hỏa Vũ hai người cũng đã đạt đến cấp 60, chưa thu hoạch hồn hoàng thứ 6. Quang Linh, Ninh Vinh Vinh và Lam Ngân Tử thì thuận lợi đột phá đến cảnh giới hồn vương. Quang Linh cấp 54, Ninh Vinh Vinh cấp 52. Cổ Nguyệt Na thì với tuổi 8 tuổi đã trở thành hồn tông, đồng thời nắm trong tay 4 loại nguyên tố thủy, hỏa, phong, thổ, hồn lực thẳng tiến đến cấp 49, chỉ cách hồn vương một cấp. Tốc độ tu luyện như vậy khiến Hỏa Vũ, Ninh Vinh Vinh và những người khác đều hâm mộ. Nhưng chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ hai người biết, tu luyện của cô nhóc này chỉ là giả vờ, hoàn toàn không thể dùng làm tham chiếu cho việc tu luyện của người bình thường. Đi thôi, ta đã xin giáo hoàng một kỳ nghỉ dài hạn, chúng ta có thể ra ngoài một thời gian, đi săn giết hồn thú. Thu hoạch hồn hoàng. Sau khi cáo biệt Quang Linh và Ninh Vinh Vinh, đồng thời dặn dò cả đêm, Đường Tam liền dẫn Tiểu Vũ, Hỏa Vũ hai người xuất phát, rời khỏi Võ Hồn Thành, hướng về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tại ngoại vi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau khi cùng Tiểu Vũ hẹn cẩn thận thời gian cùng nhau trở về Võ Hồn Điện và vỗ về an ủi một đêm, Đường Tam mới cùng Hỏa Vũ hướng về phía Bạch Vân Thành. Trên đường rời xa Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Hỏa Vũ im lặng hỏi, ngươi cứ yên tâm để Tiểu Vũ một mình như vậy sao? Trong số các cô gái, hiện tại chỉ có Hỏa Vũ còn chưa cùng Đường Tam phát sinh quan hệ thực chất, tự nhiên cũng không rõ thân phận thực sự của Tiểu Vũ, vì vậy mới nghi hoặc. Tình huống của nàng ấy đặc thù, xuất thân từ một gia tộc ẩn thế, ta tự nhiên yên tâm. Đường Tam rất tùy ý nói. Ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, tất cả hồn thú vạn năm đều không làm gì được nàng. Tiểu Vũ có sức mạnh gì? Tự nhiên là khí tức bản nguyên tu vi 10 vạn năm của cô đủ để dọa lùi tuyệt đại bộ phận hồn thú vạn năm. Còn đối với những loại hồn thú sống bằng cách thôn phệ như nhân diện ma chu, địa huyệt ma chu, có lẽ chúng sẽ liều mạng, nhưng với thực lực của Tiểu Vũ hôm nay, việc diệt sát những kẻ cấp vạn năm này là quá dư giả. Chưa kể, Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng còn là vệ sĩ không đúng, là tiểu đệ của Tiểu Vũ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi lần Tiểu Vũ về nhà, chúng đều sẽ ra hộ giá hộ tống. Bây giờ ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Đế Thiên và các hung thú khác đã xuất hiện, trong tình huống không có tuyệt thế đấu la tham gia, xác suất xảy ra tai nạn gần như bằng không. Vậy sao? Hỏa Vũ nghiêng đầu, tỏ vẻ ngốc manh, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. Mối quan hệ giữa mình và Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh cũng không tệ, Tiểu Vũ sẽ không phải là đang cố tình tạo cơ hội cho mình và Đường Tam ở riêng chứ. Trong hai năm qua, theo sự tiếp xúc với Đường Tam, nàng càng ngày càng say mê hắn. Mạnh mẽ mà lại ẩn chứa sự dịu dàng, hiền hòa mà lại bộc lộ sự bá đạo. Thêm vào đó là học thức uyên bác và tướng mạo xuất chúng. Ngoại trừ đôi khi có chút chăm chỉ nhưng những lúc chăm chỉ, cũng biết cân nhắc cảm thụ của người khác, kể vài câu chuyện cười nhỏ. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Càng nghĩ, Hỏa Vũ càng cảm thấy mặt mình nóng lên. Cho nên, có nên nhân cơ hội này hạ gục Đường Tam không? Từ những lời mà Tiểu Vũ và các nàng tiết lộ, các nàng cũng đều là người chủ động từ đầu, còn Đường Tam thì bị động bên bờ hồ sinh mệnh. Thấy Tiểu Vũ lại đến, cái đầu người khổng lồ của Đế Thiên hạ xuống, nhìn chăm chú vào cô bé dường như đã bước vào kỳ thành thục, không hiểu hỏi, vẫn chưa mang khí vận chi tử đến sao? Chưa, hồn hoàng thứ 6 của huynh ấy cần phải lấy từ Vân Thân Thụ, hoàn cảnh của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không thích hợp cho loại hồn thú thực vật đó. Ý của Tiểu Vũ rất đơn giản, đó là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm không có hồn thú mà Đường Tam cần, tự nhiên không cách nào mang hắn đến. Ta chắc chắn không thể nói với huynh ấy rằng mình là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, muốn dẫn huynh ấy đến đây ngắm cá vàng chứ. Đế Thiên nhíu mày, đã thấy Tam Nhãn Kim Ngê đi tới trước mặt Tiểu Vũ, híp híp, kinh ngạc nói, trên người ngươi có khí tức của chủ thượng. Ngươi đã gặp phân thân của chủ thượng ở bên ngoài. Đế Thiên từ hình thú biến thành hình người, thái độ không khỏi trang trọng. Chủ thượng. Tiểu Vũ nhíu mày lại, suy tư một hồi, ra vẻ lo nghĩ, là vị tiểu nữ hài tóc bạc mắt tím kia sao? Ta đã từng nghi ngờ nàng là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, chủ thượng không phải là thứ mà hồn thú 10 vạn năm có thể so sánh, ngài ấy là thần trời sinh. Giọng Đế Thiên trầm xuống, sau đó nói, nếu ngươi đã gặp phân thân của chủ thượng, vậy thì hãy bảo vệ nàng cẩn thận, nghe theo sự phân phó của nàng, hiểu chưa? Vâng. Tiểu Vũ cúi đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, hồn thú cộng chủ Cổ Nguyệt Na, thần trời sinh hừ hừ, thì sao chứ? Chẳng phải cũng bị Tam ca trị cho ngoan ngoãn sao? Nói không chừng sau này còn phải gọi nàng một tiếng tiểu vũ tỷ. Đi ngưng kết hồn hoàng đi. Đế Thiên nói. Đại Minh. Tiểu vũ gọi một tiếng về phía bên cạnh, Thiên Thanh Ngưu Mãn lập tức phủ phục cúi đầu, mang nàng đi đến trung tâm hồ sinh mệnh. Tiểu vũ tỷ, bây giờ thủ đoạn liễm khí của tỷ mạnh vậy sao? Ta không cảm nhận được chút khí tức nào cả. Thiên Thanh Ngưu Mãn vừa bơi vừa nói. Ai bảo tiểu vũ tỷ là thiên tài chứ? Tiểu vũ khẽ cười một tiếng, quay đầu liếc nhìn Đế Thiên, Bích Cơ, Tử Cơ, Tam Nhãn Kim Ngê và Hùng Quân ở phía sau, thầm nghĩ, không biết sau khi ngưng kết hồn hoàng thứ sáu, thi triển dung hoàng, có thể so sánh được với hung thú không? Thiên Thanh Ngưu Mãn hỏi tiếp, tiểu vũ tỷ, lần này, tỷ muốn ngưng kết hồn hoàng của loại hồn thú thỏ nào? Muốn niên hạn bao nhiêu? Niên hạn thì, 10 vạn năm. Lần trước trở về, hấp thu năng lượng trong cơ thể Thi Mộng Băng Tầm, bản nguyên tu vi trong cơ thể nàng đã đạt đến gần 30 vạn năm. Tiêu hao 10 vạn năm để ngưng kết một hồn hoàng không phải là lãng phí, hơn nữa thân thể của nàng cũng đủ để chịu đựng hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Còn về chủng tộc, ta chọn linh không thỏ. Linh không thỏ, đây cũng là một loại hồn thú thỏ được ghi trong hồn thú Đại Bách Khoa là đã tuyệt chủng. Theo ghi chép, linh không thỏ có hai loại thuộc tính, tinh thần và không gian. Hơn nữa, Đường Tam dựa vào điểm huyết lạc rất nhiều như thu nạp được ghi trong sách mà phán đoán rằng, thuộc tính tinh thần của linh không thỏ là dựa vào hệ thần kinh phát triển của nó để hoạt động, từ đó kiểm soát cơ thể tốt hơn. Bây giờ tiểu vũ có Huyền Thiên Công, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, Tiêu Giao Ngự Phong, Khống Hạc Cầm Long và các công pháp khác, hồn lực, nhục thể, tinh thần đã gần như hoàn mỹ. Nhưng võ hồn vẫn cần được tăng cường để phát huy ưu thế của bản thân đến cực hạn. Vùng eo, ngũ quan, xương sống, hai chân, hai tay. Về mặt cơ thể, tiểu vũ đã thông qua năm hồn hoàng đầu tiên để cường hóa xong, việc cần làm tiếp theo là sử dụng hợp lý hơn các kỹ năng đã có. Thu được hồn hoàng linh không thỏ cấp 10 vạn năm, tiểu vũ không chỉ có thể nhờ đó cường hóa tinh thần lực, mà còn có thể nâng cao bản nguyên không gian của mình. Cường hóa tinh thần lực, tự nhiên là để tu luyện dung hoàng. Hai năm qua, tiểu vũ cũng đã tu luyện kỹ năng siêu cường này, nhưng dù có Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, cũng vì tinh thần lực của bản thân không đủ, khó mà ghép nối hoàng mỹ các hồn hoàng, không thể làm rõ con đường lưu chuyển hồn lực bên trong mỗi hồn hoàng. Hồn hoàng thứ hai tuy cũng cường hóa đại não, nhưng chủ yếu là cường hóa ngũ quan và cảm giác đối với không khí. Hồn kỹ nghe phong ngâm dự báo tương lai 3 giây cũng chỉ là cảm giác thông tin trong không khí, sau đó mô phỏng trong đại não. Mà linh không thỏ lại có thể chuyên môn tăng cường tinh thần lực của nàng, thậm chí còn có thể cường hóa toàn bộ hệ thần kinh của nàng, để có thể điều khiển tốt hơn từng tấc cơ thịt trên cơ thể, thậm chí tương lai chưa hẳn không thể cảm nhận được sự rung động của từng tế bào trong cơ thể. Ngoài ra, việc nâng cao bản nguyên thuộc tính không gian cũng vô cùng quan trọng, dù sao tiểu vũ còn muốn ở cấp hồn thánh, sau khi ngưng kết bản mệnh hồn hoàng, sẽ thức tỉnh lĩnh vực thiên phú loại không gian. Tóm lại, hồn hoàng linh không thỏ vẫn là để trải đường cho tương lai của nàng. Khi viên hồn hoàng màu đỏ máu đó ngưng tụ xong, tiểu vũ từ trên đầu Thiên Thanh Ngưu Mãn đứng dậy, cảm giác mình dường như có thể điều khiển hoàng mỹ từng tấc tổ chức trên cơ thể. Nắm tay siết lại, tia lửa liền bắn ra, chân dẫm một cái, những tia hồ quang điện màu vàng tí tách lóe lên. Trước đây, để điều khiển lửa và sét, cần phải dùng tinh thần lực điều khiển hồn lực trước, sau đó để hồn lực chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính tương ứng, mặc dù cũng là chuyện trong nháy mắt, nhưng đó là hiệu quả có được sau khi đã quen tay. Mà bây giờ, một hồn hoàng linh không thỏ đã cường hóa đại não và toàn bộ hệ thần kinh của nàng. Chỉ cần một ý niệm khẽ động, hồn lực liền có thể hóa thành thuộc tính tương ứng, vô cùng vi diệu, điều khiển như cánh tay. Hồn hoàng quả thật có thể giúp hồn sư giảm bớt rất nhiều công phu rèn luyện. Thầm than một câu, tiểu vũ từ trên đầu Thiên Thanh Ngưu Mãn nhảy xuống, rơi xuống mặt nước, từng bước một đi về phía Đế Thiên và những người khác. Bước chân như đi trên đất bằng của nàng khiến Đế Thiên và các hung thú khác kinh ngạc không thôi. Mặc dù bọn họ đều có năng lực phi hành, cho dù là hùng quân, cũng có thể dựa vào tu vi bàn bạc để thoát ly mặt đất, nhưng giống như tiểu vũ đi trên mặt nước như vậy, e rằng chỉ có Đế Thiên mới có thể dựa vào tu vi cường hãn mà làm được. Nhưng tiểu vũ có tu vi như vậy sao? Đây là kỹ xảo mà ngươi học được từ nhân loại. Chờ tiểu vũ lên bờ, Đế Thiên không nhịn được hỏi. Có thể dạy cho các hung thú không? Chỉ có nhân loại mới có thể học. Tiểu vũ, người hiểu rõ kết cấu cơ thể người, biết rằng hồn thú tuy khác người, nhưng ngoài côn trùng và loài bò sát không chân, kết cấu cơ thể của các hồn thú còn lại về đại thể không khác nhân loại là mấy, dù sao đều có khung xương, nội tạng, đại não, ngũ quan các loại. Vì vậy, với tình hình của Đế Thiên và những người khác, thực ra cũng có thể học được một chút. Nhưng tiểu vũ sẽ không dạy, dù sao chúng ta cũng không thân. Đại ngốc hùng, chúng ta đấu một trận, thế nào? Tiểu vũ quét mắt một vòng, phát hiện các hung thú khác không có ở đây, vậy thì cứ chọn quả hồng mềm mà bóp, quyết định tìm hùng quân để thử thực lực của mình. Chỉ là một hồn đế mà đã muốn khiêu chiến bản đại gia. Hùng quân như nghe được chuyện cười gì đó, ngửa mặt lên trời cười giận dữ. Thỏ con, không thể không nói, ngươi rất dũng cảm. Ta siêu dũng cảm luôn đó. Tiểu vũ ngẩng đầu ưỡn ngực, một vàng hai tím hai đen một đỏ, sáu hồn hoàng hiện ra, khí thế tỏa ra vậy mà đã lờ mờ đạt đến cấp bậc hồn đấu la. Không tồi, mặc dù hồn lực chỉ có cấp 61, nhưng dựa vào viên hồn hoàng 10 vạn năm kia, có thể sánh ngang với hồn đấu la. Đế Thiên không ngăn cản, ngược lại còn hứng thú đánh giá. Sau khi hóa hình, ngươi đã phá vỡ giới hạn huyết mạch của nhu cốt thỏ, dựa vào bản nguyên tu vi để truy căn tố nguyên, ngưng kết hồn hoàng của các loại hồn thú thỏ mạnh mẽ khác, không ngừng tiến hóa, nói không chừng thật sự bị ngươi tìm được một con đường có hy vọng đột phá trăm cấp. Mấy năm nay, Đế Thiên cũng đã nhìn ra một ít manh mối, chỉ là bản thân hắn không có dũng khí hóa hình thành người, hơn nữa hồn thú hóa hình về mặt huyết mạch mà nói, đã từ bỏ thân phận của dòng dõi hồn thú. Thân là long tộc cao ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ thân phận tượng trưng cho vinh quang và huy hoàng vô thượng này. Có lẽ không phải là nàng, mà là vị khí vận chi tử kia đã ảnh hưởng đến nàng. Tam Nhãn Kim nghe ngáp một cái, ngồi xổm trên đất, nâng chân sau lên gãi tai. Rõ ràng, nàng vừa lại quan sát sự biến hóa của khí vận. Đế Thiên, nếu ta thắng, có thể ăn con thỏ này không? Hùng quân duy trì hình thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nước giải lòng thòng. Không được. Nghe thấy hai chữ không được, đôi mắt nhỏ của Hùng quân sững sờ, cái đầu óc không lớn lắm của nó ngay sau đó ý thức được, mình phải làm người bồi luyện, thậm chí có thể phải áp chế tu vi xuống ngang bằng với tiểu vũ. Thật không muốn làm vậy. Miệng thì nói vậy, nhưng vì e ngại long uy của Đế Thiên, Hùng quân chỉ có thể áp chế một phần tu vi, đạt đến cấp độ tương đương với tiểu vũ. Được rồi, tu vi của ta bây giờ, nếu tính theo đẳng cấp hồn lực của hồn sư nhân loại, là ở cấp bậc hồn đế, nhưng ta là ám kim khủng trảo hùng, trăm năm đã có thể chiến vạn năm. Thỏ con, cho ngươi một cơ hội, thần phục bản đại gia, ta sẽ tha cho ngươi. Cho ngươi một chút thời gian kiểm tra lời còn chưa dứt, Hùng quân chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, tiểu vũ trước mặt đã không thấy bóng dáng. Đang lúc cảnh giác, nó đột nhiên muốn rách cả mí mắt, thân thể cao lớn quỳ xuống đất. Tiểu vũ đã dùng hành động thực tế của mình, thành công khiến một con gấu chưa hóa hình mặt mày vặn vẹo. Đế Thiên nhìn mà mí mắt giật giật, không nhịn được đưa tay ra sau lưng. Bích Cơ, Tử Cơ, Tam Nhãn Kim Nghê và những người khác cũng trợn mắt há mồm. Hồn thú ở tinh đấu đại xâm lâm đa dạng, tự nhiên cũng có những kẻ chuyên chơi bẩn, nhưng đối với Đế Thiên và các hung thú khác mà nói, chiến đấu nên là đường đường chính chính, sao có thể dùng thủ đoạn như vậy? Cũng không phải là để săn mồi. Phi. Cho dù là săn mồi, bọn họ cũng không làm ra chuyện như vậy. Thân hình khổng lồ hơn 20 mét của Hùng quân run rẩy đứng dậy, hung tợn nhìn chằm chằm tiểu vũ, nói, khốn nạn, vậy mà lại công kích chỗ đi ị của ta, ngươi là thực hủ cẩu sao? Thực hủ cẩu, một loài hồn thú họ chó sống ở khu vực biên giới của tinh đấu đại xâm lâm, chủ yếu nhặt xác con mồi thối rữa mà các hồn thú khác ăn thừa để sống, cũng sẽ tấn công các hồn thú ăn cỏ cỡ nhỏ, nhưng phương thức tấn công chủ yếu chính là móc hậu môn, dùng móng vuốt và răng nanh xé rách cốt đạo của những hồn thú ăn cỏ đó, cực kỳ hèn hạ. Đối với sự chế giễu của Hùng quân, tiểu vũ ha ha cười lạnh, nói, thỏ vốn rất giảo hoạt, hơn nữa, nhược điểm của hung thú cũng rất rõ ràng mà. Rống. Hùng quân nổi giận, khí thế toàn thân đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, đè về phía tiểu vũ. Bây giờ không phải lúc đùa giỡn, lão tử hôm nay phải hảo hảo dạy dỗ ngươi, con thỏ không biết trời cao đất rộng này. Ha ha, dáng vẻ to cao thì có ích gì. Tiểu vũ chú ý thấy, khí thế của Hùng quân tuy có thể so với phong hào đấu la, nhưng tu vi vẫn chỉ tương đương với hồn đế. Chật, vẫn rất tuân thủ quy củ, hay là vì có Đế Thiên ở gần nên phải cố kỵ cảm thụ của hắn. Cũng phải, Đế Thiên mới là vua của đám hung thú này. Đối mặt với Hùng quân đang dùng tứ chi chạm đất, lao tới như một đầu máy hơi nước hồn đạo, tiểu vũ đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà đối đầu trực diện, mà là nhảy bật lên. Hồn hoàng thứ hai lóe lên ánh tím. Lập tức, trong đầu tiểu vũ hiện lên hình ảnh của 3 giây sau, mình còn chưa rơi xuống đất, Hùng quân đã đột ngột xoay người, một vút đánh về phía mình, hất văng mình ra xa ngàn mét, phần bụng còn hiện lên 5 vết rách to lớn. Trong nháy mắt hoàng hồn, tiểu vũ đang nhảy trên không trung bỗng nhiên xoay người, tránh thoát được móng vuốt khổng lồ đột ngột xoay người đánh tới, đồng thời hất đầu, mái tóc dài sau gáy liền cuốn chặt lấy gốc một ngón vuốt. Mượn lực vung đó, tiểu vũ nhảy lên vai Hùng quân, hai tay lướt qua viên bảo thạch trên chiếc đai lưng bạch ngọc bên hông, liền có thêm 2 thanh đoản đao lưng đỏ lưỡi bạc. Hai thanh đao này chính là do Đường Tam dùng Ngũ Văn Đồng và Ngũ Văn Thiết rèn đúc trong 2 năm qua, lấy Ngũ Văn Đồng làm sống đao, lấy Ngũ Văn Thiết làm lưỡi đao, hai loại kim loại văn rèn này là sự kết hợp tốt nhất. Dưới sự rót vào của hồn lực, 10 mạch năng lượng trên 2 thanh đoản đao vận chuyển, không ngừng dẫn dắt năng lượng thiên địa xung quanh, kết hợp với hồn lực của tiểu vũ, tạo thành 20 luồng năng lượng hình ngọn lửa. Cũng trong khoảnh khắc này, hồn hoàng thứ ba, hồn hoàng thứ tư, hồn hoàng thứ năm cùng lúc lấp lánh. Chân linh cốt phát động, hai đường long văn màu vàng cân đối lan ra từ xương sống, bao phủ toàn bộ cơ thể, thậm chí bắt đầu lan ra tứ chi và đầu. Thiểm điện tỵ phát động, khiến hai chân của Tiểu Vũ hiện lên những đường vân tựa như vảy rồng, đồng thời bốc lên những tia điện nhỏ. Tỵ diễm quyền phát động, năng lượng hồn kỹ của nó rót vào hai thanh đoản đao trong tay, khiến ngọn lửa trên lưỡi đao càng thêm cường thịnh. Bốp. Lúc này, Hùng Quân phản ứng lại, lập tức giơ vút lên, vỗ về phía vai mà Tiểu Vũ đang đứng, nhưng không có cảm giác gì. Không đập trúng. Đang lúc Hùng Quân nghi hoặc, nó đột nhiên ôm lấy mũi, ngao lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra vậy? Tam Nhãn Kim Ngê nhìn thấy trên mũi Hùng Quân xuất hiện hai vết thương sâu chừng nửa thước, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Vũ, chỉ thấy quanh thân Hùng Quân không ngừng có tia điện, tia lửa lóe lên, sau đó là xuất hiện từng vết rách cháy đen, bốc lên từng trận mùi thịt, khiến nàng không nhịn được nuốt nước miếng, nhưng vẫn nhịn lại ham muốn ăn, quay sang hỏi Đế Thiên bên cạnh. Đó là tốc độ cực hạn. Trên thực tế, Đế Thiên cũng không nhìn rõ thân hình thực sự của Tiểu Vũ lúc này, chỉ có thể thấy Tiểu Vũ nhanh chóng lóe lên quanh thân Hùng Quân, thậm chí hắn còn có thể nghe được tiếng nổ vang. Đó là tiếng chạy trên không khí. Long thỏ loại hồn thú này, tốc độ vốn đã cực nhanh, có thể tạm thời chạy 9 bước trên không trung, nàng đã kế thừa năng lực này. Thêm vào đó, hồn hoàng thứ tư ngưng tụ từ vảy rồng thỏ, hồn hoàng thứ năm ngưng kết từ tỵ diễm thỏ, còn hồn hoàng thứ sáu mặc dù chưa sử dụng hồn kỹ, nhưng có thuộc tính kết tinh thần và không gian, hẳn là linh không thỏ. Có thể nói, trong khi cường hóa bản thân nhu cốt thỏ, cũng không ngừng tăng cường tốc độ của nàng, nhất là hồn hoàng thứ sáu, càng tăng cường bản nguyên không gian của nàng. Tốc độ của nàng đã đạt đến đỉnh phong, hoặc có lẽ là đạt đến đỉnh phong trong nhận thức của chúng ta, nếu nàng tiếp tục cường hóa, tương lai còn có thể nhanh hơn nữa. Tam Nhãn Kim Ngê nghi hoặc, tốc độ nhanh, rất lợi hại sao? Ngay cả Hùng Quân cũng không phải là đối thủ. Nếu chỉ có tốc độ nhanh, tự nhiên không lợi hại. Đế Thiên lắc đầu. Nhưng mà, lực lượng của nàng cũng không yếu, hoặc có lẽ là, tố chất thân thể của nàng cũng cực mạnh. Bích Cơ nghi hoặc, theo lý mà nói, nàng là hóa hình thực sự, nhục thể không nên mạnh mẽ như vậy. Thân thể của nhân loại, mạnh nhất là hồn lực, tinh thần lực, chứ không phải khí huyết. Tử Cơ cũng hoang mang, con thỏ hóa hình này, thực lực đã có thể sánh ngang với loài rồng cấp vạn năm là do hồn hoàng sao? Không phải. Đế Thiên lại lắc đầu. Hồn thú chúng ta sẽ không dùng đao, hồn hoàng cũng không thể cường hóa thân thể lợi hại như vậy, đó hẳn là thủ đoạn và kỹ xảo tấn công học được từ nhân loại Kim Ngê, ngươi nhìn ra cái gì không? Ta có thể nhìn ra cái gì? Tam Nhãn Kim Ngê lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt cạn lời, đáy mắt ngược lại thoáng qua một tia khao khát khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi nói, ta nhiều nhất chỉ nhìn ra, nàng và vị khí vận chi tử kia quấn quýt lấy nhau, đại khái giống như trở thành bạn đời của khí vận chi tử. Cũng chính lúc này, Hùng Quân đột nhiên bộc phát khí thế mãnh liệt, tu vi bị áp chế bùng nổ, nhấc lên sóng lớn trong nháy mắt hất văng Tiểu Vũ ra ngoài, cũng khiến Tam Nhãn Kim Ngê đang ở bên cạnh Đế Thiên bị lộn nhào. Hửm. Trong mắt Đế Thiên chứa đầy vẻ giận dữ, trong nháy mắt hóa thành chân thân Kim Nhãn Hắc Long, một phút đè xuống Hùng Quân, chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay phải của Hùng Quân liền gãy lìa. Ngươi đã làm tổn thương khí vận của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tha cho ta, Đế Thiên, ta sai rồi. Hùng Quân ý thức được sự bộc phát đột ngột của mình đã làm Tam Nhãn Kim Ngê ở cách đó không xa bị trầy da, lập tức cầu xin Đế Thiên tha thứ. Hơn nữa, sau này còn phải nghĩ cách lấy lòng Tam Nhãn Kim Ngê, nếu không, thân là hóa thân của khí vận Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, mình không cẩn thận làm nàng bị thương, sẽ bị toàn bộ khí vận của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm phản phệ. Đến lúc đó, đủ loại chuyện xui xẻo đều sẽ xảy ra trên người nó. Không. Sự phản phệ đã bắt đầu rồi. Cánh tay phải của mình bị Đế Thiên làm gãy, một phần xương cốt vỡ nát, cơ bắp hoại tử, muốn hoàn toàn dưỡng tốt vết thương kia, nếu không có Bích Cơ giúp đỡ, ít nhất cũng cần ngàn năm. Chính là minh chứng tốt nhất. Hừ, lần này tha cho ngươi, lần sau không được tái phạm. Đế Thiên nới lỏng long trảo, nhìn về phía Tiểu Vũ đang phủi bụi trên người ở cách đó không xa, thấy nàng không bị thương, mới khẽ gật đầu, nói, nếu ngươi đã ngưng kết xong hồn hoàng, có thể đi được rồi. Không vui mừng khi ta ở lại đây như vậy sao? Tiểu Vũ đi tới trước mặt Tam Nhãn Kim Ngê, đưa tay sờ đầu đối phương. Nơi này cũng là nhà của ta. Đế Thiên thấy Tam Nhãn Kim Ngê tỏ vẻ bất mãn trước cái vuốt ve của Tiểu Vũ, muốn cắn, nhưng lại dường như không dám, chau mày, cuối cùng thở dài một hơi, nói, được rồi, tùy ngươi. Nếu ngươi muốn huấn luyện, ta sẽ để Tử Cơ, Xích Vương, Yêu Linh đến bồi luyện cùng ngươi, ba người này tính tình tốt hơn một chút. Đúng rồi, có một chuyện, không biết ngươi có biết không? Chuyện gì? Tiểu Vũ trực tiếp cưỡi lên lưng Tam Nhãn Kim Ngê, hành động to gan lần này dọa cho tất cả hung thú, bao gồm cả Đế Thiên, đều im lặng. Một lúc lâu sau, Đế Thiên mới phản ứng lại, hỏi, Băng Bích Đế Hoàng bọ cạp ở cực bắc chi địa hình như đã mất tích, ngươi có biết nguyên nhân không? Các ngươi có liên lạc với hung thú ở cực bắc chi địa sao? Tiểu Vũ kinh ngạc. Có liên lạc, nhưng hung thú ở đó không nghe lệnh của ta. Đế Thiên nói thật. Nhưng hồn thú đều là con dân của chủ thượng, nàng đã truyền âm cho ta 3 năm trước 3 năm trước. Là lúc diễn ra giải đấu hồn sư theo lý thuyết, phân thân này của Cổ Nguyệt Na và bản thể đang ngủ say không thể liên lạc với nhau, hoặc là, vượt qua một khoảng cách nhất định, cũng không có cách nào liên lạc được nữa. Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng đã chứng kiến Vũ Lân và Vũ Đồng, cũng biết sự tồn tại của Băng Bích Đế Hoàng bọ cạp, Cực Hỏa Thiên Mộng, Cực Băng Thiên Mộng. Hoặc là, bản thể Ngân Long Vương vốn không có ý định báo cho Đế Thiên biết kết quả. Tin tức Băng Bích Đế Hoàng bọ cạp mất tích, ta tự nhiên là biết, hơn nữa còn biết, nàng ta đã chết. Tiểu Vũ suy tư một hồi, đã nói ra sự thật. Chết. Đế Thiên cả kinh. Chết như thế nào? Nàng ta xuất hiện trên giải đấu hồn sư, cùng với Thiên Mộng Băng Tầm kia, lựa chọn một nhân loại, dường như muốn giúp hắn đột phá trăm cấp, sau đó trả thù các ngươi. Tiểu Vũ nói ra một sự thật mà Đế Thiên cũng cảm thấy là hoang đường. Thế nhưng Đế Thiên suy nghĩ kỹ lại, phát hiện khả năng này thật đúng là chuyện mà con côn trùng kia có thể làm ra được. Dưới tình huống bản nguyên không đủ mà đột phá trăm vạn năm, khí tức yếu ớt, không thể bị thần giới cảm giác được, bản thân lại muốn báo thù, lựa chọn một nhân loại, bồi dưỡng thành thần, cũng không phải là không có khả năng so với hồn thú hóa hình, đây mới thật sự là phản bội. Tiểu Vũ lại tiếp tục nói, đáng tiếc, kẻ được chọn kia quá ngu, bị khí vận chi tử một quyền đấm chết. Đế Thiên và các hung thú khác, thật là tùy tiện. Nơi này quả nhiên không thay đổi chút nào. Hỏa Vũ đi đôi ủng cao, đeo găng tay, rồi quay đầu nhìn về phía bóng dáng Thành Bạch Vân xa xa. Bất quá, Thành Bạch Vân trong 2 năm qua đã được mở rộng thêm một chút. Theo việc xây dựng thêm thành Vũ Hồn, các thành phố lớn trong lãnh thổ Thiên Đấu và Tinh La cũng bắt đầu thiết lập các ngành công nghiệp kiểu mới dưới sự dẫn dắt của Vũ Hồn Điện tại đó, và phát triển một cách mạnh mẽ. Các đại quý tộc được hưởng lợi ích đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại còn tham gia vào dưới sự tuyên truyền của Vũ Hồn Điện, đồng thời đầu tư không ít tiền vốn. Có thể nói, việc thiết lập sản nghiệp của các phân điện Vũ Hồn không thể tách rời sự giúp đỡ của những quý tộc này, chỉ là họ không biết rằng, trong tương lai không xa, họ sẽ chẳng còn cao quý hơn người bình thường. Dù sao so với những bình dân có thể tạo ra của cải, quý tộc chỉ là những con mọt ăn hại, là đối tượng cần bị thanh lý. Liệu có quý tộc nào nhận ra mô hình phát triển của Vũ Hồn Điện không? Có, nhưng họ không tin Vũ Hồn Điện sẽ ra tay với quý tộc. Dù sao bị giới hạn bởi thời đại, trong tư duy của họ có thể suy xét thế này, cho dù Vũ Hồn Điện tương lai có lập quốc, chiếm lĩnh cả đại lục, cũng cần những quý tộc như họ để quản lý số lượng dân cư khổng lồ. Mặc dù người của Vũ Hồn Điện tương đối nhiều, nhưng về cơ bản đều là hồn sư, làm người chấp pháp thì được, chứ về mặt quản lý dân cư, không khiến bá tánh trôi dạt khắp nơi đã là đạt tiêu chuẩn rồi. Về phần dân số của 6 thành phố ngoại ô thành Vũ Hồn, những quý tộc chưa từng đích thân đến thành Vũ Hồn chỉ có thể cho rằng Vũ Hồn Điện đang phóng đại số liệu. Dù sao những hoàng thành như thành Thiên Đấu, thành Tinh La, cũng chỉ có gần 1 triệu dân mà thôi. 10 triệu. Ha ha. Cũng không phải tất cả quý tộc đều có tầm nhìn xa như vậy, tầm nhìn xa của đại đa số quý tộc cũng chỉ là đối với những người bình dân có cuộc sống nghèo khổ mà thôi. Giống như việc Vũ Hồn Điện thông qua quả cầu ghi hình hồn đạo kiểu mới, tuyên cáo với toàn đại lục về số dân của thành Vũ Hồn, ngoại trừ các cao tầng của hai đại đế quốc, nhân viên các phân điện Vũ Hồn, và đại đa số bình dân, những quý tộc lớn nhỏ còn lại đều không tin thành Vũ Hồn thật sự có nhiều người như vậy. Về phần mắt thấy mới là thật. Những quý tộc này cho rằng hình ảnh truyền qua quả cầu ghi hình là không chân thực, tương tự như phim ảnh hồn đạo, thậm chí có người còn cho rằng trận đối đầu giữa Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông sau khi giải đấu Tinh Anh Đại Lục kết thúc cũng là một bộ phim, cảnh đánh nhau chỉ là kỹ xảo. Bất quá, dù những người này nói thế nào, cũng không thay đổi được việc Đấu La Đại Lục đang dần thay đổi dưới sự nỗ lực của Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông và toàn thể thành viên Vũ Hồn Điện. Giống như Thành Bạch Vân sau lưng Đường Tam và Hỏa Vũ lúc này, cũng đã bắt đầu được xây dựng thêm. Nói thật, Đường Tam cảm thấy rất tự hào. Dù sao, thế giới này đã vì hắn mà thay đổi. Cái này cũng may mắn nhờ Quang Linh cải tiến động cơ hơi nước hồn đạo, mới khiến sức sản xuất của Vũ Hồn Điện được nâng cao cực nhiều. Đường Tam nói. Khái niệm sức sản xuất, Hỏa Vũ tự nhiên cũng hiểu. Nhưng nàng lại chú ý hơn vào hồn đạo khí, nói đến chuyện này, người đời sợ rằng cũng không ngờ được, chỉ là hơi nước mà lại có thể sinh ra lực đẩy mạnh mẽ như vậy, điều khiển máy móc vận hành, thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, vẫn là hồn đạo khí thần kỳ hơn, sự kết hợp của các thuộc tính cơ bản hồn đạo khác nhau lại có thể tạo thành nhiều mạch kính hồn đạo như vậy, sinh ra đủ loại hiệu quả tương tự hồn kỹ. Chỉ là, tại sao không nghiên cứu vũ khí hồn đạo? Thực ra vào thời điểm khoa học kỹ thuật hồn đạo được thành lập, các cấp cao sau khi biết được 12 thuộc tính cơ bản của hồn đạo khí, đã nghĩ đến việc nghiên cứu vũ khí hồn đạo, chỉ là bị Đường Tam ngăn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì điều này sẽ tạo thành một cú sốc chưa từng có đối với các hồn sư thời đại này. Đường Tam lấy ra một hồn đạo khí tấn công tương tự súng ngắn, bề mặt đen như mực, lấp lánh ánh kim loại, bên trên có những đường vân hồn đạo màu vàng hội tụ tại họng súng. Hắn nhắm vào một gốc cây to bằng một người ôm cách đó 100 mét, rồi bóp cò. Đoàn. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, thân cây đó liền bị xuyên thủng một lỗ to bằng miệng chén. Hai người bay vọt đến trước gốc cây, Hỏa Vũ kiểm tra vết thương, phán đoán lực phá hoại, rồi kinh ngạc nói, một đòn tấn công rất mạnh, có thể xuyên qua cây cối thì cũng có thể xuyên qua cơ thể người, không phải hồn tông hệ phòng ngự võ hồn cực phẩm thì không thể nào ngăn cản được đòn tấn công này. Đúng vậy, hiệu quả chính là kinh người như thế. Đường Tam lật ngược khẩu súng hồn đạo, một tay nhấn vào bộ phận màu lam nhô ra dưới bán súng. Chỉ nghe một tiếng cạch, một vật hình trụ bầu dục bật ra, toàn thân màu lam, bên cạnh có một mảnh thủy tinh dài, 9/10 là màu xanh lá, 1/10 là màu trắng. Hỏa Vũ biết đây là thiết bị lưu trữ năng lượng hồn đạo, cũng được gọi là tinh hồn lực, hay còn gọi là bình sữa. Nếu hồn lực được nạp đầy, mảnh thủy tinh sẽ hiện toàn bộ màu xanh lá. Vừa rồi một phát đạn đó đã tiêu hao 1/10 hồn lực, loại tinh hồn lực này nếu nạp đầy đủ có thể ngưng tụ ra 10 phát đạn hồn lực. Chỉ là một khẩu súng ngắn hồn đạo, với lượng hồn lực của một hồn sĩ cấp 10, đã có thể phá vỡ phòng ngự của một hồn tông. Nếu tiếp tục nghiên cứu, có phải sau này có thể tạo ra hồn đạo khí tấn công uy hiếp được cả hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la không? Các hồn sư tuyệt đối sẽ vô cùng căm ghét thứ đồ chơi này, bởi vì nó khiến cho sự cố gắng tu luyện của họ giống như một trò cười lớn. Dưới tình huống bình thường, một hồn sư có chút thiên phú, tu luyện đến hồn tông cần khoảng 30 tuổi. Bắt đầu tu luyện từ 6 tuổi, mất 24 năm mới trở thành hồn tông. Thế rồi, một hồn sư cầm một khẩu súng ngắn hồn đạo, bóp cò, một tiếng đoàn, 24 năm tu luyện của hồn tông kia liền tan thành mây khói. Lúc này Hỏa Vũ mới ý thức được, vũ khí hồn đạo sẽ gây ra xung kích lớn đến mức nào cho nghề nghiệp hồn sư. Thậm chí người bình thường nếu có được khẩu súng như vậy, liệu có thể uy hiếp được hồn sư không? Vũ khí hồn đạo, quả thực quá nguy hiểm. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hệ thống thăng tiến hiện tại của Vũ Hồn Điện chính là dựa vào thực lực. Đường Tam đưa khẩu súng hồn đạo cho Hỏa Vũ. Mặc dù sau khi 6 thành ngoại ô được thành lập, đã có tình huống thuật nghiệp hữu chuyên công dưới hình thức tuyển hiền cử năng, nhưng hồn sư vẫn vô cùng coi trọng thực lực bản thân và dùng nó để phân chia tôn ti. Bất quá, vũ khí hồn đạo cũng không phải là không được nghiên cứu, trong thành khoa học kỹ thuật hồn đạo, Vũ Hồn Điện, một nhóm nhân viên đều đang nghiên cứu vũ khí hồn đạo. Chỉ là hiện tại không thích hợp để sản xuất quy mô lớn, cũng không thích hợp để phát cho các thành viên Vũ Hồn Điện. Bằng không nội bộ Vũ Hồn Điện sẽ loạn trước. Hiện tại vẫn chưa phải lúc khi nào mới thích hợp để nghiên cứu và chế tạo vũ khí hồn đạo quy mô lớn. Tự nhiên là vào thời điểm chiến tranh bùng nổ. Chỉ có vào thời kỳ đó, hồn sư mới không có thời gian để ý đến ảnh hưởng của vũ khí hồn đạo đối với địa vị của mình. Còn trong thời bình, chỉ có thể tìm cách nâng cao tu dưỡng đạo đức tổng thể của các nhân viên Vũ Hồn Điện trước, để các hồn sư đã có thể chấp nhận sự thật rằng hồn sư cấp thấp có thể dựa vào hồn đạo khí để chiến thắng hồn sư cấp cao. Bằng không, vũ khí dạng hồn đạo khí không có cách nào nghiên cứu và phát triển quy mô lớn được. Chỉ là, muốn nâng cao tố chất giáo dục của toàn thể hồn sư Vũ Hồn Điện, không hề đơn giản như việc xây dựng 6 tòa thành trong vòng 2 năm, mà cần thời gian để lắng động ra là vậy. Hỏa Vũ vuốt ve khẩu súng hồn đạo trong tay. Vậy khẩu súng này có thể cho ta không? Không vấn đề gì. Đường Tam không để tâm, dù sao khẩu súng hồn đạo này chỉ là một trong những phế phẩm mà Quang Linh nghiên cứu ra. Tức là những hồn đạo khí không thể tự động hấp thu năng lượng trời đất để nạp năng lượng, trong mắt Quang Linh đều là phế phẩm. Không thể không nói, yêu cầu của Quang Linh đối với hồn đạo khí có chút cao. Nhưng cũng chỉ có theo đuổi sự hoàn mỹ mới có thể không ngừng tiến bộ, chứ không phải bị quan niệm tương tự như miễn dùng được là được chi phối, đến mức ngày càng thả lỏng. Cảm ơn. Hỏa Vũ cất khẩu súng hồn đạo vào trong hồn đạo khí trữ vật, đi theo Đường Tam vào rừng Bạch Vân, cảm nhận sắc thái ấm áp của khu rừng này, rồi đột nhiên cười nói. Ta phát hiện nơi này rất thích hợp để hẹn hò, quý tộc thành Bạch Vân vậy mà không nghĩ cách khai thác nó sao? Rõ ràng hồn thú vạn năm ở đây đều bị tên huyết kiếm no mân kia tiêu diệt hết rồi. Ngươi cũng nói rồi, nơi này từng xuất hiện huyết kiếm no mân, như vậy đối với những quý tộc kia mà nói, nơi này không chừng sẽ lưu truyền những truyền thuyết kinh khủng nào đó về hắn. Ví dụ như, sau khi huyết kiếm no mân chết, vong linh của hắn vẫn còn tồn tại trong rừng Bạch Vân, chuyên hút linh hồn của các hồn sư đến khu rừng này săn hồn. Đường Tam nói một câu chuyện cười lạnh. Ai da, ta sợ quá đi. Hỏa Vũ nhìn xung quanh, ánh mắt lấp lóe, dường như thật sự bị dọa sợ, rồi bất ngờ nhảy lên lưng Đường Tam, hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn. Đường Tam im lặng nói, ta nghiêm trọng nghi ngờ ngươi đang chiếm tiện nghi của ta. Hỏa Vũ có chút lúng túng buông chân ra, từ sau lưng Đường Tam nhảy xuống, ho khan một tiếng, thầm nghĩ mình quả nhiên không hợp với kiểu tính cách ngây thơ đó, rồi chuyển chủ đề, hỏi, hồn hoàng thứ 6 của ta thích hợp lấy từ loại hồn thú nào? Năm hồn kỹ đầu tiên của Hỏa Vũ lần lượt là Thái Dương Tinh Hoàng, Nhật Thăng Đằng, Hỏa Vũ Diệu Dương, Hỏa Dương Hóa Khải, Nhật Chỉnh Hoành Không. Có thể nói, thuộc tính của mỗi hồn kỹ đều tương tự nhau, cũng có thể kết hợp với nhau, tu luyện dung hoàng. Chỉ là tố chất thân thể của nàng không mạnh, không thể hoàn thành dung hoàng như Đường Tam, chỉ có thể thông qua hình thức bộc phát, đem toàn bộ năng lượng trong hồn hoàng bộc phát ra ngoài. Đây chính là hình thức dung hoàng truyền thống. Tính nguy hiểm cực cao. Vì vậy, sau khi được Đường Tam dẫn dắt tự sáng tạo hồn kỹ về phương diện lực hút, Hỏa Vũ đã từ bỏ dung hoàng, chuyên tâm vào ứng dụng phương diện lực hút, thậm chí vì thế mà thường xuyên hỏi Đường Tam những kiến thức liên quan. Điều này khiến Đường Tam phải dựa vào những công thức vật lý đơn giản còn nhớ, tiến hành suy diễn phức tạp hóa, sau đó lại hóa phức tạp thành đơn giản, nhặt lại hơn một nửa kiến thức vật lý kiếp trước đã quên. Bởi vậy, hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ 6 của Hỏa Vũ, ngoài việc cần thiết phải có thuộc tính quang trên hỏa, còn phải sở hữu thuộc tính tương tự như lực hút. Ví dụ như trọng lực hoặc lơ lửng. Chủ yếu là để Hỏa Vũ có thể mượn hồn kỹ của nữ thần mặt trời, hiểu sâu hơn về lực hút, từ đó đi nhanh hơn, vững hơn. Mà hồn thú đồng thời có những điều kiện này, trong Đại Bách Khoa hồn thú chỉ ghi lại 3 loại. Thái Thản Cự Vượng Biến Dị, Titan Liệt Hỏa Viên, Quang Minh Tinh Thú, Quang Diễm Mây Khói Điểu. Hỏa Vũ hai tay chống hông, ra vẻ suy tư, Titan Liệt Hỏa Viên, Quang Minh Tinh Thú, Quang Diễm Mây Khói Điểu, nghe qua đều hợp với hai thuộc tính quang, hỏa của nữ thần mặt trời của ta. Ta đương nhiên sẽ không lựa chọn hồn thú không phù hợp với thuộc tính cơ bản của võ hồn ngươi. Đường Tam tự tin cười. Tuy nói về phương diện lực hút là một thử nghiệm, nhưng ba loại hồn thú này cho dù không thể giúp ngươi tu luyện lực hút, cũng có thể tăng cường tốt nhất thuộc tính hỏa diễm hoặc quang minh của ngươi. Trước tiên là Titan Liệt Hỏa Viên. Loại hồn thú này sống ở khu vực núi lửa dung nham ở cực nam Đấu La đại lục, là biến dị của Thái Thản Cự Vượng, nắm giữ sức mạnh dung nham. Mà bản thân Thái Thản Cự Vượng nắm giữ trọng lực, biến dị của nó tất nhiên cũng có năng lực này. Nếu thu được hồn hoàng của nó, võ hồn của ngươi rất có thể cũng sẽ nắm giữ trọng lực, có tác dụng đối với việc khai phá lực hút của ngươi trong tương lai. Vấn đề duy nhất là, loại hồn thú này còn tồn tại hay không, là một ẩn số. Là biến dị của Thái Thản Cự Vượng, số lượng Titan Liệt Hỏa Viên cũng cực kỳ thưa thớt, thậm chí có thể đã tuyệt chủng. Dù sao Thái Thản Cự Vượng ở rừng tinh đấu cũng chỉ có một con. Hơn nữa, thực lực của Thái Thản Cự Vượng cực kỳ mạnh mẽ, huống chi biến dị của nó là Titan Liệt Hỏa Viên còn nắm giữ sức mạnh dung nham, cộng thêm việc nó sống ở nơi có núi lửa dung nham, được hoàn cảnh gia trì, thực lực phát huy ra càng thêm cường đại. Hồn thú này tương đối khó săn giết. Đương nhiên, với thực lực của Đường Tam, săn giết một con Titan Liệt Hỏa Viên không thành vấn đề, chỉ là không chắc chắn hồn thú này có còn tồn tại trên Đấu La đại lục hay không. Theo tư liệu của Vũ Hồn Điện ghi lại, lần cuối cùng một con Titan Liệt Hỏa Viên xuất hiện là vào 1000 năm trước, tu vi 5 vạn năm, bị một vị chuẩn phong hào Đấu La của Vũ Hồn Điện có võ hồn là Hỏa Diễm Viên săn giết, thu được hồn hoàng và hồn cốt. Các kỹ năng liên quan lần lượt là hồn kỹ, dung nham bộc phát. Dựa theo miêu tả của ông ta, phá vỡ đại địa, điều khiển dung nham, bộc phát núi lửa. Đường Tam đoán rằng bản chất của hồn hoàng này ngoài việc điều khiển nguyên tố hỏa, nguyên tố thổ, còn có trọng lực, bằng không chỉ dựa vào hồn lực không thể nào kéo dung nham dưới lòng đất lên mặt đất. Hồn cốt kỹ, trọng lực điều khiển. Cái này không cần nói nhiều, chính là năng lực của bản thân hồn thú, là biến dị của Thái Thản Cự Vượng, nắm giữ năng lực điều khiển trọng lực, cũng là điều hợp lý. Đây quả là một lựa chọn tốt. Hỏa Vũ động lòng, dù sao đây chính là biến dị của Thái Thản Cự Vượng, cho dù thuộc tính võ hồn không tương thích, chỉ cần có thể săn giết, đại đa số hồn sư cũng sẽ không từ chối, sự gia tăng nó mang lại cho hồn sư đủ để bỏ qua sự không tương thích giữa nó và võ hồn. Có thể coi là một lựa chọn, dù sao cũng không biết có tồn tại hay không. Đường Tam nói đến loại hồn thú thứ hai. Quang Minh Tinh Thú, đây là một loại hồn thú thuộc tính quang, sống ở hẻm núi lớn đầy gió bão, hình thể giống như thủy tinh, có đặc tính lơ lửng, nghe nói cho dù chết đi, cũng sẽ lơ lửng trên mặt đất mà không rơi xuống. Còn nữa, chúng thích tiếng sấm trong bão, sẽ xuất hiện với quy mô lớn trong cơn bão. Cuốn sách hồn thú thần kỳ ở đâu có ghi chép khác với Đại Bách Khoa hồn thú. Quang Minh Tinh Thú, tính tình ôn hòa, thích thời tiết sấm chớp mưa bão, là muốn mượn cơn bão đó, hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của đại địa, bay lên bầu trời, tiến vào bên trong thái dương. Có lẽ do bị giới hạn tư duy, miêu tả về hồn thú trong cuốn sách này đều mang một chút màu sắc mộng ảo. Mà ta cũng chưa từng thực sự thấy qua Quang Minh Tinh Thú, bởi vậy không thể phán đoán cái gọi là lơ lửng này, rốt cuộc là nắm giữ lực hút, hay là một loại tác dụng từ trường nào đó. Cũng không trách Đường Tam lại đoán như vậy, dù sao điểm thích sấm chớp mưa bão này, khiến Đường Tam đến từ hiện đại bản năng nghĩ đến khả năng lơ lửng của Quang Minh Tinh Thú theo hướng từ trường lơ lửng. Nhưng cuối cùng vẫn phải tự mình tìm một con Quang Minh Tinh Thú nghiên cứu một chút, nếu không phù hợp thì từ bỏ. Vậy sao? Hỏa Vũ trầm tư. Vậy quang minh tinh thú ít nhất cũng có thuộc tính quang chứ? Ừm, thuộc tính quang chắc chắn có, các tiền bối tất nhiên có thể cảm nhận được nguyên tố quang của loại hồn thú này, nhưng nguyên tố quang đó có thuần túy hay không thì khó nói. Đường Tam ánh mắt thâm thúy, dù sao căn cứ ghi chép trong sách, quang minh tinh thú ngoài việc trong cơ thể có một cái hạch tâm không thông suốt, thân thể giống như thủy tinh thật sự thủy tinh, có thể xuyên quang, có thể tán quang, có thể tụ quang. Có lẽ, loại hồn thú này chỉ đơn thuần dựa vào hồn lực để mượn ánh sáng bên ngoài, từ đó qua năm tháng dài đằng đẵng mới có được thuộc tính quang. Nếu những suy đoán trên là thật, vậy thì cho dù hồn sư có võ hồn thuộc tính quang thu được hồn hoàng của quang minh tinh thú, cũng không thể nhận được năng lực bản nguyên thật sự của nó. Kế tiếp là loại thứ ba, chính là quang diễm mây khói điểu. Đường Tam tiếp tục nói. Loại hồn thú này, nghe hai chữ quang diễm là biết, nó nắm giữ thuộc tính quang và thuộc tính hỏa, vô cùng phù hợp với nữ thần mặt trời của ngươi. Còn hai chữ mây khói, là vì loài chim này giống như sự kết hợp của nguyên tố quang và nguyên tố hỏa, bề ngoài luôn thiêu đốt hỏa diễm, lưu động ánh sáng, tựa như mây khói vậy. Hơn nữa sau khi nó chết, cũng vĩnh viễn không chạm đất, mang theo đặc tính lơ lửng. Cái này không tệ. Hỏa Vũ hai mắt sáng lên. Vậy cái lơ lửng đó cũng là lực hút sao? Không chắc chắn, nhưng cho dù không phải, cũng không cần lo lắng. Loại hồn thú này lấy dung nham làm thức ăn, cũng có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh của ánh sáng để tăng tu vi. Đường Tam lắc đầu, sau đó trong mắt lóe lên tinh quang, nói. Cho dù ngươi không kế thừa được đặc tính lơ lửng của nó, cũng tuyệt đối có thể làm cho võ hồn của ngươi hấp thu năng lực của hai nguyên tố quang, hỏa mạnh hơn. Hơn nữa, khả năng ngươi không kế thừa được đặc tính lơ lửng của nó là rất thấp, dù sao nữ thần mặt trời của ngươi vốn dĩ đã có đặc tính lơ lửng. Quang diễm mây khói điểu và nữ thần mặt trời đều có các đặc tính ánh sáng, hỏa, lơ lửng. Dù về điểm lơ lửng, Đường Tam vẫn chưa xác định được nguyên lý lơ lửng của quang diễm mây khói điểu, nhưng khả năng cao là có liên quan đến lực hút. Dù sao quang diễm mây khói điểu cũng giống như Titan liệt hỏa viên, sống ở núi lửa dung nham, nơi đó từ trường hỗn loạn, cũng không có ghi chép nào nói rằng loại hồn thú này biết bay vào trong những đám mây khói mang theo tia hồ quang điện khi núi lửa bộc phát. Bất quá, loại hồn thú này cũng là siêu cấp hồn thú, ngàn năm có thể địch vạn năm, thêm vào còn biết bay, muốn săn giết, e là cần không ít thời gian, thậm chí chỉ việc tìm kiếm thôi cũng có thể cần mấy tháng. May mắn là, lần này Đường Tam ra ngoài, đã xin nghỉ phép nửa năm. Hai người vừa nói chuyện, đã đến trước gốc mây thụ kia. Ba năm trước, gốc mây thụ này, cành lá đỏ như máu, tỏa ra khí thế kinh khủng, mà bây giờ lại đã lột bỏ màu máu, chính tầng mây quang kia một lần nữa biến thành màu trắng như tuyết, thậm chí dưới ánh mặt trời còn có vầng sáng màu xanh bạc, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Đẹp quá! Hỏa Vũ không nhịn được thán phục. So với trước đây, gốc mây thụ này có thể nói là đã thoát thai hoán cốt, khiến cả khu vực này đẹp tựa tiên cảnh. Ba ba! Mây thụ rung rẩy, năng lượng trời đất hội tụ, một bé gái đáng yêu hiện ra, có một đôi mắt giống như vàng, sau đầu là mái tóc dài màu trắng bạc dài hơn cả thân hình gần gấp hai lần. Ba đến đón con à, ba có biết không, chúng ta đã đợi rất lâu rồi. Mỗi ngày đều nghĩ về ba, khao khát được dung hợp là một thể với ba. Nói được tiếng người. Hồn thú 10 vạn năm. Hỏa Vũ kinh ngạc, không ngờ mây thụ này lại trở thành hồn thú 10 vạn năm trong vòng 3 năm, nàng đâu biết rằng, đây là do Đường Tam đã rót vào cho mây thụ một chút khí tức của hoàng kim cổ thụ, khiến nó có thể tiếp nhận quà tặng của hoàng kim cổ thụ. Đó là đương nhiên, bảo bảo này lợi hại lắm đấy. Bé gái hóa hình từ mây thụ nhảy vào lòng Đường Tam, đôi mắt màu vàng ống đánh giá Hỏa Vũ, xác nhận thân phận của nàng, một trong những người đã giúp đỡ mình 3 năm trước, liền lộ ra nụ cười đắc ý, rồi nói với Đường Tam, ba ba, khi nào chúng ta bắt đầu ạ? Đường Tam đánh giá hóa thân của mây thụ trong lòng, phát hiện nàng khác với những tiên thảo hóa hình bằng năng lượng ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, sờ vào có cảm giác thật, giống như một đứa trẻ sơ sinh thực sự. Nhưng mây thụ trước mắt vẫn sừng sững, có nghĩa là nàng vẫn chưa thực sự hóa hình. Suy đoán của ngươi là đúng, mây thụ quả thật có hiệu quả hóa hư thành thật. Y Lai Khắc Tư đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự thán phục. Phía dưới mượn sức mạnh đại địa, bên trên nhận ánh sáng tinh thần, lại vận dụng năng lượng trong trời đất, khiến tinh thần lực dưới sự vận hành của cả ba thực thể hóa đây tuyệt đối là nắm giữ quyền năng sáng tạo. Hơn nữa, đối với mây thụ mà nói, đó vẫn là bản năng. Chỉ tiếc là, vị diện này có thiên kiếp đối với hồn thú, mà mây thụ không có bất kỳ năng lực tấn công nào, lực phòng ngự của bản thân tuy không tệ, nhưng không đủ để chống lại lôi đình mang thuộc tính hủy diệt đó. Đường Tam nâng hóa thân của mây thụ lên, thái độ trang trọng, nói, ta lần này đến, chính là vì thu được hồn hoàng. Ở đây, ta hỏi ngươi, có nguyện ý hiến tế cho ta, cùng ta đi xem tương lai không? Ta nguyện ý, hóa thân của mây thụ không chút do dự, bay lên, thân thể tan ra, chuyển hóa thành năng lượng, tỏa ra ánh sáng màu bạc trắng mãnh liệt, bao phủ cả cây mây thụ. Lúc này, tất cả mây thụ gần đó đều rung chuyển, những chiếc lá nhỏ phát ra âm thanh xào xạc, dường như đang tiễn đưa vị vua của rừng Bạch Vân này rời đi. 9 tầng mây quang lần lượt rụng xuống, nhưng không phiêu lạc xuống đất, mà di chuyển thành 9 vòng tròn màu bạc trắng, bao bọc lấy thân cây khô trơ trụi. Dưới sự rung động của 9 vòng hào quang, thân cây như kim loại bị ngọn lửa hòa tan, từ từ tan chảy, biến thành những đốm sáng màu vàng óng, hội tụ về trung tâm, tạo thành một quả cầu màu bạc trắng. Ông giây phút này, lá của tất cả mây thụ trong rừng Bạch Vân cũng bắt đầu rụng, hóa thành năng lượng màu trắng thuần túy nhất, rót vào lõi năng lượng màu bạc trắng kia. Toàn bộ mây thụ trong rừng Bạch Vân đều đang cống hiến năng lượng của mình. 30 giây trôi qua, cả rừng Bạch Vân trở nên trơ trụi, từ một khu rừng mộng ảo xinh đẹp trước kia, biến thành một tuyệt địa âm u đáng sợ. Và lúc này, 9 vòng hào quang màu bạc kia dung hợp vào lõi năng lượng màu bạc, bắn ra một vòng ánh sáng đỏ rực, cuối cùng tạo thành một hồn hoàng màu huyết sắc. Chỉ là so với màu đỏ tươi của hồn hoàng 10 vạn năm bình thường, trên hồn hoàng này có 9 đường vân màu bạc, cả hai viền trong và ngoài đều có một vòng tròn màu vàng. Lam Ngân Hoàng tự động xuất hiện, hồn hoàng kia cũng chủ động lồng vào. Bắt đầu hấp thu hồn hoàng thứ 6. Đường Tam vận chuyển Huyền Thiên Công, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng ba môn công pháp, nhanh chóng luyện hóa năng lượng trong hồn hoàng, đồng thời kết hợp bản nguyên hồn cốt mà mây thụ mang tới cùng linh hồn của nó, dưới sự điều khiển của sinh mệnh lực bàn bạc, khiến nó biến thành một tồn tại giống như Vũ Lân, Vũ Đồng, thậm chí còn chân thực hơn. Chỉ nửa giờ sau, Đường Tam đã hấp thu hết toàn bộ năng lượng trong hồn hoàng, và niên hạn của hồn hoàng mây thụ này, dưới sự gia trì của cả khu rừng, đã đạt đến cấp độ 20 vạn năm. Vì vậy, hồn lực của Đường Tam trực tiếp đạt đến cấp 62. So với những người khác, lượng hồn lực mỗi cấp của Đường Tam nhiều hơn, chất lượng cao hơn. Nếu là người thường, ở cấp hồn đế hấp thu một hồn hoàng 20 vạn năm, ít nhất có thể đạt đến cấp 65, còn đối với Đường Tam, chỉ đạt đến cấp 62. Lượng nhiều, chất lượng cao của hồn lực mang lại hiệu quả là Đường Tam có thể vượt cấp chiến đấu. Lúc này, hắn đã có thể thông dong đối phó với bất kỳ phong hào đấu la nào dưới cấp 95. Nếu thi triển sức mạnh của Dung Hoàng, Đường Tam ước tính, mình đã có thể tranh tài với tuyệt thế đấu la cấp 99, thậm chí về mặt sức bộc phát còn hơn một bậc. Hồn hoàng thứ nhất, khiến Lam Ngân Thảo có khả năng hấp thu sức mạnh đại địa. Hồn hoàng thứ hai, khiến Lam Ngân Thảo có khả năng sinh ra hạt giống. Hồn hoàng thứ ba, khiến Lam Ngân Thảo có thể hấp thu ánh sáng để trưởng thành, tiến hóa, đồng thời dưới tác dụng của sinh mệnh lực hoàng kim cổ thụ, hiện ra tư thái thật sự, Lam Ngân Hoàng. Hồn hoàng thứ tư đến từ cửu tử hoàng hồn thảo, ngoài việc mang đến một hồn kỹ phục sinh, còn khiến Lam Ngân Hoàng có khả năng thoát ly mặt đất để tái sinh, tức là lá bị chặt đứt sẽ không tiêu tan, một khi rơi xuống đất sẽ lại bén rễ vào đại địa. Hồn hoàng thứ năm chính là sự dung hợp hiến tế của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, tăng thêm hai thuộc tính băng hỏa cho Lam Ngân Hoàng, tương đương với việc khiến Lam Ngân Hoàng có thêm một băng hỏa lưỡng nghi nhãn thu nhỏ. Có thể nói, mỗi một hồn hoàng của Đường Tam đều có thể nâng cao nền tảng của Lam Ngân Hoàng, và các hồn kỹ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hồn hoàng thứ 6 cũng như vậy. Đúng như Đường Tam suy đoán, mây thụ nắm giữ một tia quyền năng sáng tạo, sau khi thu được hồn hoàng của nó, Lam Ngân Hoàng giống như thực vật thật sự, có thể thực sự trồng trên mặt đất, tồn tại lâu dài. Chỉ cần hồn lực của Đường Tam dồi dào, hắn có thể ngưng tụ ra nhiều gốc Lam Ngân Hoàng như vậy. Hơn nữa, Đường Tam phát hiện, Lam Ngân Hoàng ngưng tụ ra này, giống như một bộ não bên ngoài của mình, có thể lưu trữ tinh thần lực. Dùng một ví dụ thích hợp hơn, nó giống như một trạm phát tín hiệu, có thể tiếp nhận hoàn hảo tinh thần lực của mình. Dù sao đây chính là võ hồn của mình. Đây không phải là mạng lưới tinh thần lực sao? Đường Tam kinh hô, trong đầu lóe lên vô số tia sáng. Khi còn ở cấp hồn vương, hắn đã có thể khiến tinh thần lực của mình hiện hữu trên Lam Ngân Thảo bình thường, nhưng vì Lam Ngân Thảo thông thường quá yếu ớt, tiêu hao tinh thần lực lớn, hồn lực không đủ và các nguyên nhân khác, khiến Đường Tam thử vài lần rồi tạm thời từ bỏ việc khai thác liên quan, chuyên tâm vào tu luyện tinh thần lực. Không ngờ sau khi nhận được hồn hoàng của mây thụ, Lam Ngân Hoàng có thể thực thể hóa, đồng thời có thể trồng trọt, phạm vi bén rễ không khác gì hồn kỹ thứ nhất, hơn nữa còn không cần hắn dùng thêm hồn lực để duy trì. Khi bản thân bị thương, hồn lực không đủ, võ hồn Lam Ngân Hoàng được trồng xuống này sẽ chủ động chữa trị, bổ sung cho hắn. Nếu trồng loại võ hồn Lam Ngân Hoàng thực thể hóa này trên toàn bộ đại lục, với rễ cây liên kết thành một mảnh dưới lòng đất, mình căn bản không cần phải lo lắng về việc tiêu hao hồn lực. Điểm này có thể nói là phiên bản siêu cường hóa của hồn kỹ thứ nhất, vô tận hồi phục. Quan trọng hơn là, một khi được hình thành, đây chính là mạng lưới tinh thần lực của Lam Ngân Hoàng. Chỉ cần hắn và Y Lai Khắc Tư nghiên cứu triệt để nguyên nhân căn bản mà tinh thần lực có thể hiển hóa trong đó, sau đó điều chỉnh một chút, liệu có thể để những người khác cũng tiến vào bên trong không? Tương lai liệu có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn hư ảo trong mạng lưới Lam Ngân không? Thật là một ý tưởng táo bạo. Y Lai Khắc Tư trong lúc kinh ngạc, đã bứt đứt một sợi râu cằm, sau đó lại vuốt lại, nói, nếu ở kiếp trước của ngươi, một thế giới không có bất kỳ sức mạnh siêu phàm nào, thế giới Internet trong máy tính dù có chân thực đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là những con số hư ảo, không thể ảnh hưởng đến thế giới vật chất. Nhưng ở thế giới này, với hồn lực, linh khí, tín ngưỡng và nhiều sức mạnh siêu phàm khác, Tương lai khi mạng lưới Lam Ngân được xây dựng hoàn tất, thế giới hư ảo cũng được tạo ra, dưới sự thúc đẩy của tâm niệm và tín ngưỡng của chúng sinh, với hồn lực, tinh thần lực và năng lượng trời đất là nguồn cung cấp, nói không chừng thật sự có thể tạo ra một thế giới tồn tại ở một vị diện chiều không gian khác. Thế giới như vậy, chính là một vị diện thực sự, chứ không phải là một thế giới vật chất dạng hành tinh. Càng nói, Y Lai Khắc Tư càng kích động, dường như đã thấy được hành động sáng thế trong tương lai của Đường Tam. Hắn, vong linh thánh pháp thần, thiên tai tử vong, tuyệt đối có thể tham gia vào đó. Mặc dù hắn sở hữu một bán vị diện, nhưng đó cũng chỉ là một bán vị diện, không thể coi là một thế giới vong linh đủ tiêu chuẩn, nhưng trong tương lai không xa, hắn sẽ cùng Đường Tam sáng tạo ra một thế giới thực sự. Thật khiến người ta phấn chấn không gì sánh bằng. Về phần bán vị diện của hắn hiện tại chỉ có thể dùng là một không gian trữ vật cực lớn, nhưng tương lai có lẽ có thể thêm vào thế giới hư ảo kia. Nói không chừng bọn họ có thể tạo ra một thần giới duy nhất thuộc về họ. Về phần thần giới phía trên Đấu La Đại Lục. Đến lúc đó tìm được thông đạo không gian và tọa độ mà thần giới kết nối với Đấu La Tinh, chặn liên kết không gian, xóa bỏ tọa độ tương ứng là đủ. Toàn bộ vũ trụ đều đang không ngừng vận chuyển, không có thông đạo không gian, không có tọa độ, những vị thần kia e rằng ngay cả trạm phát tín hiệu ở hạ giới cũng không cảm ứng được. Chờ thần giới tìm lại được Đấu La Tinh, không biết là mấy chục triệu năm, thậm chí là mấy vạn tỷ năm sau. Cho dù có thể làm được, đó cũng là tương lai rất xa xôi. Đường Tam hít sâu mấy hơi, bình ổn tâm trạng kích động, rồi phóng ra võ hồn Lam Ngân Thảo. Sau khi hấp thu hồn hoàng của mây thụ, Lam Ngân Hoàng lại một lần nữa thay đổi, những đường vân màu vàng bên trong điểm xuyết những hoa văn hình mây mù như mộng như ảo, tăng thêm một phần sắc thái thần bí cho nó. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là viên minh châu trên đỉnh, tinh vân do Nhật Nguyệt tinh thần hội tụ bên trong đã biến thành 12 tòa, một hư ảnh năng lượng hình dạng Lam Ngân Hoàng kết nối 12 tòa tinh vân đó, phản phất như đang nâng đỡ 12 tầng trời, cũng như đang tự động diễn hóa một tiểu vũ trụ hoàn toàn hư ảo. Có lẽ, việc thiết lập thế giới hư ảo không cần phiền phức như vậy. Đường Tam lẩm bẩm. Đường Tam, hồn kỹ thứ 6 của ngươi là gì? Hỏa Vũ cắt ngang suy nghĩ của Đường Tam, nhìn gốc Lam Ngân Hoàng trong tay hắn, rồi lại nhìn gốc Lam Ngân Hoàng được trồng trên mặt đất, không có gì khác biệt. Võ hồn của ngươi có thể giống như thức ăn hệ hồn sư, đồng thời biến ra nhiều cái sao. Đây chính là hồn kỹ mà mây thụ mang lại. Tự nhiên không phải, đây chỉ là sự nâng cấp bị động mà hồn hoàng mang lại cho Lam Ngân Hoàng của ta. Đường Tam cười giải thích, chỉ vào gốc Lam Ngân Hoàng được trồng trên đất. Một gốc Lam Ngân Hoàng này đã biến thành thực thể, nhưng cũng là võ hồn của ta, có thể được triệu hồi vào cơ thể, nhưng vẫn có thể tồn tại độc lập, không cần bị giới hạn bởi hồn lực của ta, giống như một thực vật thật sự. Hỏa Vũ đi lên trước, sờ vào Lam Ngân Hoàng, cắt đứt một chiếc lá, phát hiện bên trong có chất lỏng rỉ ra, thật sự biến thành thực thể rồi. Nhưng mà, cái này có tác dụng gì? Chỉ là biến thành thực thể, có vẻ khá vô dụng nhỉ. Để chiếc lá ngươi cắt xuống đi. À, Hỏa Vũ làm theo, phát hiện chiếc lá sau khi rơi xuống, vậy mà bắt đầu bén rễ với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó lại mọc ra một gốc thực vật Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng của ta sau khi được 6 võ hồn gia trì có những năng lực bị động, những gốc Lam Ngân Hoàng này cũng có. Hồn hoàng thứ 4 của ta mang đến cho Lam Ngân Hoàng năng lực bị động lá rụng mọc rễ, những gốc Lam Ngân Hoàng này tự nhiên cũng kế thừa. Đường Tam bắt đầu giải thích, sau đó tâm niệm khẽ động, trong phạm vi ngàn mét liền xuất hiện vô số lá Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa, ta có thể dùng hồn kỹ, hai gốc Lam Ngân Hoàng này cũng có thể dùng, chỉ là cần ta điều khiển. Ngoài ra, ta có thể dùng tinh thần lực để hiển hóa thực thể năng lượng trong những gốc Lam Ngân Hoàng này, ta gọi đó là tư niệm thể. Có thể nói, chỉ cần trồng võ hồn của ta khắp đại lục, tư niệm thể do ta ngưng kết từ tinh thần lực có thể hiển hóa trên toàn đại lục, và phát huy thực lực không thua kém bản thể của ta. Dù sao Lam Ngân Hoàng có thể hấp thu sức mạnh đại địa, mà tư niệm thể không phải là thân thể thật, ta cũng không bị thương. Có thể nói, chỉ riêng năng lực bị động mà hồn hoàng mang lại, gia trì cho các năng lực trước đây của võ hồn ta, lại dựa vào sự cường hãn của tinh thần lực, đã đủ để ta trong tương lai không cần ra khỏi nhà cũng biết chuyện thiên hạ. Hỏa Vũ kinh ngạc không thôi, rồi lập tức cười nói, tiêu hao tinh thần lực sẽ rất lớn đúng không? Xem ra hiện tại, sẽ không vì khoảng cách xa hơn mà dẫn đến tiêu hao tinh thần lực tăng thêm. Đường Tam thi triển Đạp Thiên Cửu Bộ trong Tiêu Dao Ngự Phong, trong nháy mắt nhảy đến ngoài ngàn mét, sau đó lại trong nháy mắt trở về trước mặt Hỏa Vũ, nhìn gốc Lam Ngân Hoàng được trồng trên đất, vuốt cằm, rồi nhìn lên trời. Có lẽ vì bản chất là võ hồn của ta, nên ta có thể không nhìn khoảng cách, lại có lẽ vì bộ rễ phát triển, bao phủ phạm vi rất rộng, nên ta có thể cảm ứng được cũng không biết nếu một ngày nào đó ta thoát khỏi hành tinh này, có thể cảm ứng được Lam Ngân Hoàng này không. Thật là một năng lực khoa trương mà nói, sau khi trở thành thực thể, viên minh châu trên Lam Ngân Hoàng nên được coi là quả chứ nhỉ? Có ăn được không? Có hiệu quả gì? Hỏa Vũ đưa tay định hái viên minh châu trên Lam Ngân Hoàng, phát hiện nó rất chắc chắn, dù dùng sức thế nào cũng không thể hái xuống. Cái này thì ta chưa nghiên cứu qua. Đường Tam thấy Hỏa Vũ vất vả, liền lấy ra một con dao găm đưa cho nàng. Cắt thử xem. Hỏa Vũ nhận lấy dao găm, tốn sức chín trâu hai hổ, cũng chỉ làm rầy một chút da ở phần cuốn dưới quả châu. Cứng quá. Hỏa Vũ trả dao găm cho Đường Tam, phóng ra võ hồn nữ thần mặt trời, thi triển hồn kỹ thứ nhất, Thái Dương Tinh Hoàng. Chỉ là theo sự tăng cường của lực khống chế, Thái Dương Tinh Hoàng xoay tròn tốc độ cao bị Hỏa Vũ khống chế chỉ còn lớn bằng lòng bàn tay, được nàng điều khiển cắt vào phần cuốn dưới quả châu. 10 phút sau, phần cuốn đó cuối cùng cũng bị cắt đứt. Cạch. Khi quả châu rơi xuống, cả cây lam ngân hoàng lập tức khô héo, tan biến, thậm chí Đường Tam có thể cảm nhận được, bộ rễ dưới đất cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Mà Hỏa Vũ vừa đứng dậy, liền trượt chân một cái, suýt nữa ngã, đang định cùng Đường Tam nghiên cứu tác dụng của viên minh châu, một con chim từ trên trời bay qua, thả xuống một bãi phân, dính lên bờ vai trần của Hỏa Vũ. Đường Tam híp mắt, thầm nghĩ, Y Lai lão ca. Hỏa Vũ có phải là hơi xui xẻo quá không? Lam ngân hoàng của ngươi sau khi trồng vào mặt đất, có thể hấp thu ánh sáng nhật nguyệt tinh thần, chuyển hóa thành năng lượng có ích cho đại địa, thậm chí có thể nâng cao nồng độ năng lượng trời đất. Y Lai Khắc Tư đưa ra quan điểm của mình. Đối với cả đấu la tinh mà nói, Lam ngân hoàng của ngươi chính là cơ duyên thăng cấp của nó, khí vận của đại lục sẽ gia trì lên ngươi và Lam ngân hoàng của ngươi. Nàng chặt một gốc lam ngân hoàng ngươi trồng, thì tương đương với việc phá hủy khí vận của đấu la tinh. Giống như trong kịch bản một bộ phim tên là Final Destiny trong ký ức kiếp trước của ngươi. Bất quá, nàng hẳn là không nghiêm trọng như vậy, chắc chỉ xui xẻo một hai ngày, dù sao ý chí vị diện của đấu la tinh hẳn là không có trí thông minh cao như vậy. Hơn nữa, lão phu đối với khí vận các loại, cũng không có nghiên cứu nhiều, không rõ lắm. Hỏa Vũ ghét bỏ lấy ra một chiếc khăn tay, lau phân chim trên vai, mắng, đừng để ta tìm được con chim đó, không thì nhất định nướng lên ăn. Qua qua. Đúng lúc này, một đàn quạ bay tới. Đang lúc tức giận, Hỏa Vũ không có kiên nhẫn, đưa tay lên, hồn kỹ thứ ba Hỏa Vũ Diệu Dương phát động, từng đạo tia sáng bắn ra, đem những con quạ đen đó toàn bộ bắn rơi. Cái gọi là khí vận phản phệ, đại khái là như vậy. Y Lai Khắc Tư tiếp tục nói. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, là có thể trấn áp vận rủi chật chật, có chút ý tứ trấn áp khí vận. Đường Tam thì không nghĩ nhiều, chỉ nhận lấy viên minh châu Hỏa Vũ đưa tới, phát hiện phần cuốn của nó đã rụng, cả viên minh châu tròn trịa vô cùng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Chất liệu cứng rắn, tựa như kim cương. Đường Tam dùng 10 phần lực, phát hiện cũng không thể bóp nát, liền nói, rất cứng, cho dù là phong hào đấu la cũng không thể phá hủy, chắc phải siêu cấp đấu la cấp 95 trở lên mới có thể phá hủy, hơn nữa theo hồn lực rót vào, hư ảnh 12 tầng trời trong minh châu tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhưng không chói mắt, nếu chiếu vào đêm tối, chắc chắn có thể chiếu sáng một không gian nhất định, thậm chí khiến khu vực đó sáng như ban ngày. Cho nên, đây là một cái đèn hồn đạo tự nhiên. Không tin tà, Đường Tam lại rót tinh thần lực vào đó. Phát hiện mình đã đến một không gian tinh tú hoàn toàn hư ảo, một gốc lam ngân hoàng có 12 chiếc lá nối liền với các hàng rào xung quanh, mỗi chiếc lá lại nâng đỡ một tinh hệ hình mây mù. Nguyên lai, đây là chìa khóa thông đến thế giới hư ảo. Đường Tam quay về thực tại, rót tinh thần lực vào một gốc lam ngân hoàng khác, chìm vào viên minh châu kia, phát hiện lại lần nữa đến thế giới tinh tú hư ảo, không khác gì nơi lúc trước. Thần thức của Y Lai Khắc Tư lúc này cũng phân ra một tia đến, quan sát một phen, nói, đúng là cùng một nơi. Viên minh châu kia chỉ là chìa khóa để vào trong thôi. Đường Tam và Y Lai Khắc Tư đều ý thức được, bản thể của thế giới tinh tú hư ảo tồn tại trong bản nguyên lam ngân hoàng trong cơ thể Đường Tam, như thật như ảo, tìm cách ngưng tụ nó thành thực tế mới là mấu chốt. Khi đó, Đường Tam sẽ trở thành chúa tể của thế giới đó. Sao rồi? Thấy Đường Tam cứ nhìn chằm chằm viên minh châu, Hỏa Vũ kỳ quái hỏi. Sẽ không phải chính ngươi cũng không biết tác dụng của hạt châu này chứ? Tự nhiên biết, đây là nền móng đặt vững cho tương lai. Đường Tam đưa Minh Châu tới, bảo Hỏa Vũ tập trung tinh thần, xem có thể để bản thân tiến vào không gian tinh tú đó không. Hỏa Vũ nghi ngờ nhận lấy Minh Châu, lại nhìn Đường Tam một cái, tự hỏi đối phương có phải muốn xem mình làm trò cười không, nhưng cuối cùng vẫn làm theo, dù sao Đường Tam chắc chắn không thể nào nhân lúc mình tập trung chú ý mà đánh lén mình được. Mặc dù mình cũng sẵn lòng tập trung chú ý, Hỏa Vũ nhìn chăm chú vào viên Minh Châu trong tay, đột nhiên phát hiện trong đó như sinh ra một lực hút, sau đó mắt hoa lên, nàng phát hiện mình đã đến một thế giới tinh tú kỳ lạ. Bên ngoài, Đường Tam quan sát cơ thể Hỏa Vũ, phát hiện đôi mắt nàng mê ly, như thất thần, đứng ngay tại chỗ, mà hồn lực trong cơ thể cũng đang tiêu hao. Dựa theo tình hình tiêu hao hồn lực hiện tại, nếu Hỏa Vũ có thể không ăn không uống không nghỉ ngơi, có thể kiên trì 6 tháng, tính theo 1 tháng 30 ngày, trung bình một cấp hồn lực có thể kiên trì 3 ngày. Mức tiêu hao này xem ra cũng chấp nhận được. Nhưng xét đến việc hồn lực mỗi cấp của hồn sư, cấp càng cao, lượng hồn lực cần thiết càng nhiều, hồn lực của hồn sư mười mấy cấp thông thường, tối đa chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Thời gian chơi game hợp lý đúng không? Vứt bỏ tạp niệm, Đường Tam đánh thức Hỏa Vũ, hỏi, cảm giác thế nào? Rất mỹ diệu. Hỏa Vũ sau khi tỉnh lại, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất như linh hồn được tinh tú gột rửa, tinh thần lực cũng tăng lên một chút không đáng kể. Hơn nữa, còn giống như có thể nâng cao tinh thần lực. Chính xác là có thể, người tiến vào càng nhiều, ta dường như cũng có thể nhận được lợi ích. Sau khi Hỏa Vũ tiến vào thế giới tinh tú, Eli Khắc Tư vẫn luôn quan sát, phát hiện khi Hỏa Vũ hoạt động ở đó, linh hồn sẽ tiêu tán ra một chút tạp chất, đây chính là lý do vì sao nàng cảm giác tinh thần lực của mình tăng lên. Sự nâng cao này, không phải là tăng cường một lần là xong, mà là phụ trợ nàng luyện hóa tạp chất trong linh hồn, sau đó linh hồn tinh khiết, tinh thần lực tất nhiên có thể tự nhiên tăng trưởng. Mà những tạp chất linh hồn lưu lại trong tinh tú, chính là thứ có thể bị thế giới tinh tú hư ảo kia luyện hóa, trở thành chất dinh dưỡng để nó mở rộng, thậm chí trong tương lai xa xôi, nói không chừng có thể sinh ra sinh mệnh duy nhất thuộc về thế giới tinh tú này. Tạp chất linh hồn, đối với hồn sư như Hỏa Vũ mà nói, là cặn bã, là chướng ngại vật cản trở sự tiến bộ của tinh thần lực, nhưng đối với thế giới tinh tú hoàn toàn hư ảo này của Đường Tam, lại là mật ngọt để tăng cường bản nguyên. Cũng như cặn bã bị người ta ghét bỏ, nhưng đối với thực vật lại là phân bón thượng hạng, có thể chuyển hóa nó thành vật chất cần thiết cho sự trưởng thành của mình, và cuối cùng kết ra những quả to. Miệng Hỏa Vũ há thành hình chữ O, một lúc lâu sau mới ngậm lại được, nói, thật là một năng lực khó tin, vậy hồn kỹ của ngươi là gì đây? Hồn kỹ thực sự của hồn hoàng thứ 6 của ta, sao Đường Tam kéo dài giọng, sau đó cười nói. Hồn hoàng 10 vạn năm có hai hồn kỹ, khi mây thụ hiến tế, đã nhận được năng lượng của toàn bộ rừng Bạch Vân, tu vi đạt đến 20 vạn năm, nhưng hồn kỹ vẫn chỉ có hai. Thứ nhất, ta đặt tên là 12 chư thiên tinh vân. Tiếng nói vừa dứt, hồn hoàng thứ 6 của Đường Tam sáng lên, những đường vân trên đó phát ra ánh sáng màu vàng. Chỉ trong thoáng chốc, viên minh châu trên đỉnh Lam Ngân Hoàng bắn ra ánh sáng lam kim rực rỡ, một hư ảnh Lam Ngân Hoàng cao gần 100 mét hiện ra, nâng đỡ 12 tòa tinh vân, bao trùm phạm vi hơn 100.000 mét. Những cây mây thụ tàn lụi được sinh mệnh lực tưới tắm, lại một lần nữa mọc ra lá mây màu trắng, chỉ trong 3 phút, cả rừng Bạch Vân lại một lần nữa bừng lên sức sống. Dưới sự bao phủ của 12 chư thiên tinh vân này, năm hồn kỹ đầu tiên của ta đều có thể nhận được sự biến đổi về chất, hiệu quả có thể tăng lên gấp 6 lần so với ban đầu, hơn nữa biên độ tăng này có thể tăng theo sự tăng trưởng của hồn lực ta. Đường Tam nói. Lấy uy lực của bút chính phụ từ hồn kỹ thứ 2 ra nói, sau khi ta đạt đến cấp 62, phần trăm tăng trên giảm toàn thuộc tính của nó đều đạt đến 62%, mà dưới sự gia trì của 12 chư thiên tinh vân này, phần trăm đó đạt đến 372. Chỉ riêng việc tăng hồn lực trong bút, nếu hồn lực cấp 60 của ngươi được tăng phúc, sự tăng phúc hồn lực cấp 3, gần cấp 4 này của ta, có thể trực tiếp khiến hồn lực của ngươi sánh ngang với chuẩn phong hào đấu la khoảng cấp 90. Hô hấp của Hỏa Vũ dồn dập, bởi vì lúc này Đường Tam đã thi triển hồn kỹ thứ 2, vòng bút đã lơ lửng sau lưng nàng, khiến toàn thân thuộc tính của nàng bùng nổ. Dao động hồn lực của nàng đã gần như đạt đến cấp 91. Ngoài ra, tốc độ, phòng ngự, sức mạnh, thuộc tính, tấn công các loại đều tăng cường gần 4 lần. Còn nữa, hồn kỹ này còn có thể trực tiếp kéo tâm thần của kẻ địch vào thế giới tinh tú mà ngươi đã từng vào, để thân thể của họ ngây người ở bên ngoài, giống như bị dọa choáng vậy. Năng lực này có lẽ liên quan đến bí pháp mà Huyết Kiếm No Mân trước đây đã dùng để khiến linh hồn của các hồn thú vạn năm khác xâm nhập vào cơ thể mây thụ, từ đó khiến mây thụ sau khi rửa sạch duyên hoa đã sinh ra năng lực có thể luyện hóa tạp chất linh hồn, thậm chí đoạt lấy tâm phách của người khác. Đó không phải là biến kẻ địch thành bia sống sao? Hỏa Vũ kinh ngạc, ý thức được sự khủng khiếp của hồn kỹ này, sau đó lại vui mừng, dù sao Đường Tam cũng là người của mình. Có thể nói như vậy, quan trọng nhất là, Lam Ngân Hoàng của ta sau hồn hoàng của mây thụ, cuối cùng cũng có kỹ năng tương tự như phóng thích năng lượng ra ngoài. Đường Tam tản đi dị tượng Lam Ngân Hoàng khổng lồ nâng đỡ 12 chư thiên tinh vân, rồi thi triển kỹ năng thứ 2 của hồn hoàng thứ 6. Kèm theo hồn hoàng 20 vạn năm kia lại một lần nữa lấp lánh, Lam Ngân Hoàng bắn ra một vòng hào quang lam kim 360 độ không góc chết, bao phủ Đường Tam và Hỏa Vũ. Vô số điểm tinh tú từ hư không hiện ra, vận chuyển theo một quy luật kỳ lạ, tạo thành 12 tòa tinh vân thu nhỏ, sau đó lần lượt vây quanh Hỏa Vũ. Ánh sáng từ những điểm tinh tú chiếu xuống, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy tinh thần của mình được hưởng thụ một cách không gì sánh bằng, phảng phất như linh hồn của mình và nữ thần mặt trời hòa là một, trông chơi trong ánh nắng ấm áp. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, cảm thấy tinh thần của mình vô cùng dồi dào, sự khống chế đối với hồn lực cũng tinh diệu hơn, đây là sự tăng cường của tinh thần lực. Mà Đường Tam lúc này cũng thu hồi võ hồn, nói, đây chính là năng lực của hồn kỹ thứ 2 trong hồn hoàng thứ 6 của ta, có thể rèn luyện linh hồn của con người, khiến nó ngưng luyện hơn, thậm chí nếu tích lũy lâu ngày, nói không chừng có thể khiến linh hồn của bản thân thực chất hóa. Khi đó, linh hồn của con người có lẽ đã đạt đến cấp thần. Có thể nói, có hồn kỹ này, linh hồn của Đường Tam hoàn toàn có thể siêu phàm thoát tục trước cả thể xác, thậm chí, chỉ cần tiếp nhận sự rèn luyện của hồn kỹ này đủ lâu, hoàn toàn có thể làm được thần hồn bất diệt. Có thể nâng cao cường độ linh hồn. đây mới thực sự là thần kỹ, đã có thể sánh ngang với vũ trụ minh tưởng pháp của hắn, thậm chí nếu cả hai kết hợp lại, nói không chừng trong tương lai không xa, tinh thần lực, linh hồn của bản thân đều có thể cường hóa đến một mức mà ngay cả các vị thần trên thần giới cũng không theo kịp. Cái này thật sự là Hỏa Vũ đã không thể dùng lời nào để hình dung sự mạnh mẽ của hồn kỹ này nữa, trong đôi đồng tử màu đỏ kim, phát ra sự sùng bái và kính ngưỡng tràn đầy đối với Đường Tam. Hồn sư hệ phụ trợ. Không. Người đàn ông trước mắt, chính là thần, thậm chí ngay cả thần, cũng kém xa hắn. Hồn kỹ này tên là gì? Sau khi bình tĩnh lại, Hỏa Vũ không nhịn được hỏi. Ta đặt tên là Tinh Vân Đúc Thần Hồn. Đường Tam suy tư một lát, liền đặt tên cho hồn kỹ thứ hai của hồn hoàng thứ sáu này. Hồn kỹ thứ năm của ta không phải gọi là Băng Hỏa Luyện Kim Thân sao? Vậy cái này gọi là Tinh Vân Đúc Thần Hồn, có sự đối ứng, có thể tạo thành một hệ thống tạo thần phụ trợ người khác đúc nặng kim thân, thần hồn. Hồn sư phụ trợ yếu kém, chỉ có thể tăng phúc, trị liệu, bản thân sức chiến đấu thấp. Mà hồn sư phụ trợ mạnh mẽ như hắn, không chỉ có thể trị liệu, có thể tăng phúc, bản thân còn có thể đánh, thậm chí trong tương lai còn có thể trực tiếp tạo thần. Luyện kim thân, đúc thần hồn, nghĩ kỹ lại, hình như thật sự có thể cung cấp nền tảng cho một hồn sư đột phá phong hào đấu la. Hỏa Vũ như có điều suy nghĩ, thậm chí cảm thấy nếu hồn kỹ thứ 5, thứ 6 của Đường Tam dùng cho người bình thường không phải hồn sư, cũng có thể khiến người bình thường thoát thai hoán cốt, có thể bước lên con đường tu luyện của hồn sư. Đây hoàn toàn là kỹ năng nghịch thiên cải mệnh cho người ta. Ba ba. Lúc này, hình người của mây thụ từ trong cơ thể Đường Tam nhảy ra, vui mừng kêu một tiếng, nói, con vậy mà không cần trốn trong hồn hoàng nữa, còn nữa, trong cơ thể ba ba còn có hai tiểu tỷ tỷ. Vừa nói, Vũ Lân, Vũ Đồng cũng chui ra, một trái một phải ngồi trên vai Đường Tam, vui vẻ nói, chúng ta có thêm một hảo tỷ muội rồi. Mây thụ sau khi trở thành hồn linh của Đường Tam, vẫn có một mái tóc dài màu bạc, nhưng thân thể lại nhỏ đi rất nhiều, giống như Vũ Lân, Vũ Đồng, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, như một con búp bê sống động. Bất quá, cũng vì mây thụ mang theo một tia quyền năng sáng thế, Vũ Lân, Vũ Đồng cũng trở nên chân thực hơn nhiều, hơn nữa, các nàng cũng có thể biến thành kích thước của một bé gái bình thường. Trước khi rời khỏi rừng Bạch Vân, Đường Tam thi triển hồn kỹ thứ nhất, Vô Tận Hồi Phục, sau đó thi triển hồn kỹ thứ 6, 12 Chư Thiên Tinh Vân, dùng năng lượng sinh mệnh khổng lồ, khôi phục toàn bộ rừng Bạch Vân như lúc ban đầu. Những hồn thú vì lá mây tàn lụi mà bỏ đi, cũng lần lượt quay trở về rừng. Lúc thí nghiệm hồn kỹ trước đó, đã thi triển 12 Chư Thiên Tinh Vân một lần, khiến khu rừng bừng lên sức sống, bây giờ kết hợp với hồn kỹ thứ nhất, dị tượng Lam Ngân Hoàng nâng đỡ 12 tầng trời càng thêm hùng vĩ, cao đến ngàn mét, diện tích bao phủ gần ngàn dặm. Dưới tác dụng của sinh mệnh lực bàn bạc, rìa của cả rừng Bạch Vân còn mọc thêm không ít mây thụ, diện tích cả khu rừng đã mở rộng gần ba thành. Ba ba thật lợi hại. Hồn linh mây thụ ngồi trên đầu Đường Tam, vỗ tay nhỏ, cảm nhận được các thần dân mây thụ của mình phục sinh, thậm chí sinh mệnh lực còn mạnh hơn trước, vui sướng vỗ tay. Sau này đừng gọi ta là ba ba, gọi là cốc chủ đi. Mặc dù ngươi không phải là từ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, nhưng cũng giống như Vũ Lân, Vũ Đồng, đều là hồn thú thực vật. Đường Tam để lại một gốc võ hồn Lam Ngân Hoàng tại vị trí mây thụ ban đầu, rồi nâng hồn linh mây thụ lên lòng bàn tay. Ta đặt cho ngươi một cái tên nhé, gọi là Linh Mây, ngươi thấy thế nào? Cảm ơn ba ba, à không, cốc chủ, tên rất hay, con rất thích. Linh Mây từ đỉnh đầu Đường Tam rơi xuống vai, hôn lên má Đường Tam một cái, tinh nghịch nói, đây là thưởng cho ba ba. Nói xong, liền cùng Vũ Lân, Vũ Đồng chui vào tay phải của Đường Tam, để lại Hỏa Vũ đang nhìn Đường Tam với ánh mắt nhìn cặn bã. Khụ, hồn thú tương đối đơn thuần. Đường Tam giải thích, nhưng giọng nói lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chuyển chủ đề, đi, chúng ta đến thành Bạch Vân nghỉ một đêm, ngày mai xuất phát đến cực nam của Đấu La Đại Lục, giúp ngươi săn hồn hoàng. Đi vào trong thành Bạch Vân, cư dân nơi đây đang thảo luận về dị tượng 12 tầng trời mà họ nhìn thấy lúc trước. Một số người lòng hoang mang, dưới tình thế bất đắc dĩ, Đường Tam đành phải đến phân điện vũ hồn địa phương, giải thích tình hình, cho biết đó là dị tượng sau khi hắn thu được hồn hoàng, rồi để phân điện chủ dẫn người đi trấn an dân chúng trong thành. Bất quá, Đường Tam lại không ở trong phòng do phân điện vũ hồn chuẩn bị cho hắn, mà tìm một quán trọ. Thứ nhất là không muốn phiền phức điện chủ vì hắn mà tốn kém, thứ hai là, Hỏa Vũ cảm thấy không gian quán trọ lớn hơn một chút, hơn nữa có thể qua cửa sổ nhìn thấy phong cảnh trên đường phố. Dưới nhiều lý do, hai người cuối cùng chọn quán trọ. Hoan nghênh quý khách đến quán trọ Bạch Vân. Vừa bước vào quán trọ, nhân viên phục vụ sau quầy liền nở nụ cười công thức, hơi cúi người chào hai người, nói, hai vị muốn đặt phòng sao? Cho hai phòng, muốn phòng gần đường. Đường Tam lấy ra hai ngân hồn tệ. Vâng, mời nhân viên phục vụ đang định ghi chép, thì thấy Hỏa Vũ bên cạnh Đường Tam không ngừng nháy mắt với mình, lập tức hiểu ra điều gì đó, nữ theo đuổi nam à, vị nam tử đeo khẩu trang này, mắt đẹp như vậy, tháo khẩu trang ra chắc chắn cũng rất đẹp trai, chỉ là xem ra tính cách có vẻ hơi chậm chạp. Chờ một chút. Tùy ý lật xem sổ ghi chép, nhân viên phục vụ lộ ra vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi hai vị khách, quán chúng tôi chỉ còn lại một phòng gần đường. Đường Tam liếc mắt sang Hỏa Vũ đang tự nhiên quay đi ngắm nghía bài trí đại sảnh, hỏi, hay là đổi quán khác? Không cần, cứ ở đây đi, ta mệt lắm rồi. Hỏa Vũ ngáp một cái. Hơn nữa lúc nãy trên vai còn bị một con chim thả một bãi phân, hôi chết đi được, ta phải đi tắm nhanh, đổi bộ quần áo khác. Nhưng chỉ có một phòng xin khách nhân yên tâm, giường trong mỗi phòng của quán trọ Bạch Vân chúng tôi đều rất lớn, có thể ngủ cùng lúc bốn đại hán, cung cấp cho hai vị nghỉ ngơi, dư xài. Nhân viên phục vụ mỉm cười, trợ công cho Hỏa Vũ, giúp người hoàn thành ước nguyện, ta thật là một người tốt. Đường Tam im lặng liếc nhìn đối phương, đang định nói gì đó, Hỏa Vũ đã lên tiếng trước, ngươi là chính nhân quân tử, chắc sẽ không vượt quá giới hạn chứ. Ngươi coi trọng ta quá rồi, hơn nữa, bây giờ ta nghiêm trọng nghi ngờ ngươi thèm muốn thân thể ta. Đường Tam siết chặt quần áo, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Ngươi thấy mình hài hước lắm sao? Hỏa Vũ ra vẻ khinh thường, nói với nhân viên phục vụ. Cứ phòng này, ta tin tưởng tên này chính trực. Chờ đã, đây là phòng của ta mà. Đúng lúc nhân viên phục vụ lấy chìa khóa ra, một giọng nói kiêu ngạo vang lên từ phía sau Đường Tam và Hỏa Vũ. Đường Tam quay đầu lại, thấy một thanh niên trong trạc tuổi mình, đang ôm một cô gái tóc đen ngực tấn công mông phòng thủ, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Tình tiết này, sao cảm thấy có chút quen thuộc? Phong thiếu. Nhân viên phục vụ kinh ngạc, lập tức nói. Xin lỗi Phong thiếu, ngài hiểu lầm rồi, phòng ngài đặt vẫn luôn giữ lại, hai vị này chỉ muốn một phòng có cửa sổ gần đường thôi. Thanh niên được gọi là Phong thiếu sững sờ, cô gái trong lòng hắn cười phá lên, càng khiến sắc mặt hắn tức giận, nói, vậy những phòng còn lại, ta lấy hết. Còn nữa, này cô em, trông cũng không tệ nhỉ, bỏ khăn che mặt xuống cho thiếu gia ta xem nào. Phong thiếu ánh mắt dừng lại trên người Hỏa Vũ, đánh giá một lượt, miệng cười ha hả. Bản thiếu gia là trưởng tử của Phong gia ở thành Bạch Vân này, vừa có tiền, bản thân còn là một đại hồn sư cấp 36, có muốn theo ta không? Người bên cạnh ngươi, e là lông còn chưa mọc đủ đâu nhỉ. Hắc hắc. Hai vị, xin lỗi, mời các vị đi nơi khác vậy. Nhân viên phục vụ mặt lộ vẻ xin lỗi, rồi nhỏ giọng giải thích với Đường Tam và Hỏa Vũ, mặc dù đến trước đến sau là lý, nhưng Phong thiếu xuất thân từ Phong gia, đó là gia tộc hồn sư, trong gia tộc có một hồn vương, những người bình thường như chúng tôi không đắc tội nổi, vẫn là nên đi nơi khác ở tạm đi. Ta nghe thấy rồi. Phong thiếu nhếch miệng, chỉ vào Đường Tam. Ngươi có thể đi, nhưng người phụ nữ bên cạnh ngươi phải ở lại. Nếu ta nói không thì sao? Đường Tam cũng không chủ động gây sự, nhưng nếu người khác đã chọc vào đầu hắn, hắn cũng sẽ không cười cho qua, dù sao mũi vo ve bên tai cũng rất phiền. Quầy, dám thách thức bản thiếu gia, ngươi là người đầu tiên. Phong thiếu cười lạnh, buông cô gái trong lòng ra, tiến lên hai bước, võ hồn phụ thể, hai tay mọc ra một đôi cánh màu lam, trên đầu mọc ra một cái màu đỏ, chính là loại cực phẩm trong hồn thú, Lam Vũ Kê. Cái gọi là cực phẩm, không phải là chỉ Lam Vũ Kê là dị chủng như Thái Thản Cự Vượng, mà là chỉ loại hồn thú này là một trong số ít gia cầm có thể được người bình thường nuôi dưỡng, thịt tươi ngon, dinh dưỡng phong phú, hơn nữa khả năng sinh sản cực mạnh, một con Lam Vũ Kê một tháng có thể đẻ gần 50 quả trứng. Bất quá, theo suy đoán của tác giả cuốn mật đàm về hồn thú loài chim của Vũ Hồn Điện, Lam Vũ Kê thực ra cũng là một loài phượng hoàng, chỉ là huyết mạch đã thoái hóa. Mà bên cạnh Phong thiếu còn có ba hồn hoàng, vàng, vàng, tím, hồn hoàng thứ nhất màu vàng cực nhạt, rõ ràng là vừa mới qua 100 năm. Bây giờ, quỳ xuống xin lỗi lão tử, không thì đừng hòng rời khỏi đây nguyên vẹn. Ngươi kiêu ngạo như vậy, Vũ Hồn Điện có biết không? Đường Tam giọng hơi trầm xuống, nhìn thẳng đối phương. Trong thành không cho phép tùy tiện đánh nhau. Quy củ là chết, người là sống, huống chi Phong gia chúng ta là gia tộc lớn nhất ở đây, Vũ Hồn Điện cũng phải nể mặt đôi chút. Phong thiếu ha ha cười lạnh. Bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quỳ xuống, chui qua hắn ta, hoặc là bị ta đánh một trận, tự ngươi chọn đi, còn nữa, ta không muốn nói lần thứ ba. Chỉ trong nháy mắt, Phong thiếu đã bị một luồng khí thế vô hình đè sấp xuống đất, xương cốt kêu răng rắc, dường như lúc nào cũng có thể gãy. Đường Tam tháo khẩu trang, sáu hồn hoàng vàng, tím, tím, đen, đỏ, đỏ hiện lên, nhất là hai hồn hoàng không có màu máu cuối cùng, dọa sợ tất cả mọi người có mặt tại đó trừ Hỏa Vũ. Ngươi là đồng tử Phong thiếu co rụt lại, hoảng sợ nhìn Đường Tam, không thể tin nổi. Bây giờ đã biết nói chuyện tử tế rồi sao? Đường Tam giọng bình tĩnh, không mang một chút sắc thái tình cảm nào, nhưng chính lời nói bình tĩnh đó, lại khiến sắc mặt Phong thiếu lập tức trắng bệch như tờ giấy, không còn một tia máu. Vị này thật sự không thể đắc tội nổi. Với thực lực hồn vương đã có thể đối đầu với giáo hoàng Vũ Hồn Điện, bây giờ lại trở thành hồn đế, hồn hoàng thứ 6 vậy mà cũng là cấp 10 vạn năm, thực lực của hắn tất nhiên càng thêm cường đại. Thân phận như vậy, thực lực như vậy, cho dù có giết hắn ngay trên đường, cũng không ai dám nói hắn sai, dù sao tiếng tăm của hắn ở thành Bạch Vân vốn cũng không tốt đẹp gì. Còn đối phương thì sao? Thực lực mạnh, không ai dám nói gì không phải. Thân phận nhiều, là đại sư lý luận vũ hồn, đại đa số hồn sư bình dân trên đại lục đều chịu ơn lý luận của hắn, là thánh tử vũ hồn điện, phân điện vũ hồn ở đây tự nhiên sẽ đứng về phía đối phương, là Ngân Lam bá tước, được biết Dạ Đại Đế đích thân phong thưởng, thành chủ thành Bạch Vân cũng là đồng liêu, 100% sẽ giúp đỡ. Chỉ cần người trước mắt nói một câu, thành chủ thành Bạch Vân, vũ hồn điện sẽ liên hợp lại, bắt cả Phong gia, trị tội Phong gia bất kính với bá tước thiên đấu, mạo phạm thánh tử vũ hồn điện. Xin tha cho tôi. Cảm nhận được áp lực trên người tan biến, Phong Thiếu không để ý đến ngũ tạng lục phủ đang cuộn trào, vội vàng dập đầu xin lỗi. Ngài đại nhân có đại lượng, coi tôi như cái rắm, thả đi. Không, ta là tiểu nhân. Đường Tam thản nhiên nói. Phanh. Mà Hỏa Vũ chính là một cước đạp tới, đá hắn văng ra cửa quán trọ, cười lạnh nói, dám nói chuyện với lão nương như vậy, ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng tha cho ngươi sao? Bảo thánh tử vũ hồn điện chui qua hắn ngươi, ngươi đúng là người đầu tiên. Phong Thiếu không để ý vết thương ở khóe miệng, vội vàng bò lại, tiếp tục dập đầu, tiếng cộc cộc vang vọng trong đại sảnh không ngớt, xin tha cho tôi. Lúc này, Đường Tam đã thu hồi hồn hoàng, nói, thôi được rồi, sau này phải tuân thủ quy củ, hiểu chưa? Đạo lý đến trước đến sau, ta nghĩ ngươi cũng hiểu chứ? Biết rồi. Biết rồi. Phong Thiếu vội vàng dập đầu, trong lòng thở phào một hơi, thầm nghĩ, may quá, vị này tương đối hiền hòa, nếu là người khác, Phong gia coi như xong đời. Loại người này chính là tiện, theo ta nói, trực tiếp đánh gãy tay chân là được. Hỏa Vũ lại ra vẻ không buông tha, hận không thể trực tiếp làm thịt đối phương. Suýt nữa hỏng chuyện tốt của ta, sao có thể chuyện tốt gì? Đường Tam hỏi. Khụ, không có gì. Hỏa Vũ lập tức chuyển chủ đề, quát Phong Thiếu. Còn quỳ ở đây làm gì? Chướng mắt, mau cút ra ngoài. Vân vân vân. Phong Thiếu lập tức kéo cô bạn gái đang nhìn Đường Tam mê mẩn rời đi, chỉ sợ lại chọc giận hai vị này ngài là Đường Tam đại nhân. Nhân viên phục vụ trong mắt lấp lánh sao nhỏ, vội vàng hấp tấp từ dưới quầy lấy ra một cuốn sổ, một cây bút lông chim, vẻ mặt kích động, tâm trạng thấp thỏm, lắp bắp hỏi, có thể cho tôi ký một cái tên không? Được. Khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười tự nhiên, nhận lấy sổ và bút lông chim, rồng bay phượng múa trên trang bìa trắng như tuyết, viết xuống tên mình, rồi trả lại. À này, chuyện ta và Hỏa Vũ đến đây, đừng nói cho người khác, dù sao chúng ta đến để săn hồn thú. Xin ngài yên tâm, trừ phi đội chấp pháp đến điều tra, bằng không chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách trọ cho người khác. Nhân viên phục vụ nhận lấy sổ và bút, mặt nghiêm túc, sau đó lại lấy ra một chiếc máy ảnh hồn đạo, nhỏ giọng hỏi, có thể chụp chung với hai vị một tấm ảnh không? Không vấn đề gì. Hỏa Vũ một lời đáp ứng, kéo Đường Tam lại, để cô nhân viên này chụp ảnh chung. Nơi này thật sự không có phòng trống khác sao? Chụp ảnh chung xong, Đường Tam thản nhiên hỏi. Cái này không có, đúng không? Hỏa Vũ nắm lấy vai cô, trong giọng hỏi mang theo một tia uy hiếp, dọa cô nhận ra tấm ảnh chung này không phải chụp miễn phí, lập tức gật đầu, thánh tử đại nhân, chính xác không còn phòng trống nào khác, Phong Thiếu kia tuy đã rời đi, nhưng phòng hắn đặt cũng chưa hủy mà. Được rồi, một phòng thì một phòng vậy. Đường Tam quyết định ngủ ghế sofa nguy hiểm thật, suýt nữa chết. Phong Thiếu mang theo bạn gái chạy ra khỏi quán trọ Bạch Vân, không để ý đến ánh mắt khác thường của người qua đường, xoa vết thương trên trán, nhăn răng trợn mắt, nhưng mặt đầy vẻ may mắn, nói với bạn gái, em về trước đi. Lần sau anh lại tìm em. Phong Thiếu bạn gái còn chưa nói xong lời quan tâm, Phong Thiếu đã chạy về phía gia tộc. Đại ca, anh sao vậy? Ở cửa phủ đệ Phong gia, một thanh niên có 7 phần giống Phong Thiếu đi tới, giữa hai lông mày mang theo chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là trêu ghẹo phụ nữ nhà lành, bị người ta đánh? Kỳ lạ, ai dám đắc tội Phong gia chúng ta? Là người ngoài. Hơn nữa còn là hai hồn đế. Phong Thiếu xoa trán. Tê ta nói cho ngươi biết, hai người đó lợi hại lắm, là thành viên của chiến đội thiên đấu hoàng gia lần trước, Đường Tam, Hỏa Vũ. Là họ. Ánh mắt thanh niên trầm xuống, nhớ lại chuyện 3 năm trước. Khi đó, huyết kiếm no mân làm sằng làm bậy bên ngoài thành Bạch Vân, hắn muốn xin phụ thân phái người, cùng thành chủ, vũ hồn điện đi tiêu diệt tà hồn sư. Chỉ là gia chủ Phong gia, cũng chính là phụ thân hắn, đã không đồng ý, đồng thời nói với hắn, gia tộc lấy đệ tử trực hệ có cùng võ hồn làm nòng cốt, những đại tông môn. Đại gia tộc kia còn vô cùng coi trọng đệ tử trực hệ nhà mình, huống chi là những tiểu gia tộc như chúng ta. Sinh mệnh của mỗi thành viên trong gia tộc đều rất quý giá. Chỉ cần giúp đỡ một chút về tài chính là đủ rồi. Thủ hộ thành trì, bảo vệ bá tánh, là trách nhiệm của thành chủ và vũ hồn điện, không liên quan gì đến những tiểu gia tộc như chúng ta. Cuối cùng, huyết kiếm No Mân bị thành chủ thành Bạch Vân và phân điện chủ Vũ Hồn Điện vây khốn ở bình nguyên Bạch Vân, trong rừng Bạch Vân, sau đó lại có tin đồn huyết kiếm No Mân có hồn cốt, rồi sau nữa, huyết kiếm No Mân và các tà hồn sư khác trở thành chiến công thành danh của ba chiến đội chủ lực là Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Học viện Tinh La Hoàng Gia và Học viện Vũ Hồn Điện. Chỉ là, lúc đó có một việc khiến hắn rất nghi hoặc, đó là tại sao bọn Đường Tam lại gia nhập Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia. Còn có Hỏa Vũ, Quang Linh lúc đó hắn chỉ có một suy nghĩ, kịch bản Đấu La Đại Lục đã bị rối loạn, Đường Tam có thể là một người xuyên không giống hắn, thậm chí còn đặt Đường Tam, người viết ra lý thuyết phân tích định vị bản thân hồn sư, ngang hàng với nhân vật chính của Đấu La. Mà giải đấu hồn sư sau đó mở ra, cũng đã xác nhận suy đoán của hắn. Đường Tam đó, thật sự là người xuyên không, hơn nữa những người xuyên không xuất hiện tại giải đấu Tinh Anh Đại Lục đó còn không ít, chỉ riêng những người bị hắn phát hiện đã có Mục Thiên của Stress, Hứa Tinh của Học viện Tinh Quang, Vương Trần của đội 2 Thiên Đấu, Mật Tuyết của Học viện Thiên Thủy, và cả Hoắc Vũ Hạo không biết có phải đến từ một không gian song song hay không. Đấu La Đại Lục này thực sự đáng sợ đã đành, còn có nhiều người xuyên không như vậy, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo kia còn bị Đường Tam đánh chết ngay trên sân đấu bằng một quyền. Hơn nữa còn là Hoắc Vũ Hạo đã hóa thú thành băng bích đế hoàng bọ cạp. Cũng chính từ khoảnh khắc đó, hắn bắt đầu ẩn mình sâu sắc hơn, Đấu La quá nguy hiểm, không chỉ có uy hiếp từ thổ dân, mà còn có uy hiếp từ những người xuyên không khác, nhất định phải co mình lại mới sống được. Gió Minh lão đệ, ngươi sao vậy? Sắc mặt có chút âm trầm nha. Phong Thiếu thấy mặt hắn đen như than, tưởng hắn muốn đi tìm Đường Tam, Hỏa Vũ gây phiền phức, vội vàng khuyên nhủ. Ngươi đừng có xúc động, không thì Phong gia chúng ta coi như xong đời. Thật sự đắc tội họ, chúng ta có bị diệt cả tộc cũng không ai quan tâm đâu. Ta biết, đại ca. Gió Minh tất nhiên sẽ không ngu đến mức đi trước mặt Đường Tam tự tìm cái chết, dù sao đây cũng không phải tiểu thuyết não tàn, đối phương lại còn là người xuyên không giống hắn, không phải Đường Tam nữa thổ dân kia, hiện tại đã thành thế, là thánh tử Vũ Hồn Điện, mình mà đụng vào, nói không chừng đối phương sẽ vô cớ giết mình ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà cũng chẳng sao, cả Vũ Hồn Điện và đế quốc Thiên Đấu đều sẽ đứng về phía Đường Tam, và tẩy trắng cho hắn. Dư luận từ trước đến nay đều do kẻ bề trên chi phối. Nhưng mà, thật sự rất khó chịu, cái tình huống bị người ta chọc tức mà không thể làm gì được này, rõ ràng người sai là hình như thật sự là đại ca tốt của hắn, Phong Liệt. Gió Minh hiểu tính cách của người đại ca này, hoàn toàn giống hệt Đái Mộc Bạch, bụng dạ khó lường, 12 tuổi đã qua lại với vạn bụi hoa. Nhưng mà, Đái Mộc Bạch ít ra cũng có chút thực lực, còn Phong Liệt hoàn toàn là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, gặp hồn sư mạnh hơn một chút, không nói hai lời liền đầu hàng. Nói chứ, ta bị Hỏa Vũ đánh mà vẫn còn sống, có phải là có thể khoe khoang cả đời không? Phong Liệt đột nhiên sờ vào vết dày trên khóe miệng, hỏi Gió Minh. Còn có chút khí chất tấu hài, Gió Minh lộ ra vẻ mặt im lặng, nói, chính xác là có thể khoe khoang cả đời, nhưng mà, anh nên tu luyện cho đàng hoàng đi, thế giới này, thực lực là vương đạo. Ta đương nhiên biết, nhưng mà, ngươi biết đấy, võ hồn của ta chỉ là Lam Vũ Kê, tiên thiên hồn lực không cao, bây giờ cũng chỉ là một hồn tôn mà nói, trong 2 năm qua, ngươi đã đi đâu khổ tu vậy? Màn đêm tại thành Bạch Vân, so với 2 năm trước đã rực rỡ hơn vài phần. Những ngọn đèn hồn đạo đã được đổi mới, cùng với tiếng động cơ hơi nước vận hành khe khẽ vọng lại từ các nhà máy bên ngoài thành, đã phủ lên nơi đây một hơi thở của nền kỹ nghệ. Đường Tam ngồi trên nóc nhà quán trọ ngắm nhìn bầu trời. Hắn cùng Y Lai Khắc Tư quan sát vị trí của các vì sao, không ngừng điều chỉnh và cải thiện pháp môn minh tưởng vũ trụ để nó trở nên phù hợp hơn với bản thân mình. Vạn vật trong vũ trụ đều luôn vận động, chỉ là tốc độ ấy đối với nhân loại mà nói thì quá chậm. Chậm đến mức phải hàng ngàn năm mới có người phát hiện ra sự dịch chuyển nhỏ bé của những ngôi sao trên trời. Nếu không có người chuyên nghiên cứu về bầu trời đêm, e rằng dù vạn năm trôi qua cũng chẳng ai hay biết rằng những vì sao ấy thực ra vẫn đang không ngừng di chuyển. Y Lai Khắc Tư, thân là bán thần, có thể cảm nhận được quỹ đạo vận động của các vì sao trong đêm, đồng thời mô phỏng vũ trụ trong thượng đan điền của Đường Tam, từ đó cùng hắn hoàn thiện pháp môn minh tưởng vũ trụ. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể mô phỏng như vậy thôi. Muốn quan sát được quỹ đạo vận hành thực sự của các vì sao, e rằng phải đột phá trăm cấp trước đã. Y Lai Khắc Tư nhìn mô hình tiểu vũ trụ được ngưng tụ từ tinh thần lực, đăm chiêu nói. Nhưng đối với ngươi hiện tại, pháp minh tưởng vũ trụ 1.0 cũng đủ dùng rồi. Đường Tam không tỏ ý kiến, ngừng tu luyện, để cho đại não tự luyện hóa tinh thần chi quang vừa hấp thu được. Đôi mắt hắn nhìn xuống thành Bạch Vân vẫn còn nhộn nhịp dù đã về khuya, rồi đột nhiên hỏi, Y Lai lão ca, huynh nói xem, việc này của ta có được coi là ích kỷ không? Chỉ vì muốn bản thân được hưởng thụ và nhìn thấy khung cảnh của kiếp trước, ta đã khiến cho cả Đấu La Đại Lục bước vào lối sống nhanh. Không biết đã có bao nhiêu người vì ta mà phải thay đổi quy luật làm việc và nghỉ ngơi của họ. Y Lai Khắc Tư im lặng một lúc rồi phá lên cười ha hả, ngươi đa sầu đa cảm từ khi nào thế? Nói thật thì đúng là rất ích kỷ, nhưng bản chất con người vốn là ích kỷ, không phải sao? So với những kẻ dùng sức mạnh để cường thủ hào đoạt, ngươi đã có thể được xưng là thánh nhân rồi. Cũng đúng. Đường Tam cười, nằm dài trên mái ngói, ngẩng đầu ngắm sao trời. Ta chỉ không ngờ rằng, chính mình lại có thể thay đổi cả thế giới này, sao không ở trong phòng ngủ mà lại chạy lên nóc nhà làm gì? Lẽ nào chàng muốn nhìn trộm thân thể của ta? Hỏa Vũ từ bên cạnh mái hiên nhảy lên, bước chân nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh Đường Tam. Không ngờ chàng lại là loại người này. Chẳng phải ta sợ bị người khác làm phiền sao? Đường Tam ngồi thẳng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Hỏa Vũ một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi, mà nói đi cũng phải nói lại, giờ đã nửa đêm rồi, làm sao em biết ta không có trong phòng? Rõ ràng ta ngủ trên ghế sofa, còn dùng gối đầu để ngụy trang, mà nhà vệ sinh lại ở cạnh phòng ngủ khụ, ta dậy uống nước, tiện thể quan tâm chàng một chút, ai ngờ lại không thấy chàng đâu. Sắc mặt Hỏa Vũ ửng đỏ, nhưng lập tức tìm được một lý do, rồi lại tỏ vẻ u oán. Mà này, chàng rất ghét ngủ chung với ta sao? Em có biết mình đang nói gì không? Đường Tam nheo mắt lại, ánh mắt đầy tính xâm lược khiến Hỏa Vũ lập tức lúng túng, cười hì hì, à thì, ta đùa thôi, chắc là ta vừa tỉnh ngủ, đầu óc có chút mơ hồ mới là lạ. Một hồn đế, lại có linh hồn được cường hóa bởi đệ lục hồn kỹ, tinh vân đúc thần hồn của hắn, tinh thần lực cũng đang dần tăng trưởng, sao có thể mơ hồ được? Bất quá, Đường Tam cũng không phải không hiểu suy nghĩ của Hỏa Vũ, chẳng phải là thèm muốn thân thể của hắn sao, chỉ là nói thật, ta rất thích em. Đối mặt với lời tỏ tình đột ngột, Hỏa Vũ ngây người, đột nhiên trở nên lúng cuống, thì ta cũng thích chàng. Nói đến câu sau, giọng Hỏa Vũ càng lúc càng nhỏ, nàng cúi đầu, dù trong đêm tối vẫn có thể xuyên qua mấy sợi tóc mai lòa xòa mà thấy được gò má đỏ bừng vì thẹn thùng. Nói đi cũng phải nói lại, ta đã có Tiểu Vũ, Quang Linh, Vinh Vinh, em vẫn có thể chấp nhận ta sao? Đường Tam hỏi. Ta vốn là một kẻ đa tình mà. Hừ. Vẻ đỏ ửng trên mặt Hỏa Vũ biến mất, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó như thể bất lực, thở dài, nữ hồn sư đa phần đều cao ngạo, không thể chấp nhận cảnh chung chồng, nhưng ai bảo chàng ưu tú như vậy chứ? Khiến cho một nữ nhân mạnh mẽ, xinh đẹp, ưu tú như ta đây phải mê mẩn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, ta với Tiểu Vũ, Quang Linh, Vinh Vinh các nàng đều đã quá thân thiết, sớm đã là những tỷ muội tốt không có gì giấu giếm nhau. Hơn nữa, lần đi săn hồn này, chúng ta có thể ở bên nhau, không chừng cũng là do các nàng ấy tính toán cả đấy. Nói rồi, không đợi Đường Tam đáp lời, Hỏa Vũ đã đẩy ngã hắn xuống mái ngói, dùng thân thể hắn làm nệm. Hai người mặt đối mặt. Gươm súng tương đối, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Một phút sau, giữa hai người chỉ còn lại một sợi chỉ bạc trong suốt tựa như ngó sen tuy đứt mà tơ lòng còn vương. Sáng sớm hôm sau, gia chủ Phong gia đã mang theo Phong Liệt và Phong Minh lặng lẽ đến quán trọ Bạch Vân, đồng thời mang theo một gốc hỏa chi ngàn năm để tạ lỗi cho hành vi mạo phạm của Phong Liệt ngày hôm qua. Phong gia chủ, ngài đây là... Quản lý quán trọ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt nịnh nọt. Không có chuyện của ngươi, chúng ta đang đợi người. Phong gia chủ không muốn nhiều lời với quản lý, bèn đi thẳng đến quầy, hỏi nhân viên phục vụ, xin hỏi, hai vị khách ngày hôm qua ở phòng nào vậy? Chúng tôi nguyện ý đứng chờ ngoài cửa phòng. Hành động này quả thực rất mất mặt. Nhưng ai bảo đứa con trai ngu ngốc của ông ta lại đắc tội với vị kia chứ? Mặc dù vị kia trông có vẻ không để tâm, nhưng ông không thể cứ thế mà lơ là, nhất định phải xin lỗi cho đàng hoàng, chu đáo, nếu không chỉ cần đối phương hé răng một lời, thành Bạch Vân này sẽ không còn đất cho Phong gia bọn họ dung thân nữa. Phong Minh tỏ ra rất khó chịu với việc này. Tuy ban đầu người sai là đại ca của hắn, nhưng đối phương đã không để tâm, hà tất phải hạ mình đến mức này chứ? Cốc hỏa chi ngàn năm kia là một trong những bảo vật gia truyền của gia tộc, vậy mà cũng đem ra. Quan trọng hơn là còn lôi cả hắn theo. Hắn vốn không muốn gặp Đường Tam, trời mới biết tên đồng loại này có nhìn ra thân phận thật của hắn hay không. Xin lỗi, hai vị ấy đã thức dậy và trả phòng từ lúc 5 giờ rồi. Nhân viên phục vụ nói. Nhân vật lớn như vậy, chắc sẽ không để tâm đến sự mạo phạm của quý công tử đâu à, vậy sao, thế thì tốt rồi, tốt rồi. Phong gia chủ trong lòng nhẹ nhõm đi không ít, thấy Phong Liệt cũng thở phào một hơi, ông lập tức giận không có chỗ trút, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, hừ, đồ ăn hại, sau này đừng có đi treo hoa gẹo nguyệt nữa, không thì đắc tội với ai, cả Phong gia đều bị ngươi liên lụy. Mắng vài câu, Phong gia chủ bèn nén giận, dù sao chuyện xấu trong nhà không thể đồn ra ngoài, liền mang theo Phong Liệt và Phong Minh rời khỏi quán trọ Bạch Vân. Tiểu Vân, Phong thiếu hôm qua đắc tội với ai vậy? Quản lý tò mò hỏi. Đó là đại nhân vật đến từ Vũ Hồn Điện. Nhân viên phục vụ cố ý hạ giọng. Là vị đại sư về lý luận võ hồn đó. Lại là vị ấy. Chẳng trách Phong gia quản lý lạnh người, sau đó lại thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Đường Tam. Sao hôm qua cô không nói cho tôi biết? Vị đại nhân đó dặn phải giữ bí mật, tôi nào dám nói với ông. thậm chí bây giờ tôi cũng không được nói đâu. Quản lý, ông cũng đừng nói ra ngoài nhé. Nhân viên phục vụ dặn dò. Đương nhiên là không rồi, ông mày mà cũng như cô à. Quản lý hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Ba ngày sau, một tin tức được lan truyền khắp quán trọ Bạch Vân. Đại sư lý luận tu luyện võ hồn, thánh tử của Vũ Hồn Điện, đã từng ở lại quán trọ Bạch Vân một đêm. Vì thế, không ít người nghe danh mà đến, tranh nhau đặt phòng mà Đường Tam và Hỏa Vũ đã ở. Các quán trọ khác thấy vậy cũng thi nhau tuyên truyền rằng quán trọ của mình cũng từng được Đường Tam ghé qua. Thậm chí các ngành nghề khác cũng thi nhau dùng cái tên Đường Tam để câu khách. Mãi cho đến khi Vũ Hồn Điện tại địa phương bắt đầu chấn chỉnh, tình trạng kinh doanh hỗn loạn này mới giảm bớt. Mà những chuyện này, bản thân Đường Tam không hề hay biết. Lúc này, hắn đã cùng Hỏa Vũ tiến về vùng cực nam, dưới tốc độ tối đa, chỉ mất nửa tháng, hai người đã đến khu vực núi lửa Dung Nham. Trên đường đi, Đường Tam cũng tìm những khu vực hẻo lánh để gieo trồng võ hồn Lam Ngân Hoàng của mình. Kế hoạch cắm rễ khắp Đấu La Tinh, tạo ra mạng lưới Lam Ngân, kiến tạo một thế giới ảo, đang được thực thi. Và khi võ hồn Lam Ngân Hoàng không ngừng được gieo xuống, Đường Tam cũng phát hiện ra, võ hồn của mình có thể ảnh hưởng đến những cây Lam Ngân Thảo bình thường, khiến chúng cũng bắt đầu tiến hóa. Tình hình cụ thể, Đường Tam chưa nghiên cứu kỹ, nhưng theo phỏng đoán của Y Lai Khắc Tư, đợi khi những cây Lam Ngân Thảo bình thường này kết nối với rễ võ hồn của hắn, chúng cũng có thể trở thành cánh cổng để người khác tiến vào thế giới tinh không. Đây chính là vùng núi lửa Dung Nham ở cực nam sao. Dưới tác dụng của đệ nhất hồn kỹ của Đường Tam, Hỏa Vũ đã hồi phục hồn lực tiêu hao vì đi đường cấp tốc. Nàng nhìn vùng đất nham thạch đen kịt mênh mông trước mặt, ngửi thấy mùi khó chịu trong không khí, bất giác nhíu mày. Nơi này có thể nói là đất cằn sỏi đá, không một ngọn cỏ, không thấy một chút dấu vết của sự sống. Đường Tam gieo xuống một gốc Lam Ngân Hoàng. Sau khi cắm rễ, lá cây từ màu lam chuyển thành màu đỏ, khí tức hỏa thuộc tính vô cùng rõ rệt. Lam Ngân Hoàng sau khi hấp thu hồn hoàng của Múa Vẫy và Múa Đồng đã mang thuộc tính băng hỏa, khi còn là võ hồn, nó có sức đề kháng khá lớn với băng hỏa từ bên ngoài. Còn khi hóa hư thành thực, trở thành một thực vật hữu hình, nó có thể thay đổi tùy theo môi trường. Tại khu vực núi lửa Dung Nham này, ngoài đại địa chi lực, Lam Ngân Hoàng có thể hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính, tự nhiên cũng trở thành Lam Ngân Hoàng mang nồng đậm thuộc tính hỏa. Được rồi, bây giờ nơi này đã có thực vật. Đường Tam cười nói. Chàng thật hài hước. Hỏa Vũ liếc nhìn gốc Lam Ngân Hoàng màu đỏ thẫm, rồi đột nhiên nhìn về ngọn núi lửa cao chót vót ở xa, ánh mắt ngưng lại, các nguyên tố hỏa thuộc tính xung quanh đang trở nên hỗn loạn, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ nhẹ, ngọn núi lửa kia sắp phun trào rồi phải không? Đúng là sắp phun trào rồi. Đường Tam đã dùng tinh thần lực cường đại của mình để dò xét thấy dung nham bên trong miệng núi lửa cách đó hơn trăm dặm đang bắt đầu dâng lên. Ầm ầm. Đi kèm với tiếng nổ kinh thiên động địa, đá tảng bay tung tóe, dung nham nóng rẫy như những con hỏa long hung tợn phun ra từ lòng đất, cuồn cuộn trong làn khói đen kịt, rồi trút xuống, chảy dọc sườn núi, nuốt chửng vạn vật xung quanh. Trong thoáng chốc, lấy miệng núi lửa làm trung tâm, phạm vi mấy chục dặm đều bị bao phủ trong một màn khói bụi dày đặc. Nhìn cảnh tượng hùng vĩ đó, Hỏa Vũ không khỏi kinh thán. Uy lực của núi lửa phun trào thật đáng sợ, ngay cả ta cũng khó lòng chịu đựng được nhiệt độ nóng bỏng đó. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la có thể chống lại được sức mạnh vĩ đại này của tự nhiên không? Trong số các phong hào đấu la đã biết trên đại lục, những người dưới 95 cấp thì không thể. Đường Tam lắc đầu. Trên 95 cấp, ta đoán cũng không chịu đựng được bao lâu, trừ phi võ hồn của họ là loại hồn thú có thể bơi trong dung nham, hoặc là loại khí võ hồn hình chiếc lồng. Hồn thú nào có thể bơi trong dung nham chứ? Hỏa Vũ hứng thú hỏi. Theo ghi chép trong bản ghi chép kiến thức về núi lửa của Vũ Hồn Điện, có một loại hồn thú tên là hỏa linh xà có thể sinh tồn trong dung nham, chúng có thể hấp thu trực tiếp năng lượng hỏa thuộc tính làm thức ăn. Nhưng một khi rời khỏi dung nham, cơ thể chúng sẽ nguội đi nhanh chóng và chết ngay lập tức. Đường Tam miêu tả tập tính của loại hồn thú này, quen với nhiệt độ cao của dung nham, đột nhiên đến một môi trường nhiệt độ thấp thì tự nhiên không thể thích nghi được. Hồn thú cũng vậy. Nhiệt độ thấp. Hỏa Vũ không hiểu. Nhiệt độ không khí mà thấp sao? Đây là một vấn đề tương đối. Nhiệt độ không khí phù hợp với con người chúng ta thì lại không phù hợp với hỏa linh xà, cũng giống như cá lên cạn, dãy dụa không được bao lâu thì chết. Hồn thú cũng không thay đổi được điểm này. Đường Tam lấy ví dụ. Dĩ nhiên, đây không chỉ là nguyên nhân về nhiệt độ, môi trường dung nham và môi trường không khí không giống nhau. Giống như tay người đặt vào trong nước, có thể cảm nhận được áp lực của nước lên da, càng sâu thì áp lực này càng lớn. Dung nham cũng vậy, thậm chí còn sền sệt hơn. Cá rời khỏi nước sẽ ngạt thở, thực ra không phải vì nó không thể hô hấp trong không khí, mà chủ yếu là nội tạng của nó không thích ứng được với môi trường không khí. Tương tự, hỏa linh xà cũng không thể thích ứng với môi trường không phải dung nham. Hỏa Vũ bừng tỉnh ngộ, nói cách khác, mỗi loại hồn thú đều có môi trường sinh tồn phù hợp với chúng, một khi rời đi sẽ chết, đúng không? Vế trước thì đúng, vế sau thì hơi quá. Dù sao thì phần lớn hồn thú đều thích ứng với môi trường sinh tồn đại thể giống con người, nhiệt độ, độ ẩm, mật độ không khí, trọng lực, vân vân. Đường Tam uống nắng, rồi nhìn ngọn núi lửa vẫn đang phun trào ở xa, kết thúc cuộc thảo luận về chủ đề môi trường và sinh vật. Theo lời người dân bản xứ, núi lửa ở vùng dung nham này thường xuyên phun trào, thông thường sẽ kéo dài từ 1 đến 3 giờ. Và mỗi lần phun trào xong, sẽ để lại không ít khoáng thạch vô cùng cứng rắn. Ngoài ra, một số hồn thú hỏa thuộc tính cũng sẽ đến sau đó để nuốt những khoáng thạch kia, dùng nó để luyện hóa năng lượng hỏa thuộc tính bên trong, tăng cường tu vi. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Hai người chậm chậm tiến về phía núi lửa. 3 giờ sau, họ đến một nơi cách núi lửa khoảng 50 cây số. Xuyên qua làn sương mù dày đặc, hai người nhìn thấy những ngọn núi lửa khác. Đếm kỹ, các loại núi lửa lớn nhỏ, tổng cộng có trên dưới 100 ngọn. Mà ngọn núi lửa đang phun trào không chỉ có một ngọn này, ba ngọn núi lửa khác ở phía trước trăm dặm cũng có xu hướng phun trào, trên đỉnh bốc lên khói đen dày đặc. Giữa những ngọn núi lửa này là những nếp gấp do dung nham muội tạo thành, chúng giao thoa vào nhau, tạo thành những khe rãnh lớn nhỏ, nhưng không chút nghi ngờ, nơi đây không hề có một chút sinh khí nào. Núi lửa này vẫn chưa ngừng phun trào. Lại một canh giờ trôi qua, Hỏa Vũ nhíu chặt mày. Không phải nói, trong tình huống bình thường, nhiều nhất chỉ kéo dài 3 giờ sao? Đây đã là 4 tiếng rồi. Khó tránh khỏi có sự cố ngoài ý muốn. Đường Tam ngược lại không để tâm, dù sao dự báo thời tiết ở kiếp trước cũng thường có lúc sai, huống chi là thế giới dị thường này còn không có vệ tinh nhân tạo. Chỉ là, đợi đến khi màn đêm buông xuống, ngọn núi lửa kia vẫn chưa ngừng phun trào, thậm chí những ngọn núi lửa khác cũng bắt đầu rung chuyển, như thể muốn cùng nhau phun trào. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể mang Hỏa Vũ rời xa núi lửa trước, quay về nơi cách đó hơn trăm dặm. Hắn đoán rằng, lần phun trào này của khu vực núi lửa dung nham có thể là một trận đại phun trào trăm năm khó gặp, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hùng vĩ, rực rỡ. Nhưng đúng là đã ảnh hưởng đến kế hoạch ôm cây đợi thỏ của họ. Dù vậy, Đường Tam tin rằng, sau lần bùng nổ này, những khoáng thạch quý giá để lại cũng sẽ nhiều hơn, và sau đó tất nhiên cũng sẽ thu hút nhiều hồn thú đến kiếm ăn hơn. Mùi lưu huỳnh trong không khí càng lúc càng nồng. Hỏa Vũ che mũi, ghét bỏ phẩy phẩy tay. Cho em này. Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng đan thành hai chiếc khẩu trang. Sau khi có được hồn hoàng thứ 6, Lam Ngân Hoàng đã có thể hóa hư thành thực, khẩu trang được đan từ lá của nó cũng có thể lọc bỏ các chất và khí có hại trong không khí. Đeo khẩu trang vào, Hỏa Vũ hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy không khí hít vào phổi vô cùng trong lành, nàng thở dài, Lam Ngân Hoàng của chàng đúng là vạn năng thật. Đường Tam cũng đeo khẩu trang lên, cười không nói. Khi hai người đang thảo luận việc dựng lều qua đêm, cách họ hơn trăm dặm, một nhóm người mặc áo khoác, đội mũ trùm đầu, che mặt, đang chạy về phía này. Những người kia chắc không phải là thợ săn hồn thú đâu nhỉ? Hỏa Vũ nghi ngờ. Ta chưa từng nghe nói đội săn hồn nào có hơn trăm người cả. Thực tế, một đội săn hồn có số lượng vượt quá 20 người đã được xem là nhiều. Khi đi săn, quá đông người sẽ gây ra động tĩnh lớn, làm kinh động hồn thú, khiến hồn thú mục tiêu cảm nhận được nguy hiểm từ sớm mà bỏ chạy, làm tăng độ khó cho việc săn bắt. Chắc không phải là người đến săn hồn đâu, là người của thành Dung Nham ở vùng cực nam này. Thông qua tinh thần lực dò xét, Đường Tam dựa vào làn da đen hơn so với những nơi khác của họ mà đoán ra được thân phận. Thành Dung Nham nằm cách khu vực núi lửa Dung Nham này mấy ngàn dặm. Trước khi đến đây, Đường Tam và Hỏa Vũ cũng đã đến đó mua sắm thuốc men và trang bị tương ứng. Trang phục trên người họ lúc này cũng không khác gì nhóm người kia, đều bọc khá kín. Đợi trăm người kia đến gần, Đường Tam và Hỏa Vũ liếc nhìn nhau rồi đi lên đón. Xin chào, chúng tôi đến đây săn hồn thú, nhưng núi lửa cứ phun trào mãi, là vì sao vậy? Các vị đông người như vậy đến đây, lại là để làm gì? Đường Tam kéo một người trong số họ lại. Thấy người này đang cõng một cái sọc lớn, bên trong chứa đầy những chiếc túi không lớn nhỏ đã được gấp gọn gàng, tay cầm quốc chim, hắn bèn hỏi thăm tình hình. Hai vị là người nơi khác đến à? Nghe giọng nói là biết ngay. Người này nói. Núi lửa ở đây cứ 300 năm lại có một lần đại phun trào. Chắc hẳn hai vị cũng đã nghe nói, mỗi lần núi lửa phun trào đều để lại đủ loại khoáng thạch quý giá. Thành Dung Nham của chúng tôi chính là dựa vào việc bán khoáng thạch trong núi lửa mà phát triển. Trước đây, chúng tôi chủ yếu bán cho thành Canh Tân, còn bây giờ thì bán cho Vũ Hồn Thành. Hỏa Vũ hỏi, vậy nên, các vị đến đây để đào khoáng thạch. Người này gật đầu, ngoài việc này ra thì còn có thể làm gì nữa. Chẳng ai trong chúng tôi thích ở lại nơi này cả. Nói ra thì, trước đây tôi vẫn nghĩ chuyện núi lửa 300 năm đại phun trào một lần là giả, không ngờ lại thật sự gặp được, đời này cũng coi như đáng. Đường Tam nghi hoặc, một số hồn thú lấy khoáng thạch sau khi núi lửa phun trào làm thức ăn, trong số các vị không có nhiều người là hồn sư, không lo bị hồn thú tấn công sao? Đương nhiên là sợ rồi. Người này rùng mình một cái, rồi nói tiếp, nhưng mỗi lần chúng tôi đi đào khoáng thạch, đều đợi sau khi những hồn thú đó ăn no rồi mới hành động. Lần đại phun trào này cũng sẽ làm như vậy. Chúng tôi không tranh với hồn thú được, nhưng những thứ hồn thú để lại cũng đủ cho chúng tôi bán được giá tốt. Hơn nữa, phân của những con hồn thú ăn khoáng thạch sau khi được tinh luyện cũng không khác gì kim loại là mấy, còn giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian chế biến, có thể nhặt được đồ có sẵn. Đường Tam thầm gật đầu. Đối với hồn thú ở đây, chúng ăn khoáng thạch là cần khoáng vật và năng lượng hỏa thuộc tính, thổ thuộc tính bên trong. Còn kim loại đối với chúng lại là tạp chất, thậm chí là độc tố, cần phải bài tiết ra ngoài. Hơn nữa, về trận đại phun trào này, thành dung nham của chúng tôi còn có một truyền thuyết. Người này đột nhiên cố ý hạ thấp giọng, khiến Đường Tam và Hỏa Vũ rất tò mò. Toàn lời đồn nhảm, ngươi đừng có mà lừa người ngoài. Đường Tam vừa định mở miệng hỏi thì một người khác đi tới, chậm rãi nói, chỗ chúng tôi có một truyền thuyết, đó là dưới lòng núi lửa dung nham có một thế giới dung nham. Cứ mỗi 300 năm, khi núi lửa đại phun trào, mặt đất sẽ nứt ra, để lộ lối đi vào bên trong, nhưng truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, căn bản không thể tin được. Dưới núi lửa không phải là dung nham sao? Người đi vào sẽ bị đốt thành tro, thậm chí chưa kịp đến gần đã bị nướng chín rồi. Thì ra là vậy. Đường Tam nói lời cảm tạ. Truyền thuyết này, thực ra trong tàng thư các của Vũ Hồn Điện cũng có một cuốn cổ tịch ghi lại. Thậm chí 300 năm trước, Vũ Hồn Điện cũng đã cử một vị phong hào đấu la đến dò xét, chỉ tiếc là vị phong hào đấu la đó không bao giờ trở ra. Đường Tam lúc đó chỉ vội vàng lướt qua, không nhớ nhiều, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy thế giới dung nham đó có lẽ là sự thật. Sau khi đi theo mọi người tiến vào gần hơn 10 dặm, mấy trăm người này liền dựng lều trại gần đó, chờ đợi đại phun trào núi lửa kết thúc. Thậm chí, một số người còn lấy ra máy ảnh hồn đạo, cầu ghi hình hồn đạo, bắt đầu quay lại cảnh tượng núi lửa phun trào. Hoặc là để làm kỷ niệm, hoặc là đợi sau khi trở về bán cho các tòa soạn báo tương ứng để đổi lấy tiền tài. Hỏi rõ rồi, núi lửa này sẽ kéo dài phun trào 7 ngày 7 đêm. Đường Tam từ khu lều trại đi ra, đến bên cạnh Hỏa Vũ. Trong vòng 7 ngày, cư dân của thành Dung Nham và các thị trấn, thôn làng lân cận cũng sẽ kéo đến. Hỏa Vũ hỏi, chúng ta cũng ở lại đây sao? Mục đích chính của chúng ta là đến săn giết hồn thú, chứ không phải đến đào khoáng. Đường Tam lắc đầu, lấy ra một tấm bản đồ, chính là bản đồ khu vực núi lửa Dung Nham đã được xác minh. Quang Diễm Mây Khói Điểu, Titan Liệt Hỏa Viên và các loại hồn thú khác, e rằng sẽ chỉ xuất hiện ở những khu vực sâu hơn. Chúng ta dùng mấy ngày này để dò xét hướng chảy của dung nham, từ đó lên kế hoạch cho một lộ trình an toàn hơn để tiến vào vùng lõi của khu vực núi lửa dung nham. Thời gian 7 ngày, thoáng chốc đã qua. Sự phun trào dung nham trong khu vực núi lửa đã dừng lại, bụi mù cũng theo gió mạnh bay lên không trung, tạo thành những đám mây đen dày đặc. Dung nham trên mặt đất vẫn đang chảy, giao thoa và hội tụ trong các khe rãnh giữa các ngọn núi lửa. Hoàn toàn là một khung cảnh tận thế. Mà trong dung nham, một số khoáng thạch hình ngôi sao màu vàng, đỏ, bạc cũng lộ ra, tỏa ra khí tức hỏa nguyên tố nóng rẫy, đồng thời lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh lửa của dung nham. Ùn mặt đất gần khu vực núi lửa rung chuyển, vô số tẩu thú, phi cầm từ xa kéo đến, hoặc mang theo ánh lửa, hoặc tỏa ra hỏa quang, lao về khu vực dung nham vừa ngừng phun trào. Chúng hoặc dùng móng vuốt sắc nhọn đào bới lớp dung nham nửa đông cứng, hoặc dùng cái miệng khéo léo gấp lấy những viên tinh thạch bên trong, có thể nói là mỗi con đều có thần thông riêng. Vào lúc này, ngay cả những hồn thú có mối quan hệ con mồi và kẻ săn mồi với nhau cũng không nảy sinh xung đột, mà chuyên tâm tìm kiếm các loại khoáng thạch rồi ăn vào. Còn phe con người thì đứng quan sát từ xa, chờ đợi những hồn thú này ăn uống no đủ rồi mới hành động. Theo một nghĩa nào đó, nhóm người truy tìm khoáng vật từ núi lửa này được coi là những nhà quan sát sinh thái núi lửa sớm nhất của Đấu La Đại Lục. Chỉ tiếc là hầu như không có ai hứng thú với mối liên hệ giữa những hồn thú này và núi lửa, trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc khai thác khoáng vật sau đó và thu thập chất thải của hồn thú. Mà các hồn thú lúc này cũng không để ý đến những sinh vật hai chân đang vây quanh quan sát chúng ăn uống, mà chỉ tập trung vào việc tìm kiếm những khoáng thạch giàu năng lượng để nâng cao tu vi. Đường Tam và Hỏa Vũ trong 7 ngày này đã tìm được con đường dẫn vào sâu bên trong, không để ý đến những hồn thú trăm năm, ngàn năm này, mà thẳng tiến đến vùng lõi của khu vực núi lửa dung nham. Sau khi đi được khoảng 500 dặm, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lửa cao khoảng ngàn mét. Một tiếng gầm đinh tai nhức óc từ trong đó truyền ra, tiếp theo lại vang lên một tiếng phượng hót lanh lảnh. Đó là tiếng kêu của hồn thú gì vậy? Hỏa Vũ hỏi. Vận may của chúng ta không tệ. Đường Tam dùng tinh thần lực đã dò xét được hình dạng của hai loại hồn thú đó, khóe miệng nhếch lên, rồi đi đầu leo lên ngọn núi lửa. Hỏa Vũ vội vàng đuổi theo. Đến rìa miệng núi lửa, dung nham bên dưới đang từ từ hạ xuống, để lộ ra từng mảng đá đen hình quạt, mỗi mảng có diện tích hơn 200 mét vuông. Mà trên vách đá đó, có từng viên tinh thể màu vàng cỡ đầu người, bên trong có năng lượng màu vàng ống đang lưu chuyển, năng lượng dao động tỏa ra khiến không khí xung quanh đều ngưng động lại. Dựa theo sự phân loại kim loại và khoáng thạch của Lâu Cao, loại tinh thể màu vàng này tên là Thái Dương tinh thạch, tồn tại trên vách đá trong núi lửa, phải chịu sự thai nghén của dung nham hàng trăm ngàn năm mới sinh ra. Bên trong nó có năng lượng hỏa thuộc tính mênh mông, khi bộc phát sẽ có uy lực cực mạnh, giống như một mặt trời rơi xuống đại địa. Đường Tam giới thiệu. Bởi vì khó khai thác, lại dễ phát nổ, nên ngày trước, các thợ rèn rất ghét loại tinh thạch này. Nhưng theo sự thành lập của khoa học kỹ thuật hồn đạo và nghiên cứu về đường vân hồn đạo, loại tinh thạch này cũng đã có công dụng mới, đó là có thể dùng làm nguồn năng lượng cung cấp nhiên liệu. Chỉ là việc khai thác vẫn là một vấn đề lớn. Tuy nhiên, một số hồn thú hỏa thuộc tính lại có thể trực tiếp nuốt loại tinh thạch này, từ đó luyện hóa năng lượng bên trong để nâng cao tu vi. Ngay dưới mắt họ, có hai con hồn thú đang thu thập và nuốt chửng Thái Dương tinh thạch. Một con cao hơn 20 mét, trông giống một con tinh tinh lớn, nhưng trên người không có một sợi lông nào, thay vào đó là lớp giáp ngoài tương tự dung nham, trong các kẽ hở lộ ra những tia lửa đỏ thẫm. Nó cầm nắm những khối đá đen, vung tay, không ngừng nhảy vọt, thu thập những viên Thái Dương tinh thạch, đồng thời thỉnh thoảng gầm gừ về phía một con chim khổng lồ toàn thân cấu tạo từ lửa và ánh sáng, như thể đang tuyên bố chủ quyền. Con chim đó chính là Quang Diễm Mây Khói Điểu. Nó vừa gặm ăn Thái Dương tinh thạch trên vách núi lửa, vừa phun những quả cầu lửa về phía Titan Liệt Hỏa Viên, dường như cũng muốn đuổi đối phương đi. Vừa hay, ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi. Hỏa Vũ vui mừng, cảm thấy lần này vận khí không tệ. Chúng nó lần lượt là bao nhiêu năm tuổi? Tu vi của Titan Liệt Hỏa Viên được phán đoán dựa vào kích thước cơ thể, xem tình hình này, ít nhất là 5 vạn năm. Còn tu vi của Quang Diễm Mây Khói Điểu thì dựa vào lông phượng trên đầu để phán đoán, 1 vạn năm mọc ra một cộng, con này có 6 cộng, chính là cấp bậc 6 vạn năm. Đường Tam phân biệt tu vi của hai con thú, sau đó hỏi, em nghĩ kỹ chọn con nào chưa? Titan Liệt Hỏa Viên hay là Quang Diễm Mây Khói Điểu? Titan Liệt Hỏa Viên thuộc tính hỏa, bản thân mang năng lực khống chế trọng lực, lại sở hữu sức mạnh cực hạn. Quang Diễm Mây Khói Điểu thuộc tính quang và hỏa, bản thân có kỹ năng bay lượn, lại toàn thân dường như đều do năng lượng tạo thành. Quang Diễm Mây Khói Điểu đi, nhìn thế nào đi nữa, nó cũng hợp với nữ thần mặt trời của ta hơn. Mặc dù ta đúng là thích cảm giác quyền đấm vào thịt hơn, nhưng cũng phải vì võ hồn của mình mà cân nhắc. Hỏa Vũ do dự một hồi, cuối cùng vẫn chọn Quang Diễm Mây Khói Điểu. Được thôi, đợi chúng nó lưỡng bại câu thương đã. Đường Tam nhìn hai con cự thú đang giao chiến bên dưới, cùng Hỏa Vũ dĩ giật đãi lao, chờ đợi thời cơ ra tay tốt nhất. Banh! Titan Liệt Hỏa Viên trong cơn tức giận, hơi dùng sức, bẻ gãy một khối đá đen, thân thể lập tức mất thăng bằng, rơi thẳng xuống. Nhưng may mắn hai cánh tay linh hoạt, đột ngột bám vào vách trong núi lửa, giữ vững thân thể. Thế nhưng vách trong đột nhiên vỡ nát, để lộ ra một cửa hang khổng lồ. Mũi của Titan Liệt Hỏa Viên giật giật, nó từ bỏ việc tiếp tục tranh đấu với Quang Diễm Mây Khói Điểu, không quay đầu lại mà chạy vào trong. Mà con Quang Diễm Mây Khói Điểu dường như cũng ngửi thấy mùi gì đó hấp dẫn nó, cũng bay vào theo. Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã biến mất không tăm hơi. Bây giờ làm sao đây? Hỏa Vũ kinh ngạc, không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy, Titan Liệt Hỏa Viên thế mà lại đánh xuyên vách đá, tìm được một cửa hang. Đi, vào xem thử. Đường Tam quyết định đi vào tìm hiểu, hắn nhảy vào miệng núi lửa, dọc theo các bệ đá đen ở rìa mà nhảy vọt, hướng về cửa hang tối om kia. Hỏa Vũ theo sát phía sau. Đến trước cửa hang, Hỏa Vũ cảm nhận được một luồng năng lượng thiên địa hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm, trong đó còn có cả thuộc tính quang, khiến cho võ hồn nữ thần mặt trời của nàng cũng rung lên, như thể đang thúc giục nàng mau chóng đi vào. Trong này chắc chắn có bảo vật mang thuộc tính quang và hỏa cực hạn. Đường Tam từ hộ quản trữ vật lấy ra một thiết bị chiếu sáng hồn đạo tương tự đèn pin, rồi cùng Hỏa Vũ đi vào. Dọc theo dấu chân mà Titan Liệt Hỏa Viên để lại trên mặt đất, hai người nhanh chóng tiến tới. Chỉ 10 phút sau, Đường Tam phát hiện mình và Hỏa Vũ đang chạy nhanh xuống dọc theo rìa vách trong của ngọn núi lửa. Bên trong vách núi lửa này lại có một con đường xoắn ốc đi xuống. Chỉ là toàn bộ ngọn núi lửa có hình nón, mỗi khi đi xuống 10 mét, chu vi một vòng mà họ phải chạy cũng sẽ tăng lên. Nhưng may mắn cả hai đều là hồn sư, hơn nữa trên đường đến vùng núi lửa dung nham, Đường Tam đã truyền thụ các loại tuyệt học cho Hỏa Vũ. Nàng thi triển bộ pháp Đạp Thiên Cửu Bộ trong Tiêu Dao Ngự Phong, tốc độ cũng không hề chậm. Chỉ khoảng nửa giờ sau, hai người đã đi vòng quanh vách núi lửa hình xoắn ốc và nhìn thấy cửa ra vào cao đến 100 mét, rộng chừng 50 mét ở phía trước. Cửa hang sáng lên ánh sáng đỏ rực, tỏa ra hơi nóng. Đường Tam nhìn quanh bốn phía, phát hiện có mấy dòng dung nham như thác nước chảy xuống dưới. Nhưng bên dưới không phải là ao dung nham như trong tưởng tượng, mà là một hòn đảo lớn được tạo thành từ Thái Dương tinh thạch. Mà ở trung tâm hòn đảo tạo bởi Thái Dương tinh thạch đó, có một đóa thực vật khổng lồ hình hoa sen vàng, toàn thân rực rỡ sắc vàng, dưới ánh lửa của dung nham chiếu rọi càng thêm lộng lẫy. Titan Liệt Hỏa Viên và Quang Diễm Mây Khói Điểu đang lao về phía đóa sen đó. Đó là vật gì vậy? Hỏa Vũ hỏi. Giống như những loại tiên thảo kỳ trân mà chàng mang về từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc trước sao? E là vậy. Đường Tam gật đầu, nhưng hắn cũng không rõ đó rốt cuộc là thứ gì, liền phân ra một tia tâm thần, hỏi Vạn Sự Thông trong đầu. Lão phu thật không phải là Vạn Sự Thông. Y Lai Khắc Tư cằn nhằn, sau đó dùng thần thức quan sát kỹ đóa sen, rồi thở dài, không ngờ thứ này lại thật sự tồn tại. Rốt cuộc là cái gì? Đường Tam truy vấn. Ta chỉ có thể nhìn ra, cho dù không phải là hồn sư thuộc tính quan, hỏa, khi dùng thứ này cũng có thể thu được lợi ích cực lớn, thậm chí khiến võ hồn tiến hóa, hơn nữa là tiến hóa cực hạn theo hướng thuộc tính quan, hỏa. Khi lão phu còn sống, đã từng tìm được một tài liệu bí ẩn, trên đó ghi lại một loại thực vật kỳ lạ hình hoa sen tương tự như vậy. Y Lai Khắc Tư ngồi xếp bằng trong thượng đan điền của Đường Tam, chống cằm, chậm rãi kể ra những gì mình biết. Trong truyền thuyết, mỗi một vị diện cũng là một sinh mệnh chưa thức tỉnh. Đại địa, hải dương là làn da của nó, tần nham thạch là cơ bắp, dung nham là huyết dịch, còn lõi của nó là linh hồn. Mà những sinh linh sống trên đại địa, trong hải dương, bao gồm cả nhân loại, cũng chỉ là những vật ký sinh không đáng kể, thậm chí còn không được tính là vật ký sinh. Vật ký sinh thực sự, chính là những thứ hút năng lượng từ huyết dịch của nó để tồn tại tinh liên. Một loại thực vật kỳ lạ sống bằng cách hấp thu năng lượng dung nham. Nơi có loại thực vật này thường sẽ có các cụm núi lửa quy mô lớn, đó chính là thủ đoạn của ý chí vị diện để loại bỏ nó ra khỏi huyết dịch gốc tinh liên này vốn nên ở vị trí sâu hơn trong lớp dung nham, nhưng vì lần phun trào núi lửa này mà bị đẩy lên khu vực gần tầng ngoài của đại địa. Bây giờ ta ngược lại tin rằng, đây là sự thật. Hơn nữa, nó cũng tương tự như điều ngươi đã nói với Hỏa Vũ về sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Giống như cá không thể rời khỏi nước, hỏa linh xà không thể thích ứng với môi trường không khí, gốc tinh liên này cũng không thể thích ứng với môi trường sống không phải dung nham. Vốn dĩ, tinh liên này đáng lẽ đã bị phun ra ngoài, sau đó tàn lụi và chết đi trong không khí. Nhưng gốc này lại may mắn, bị dung nham chặn lại ở nơi này, mà không phải bị phun thẳng ra từ miệng núi lửa lớn kia. Nhưng nhiệt độ ở đây so với trong tầng dung nham có thể nói là vô cùng thấp, tương đương với một người đột nhiên từ môi trường nhiệt độ bình thường đến môi trường nhiệt độ thấp âm mười mấy độ. Đoán chừng điều này gây tổn thương cực lớn cho tinh liên, cần 300 năm mới có thể hồi phục. Điều này cũng đã tạo ra truyền thuyết về thế giới dung nham của thành dung nham bên ngoài. Khi Y Lai Khắc Tư nói xong, Titan Liệt Hỏa Viên và Quang Diễm Mây Khói Điểu đã đến gần đóa tinh liên. Gấu. Ngay khoảnh khắc tiếp cận tinh liên, một luồng năng lượng nóng rực như mặt trời từ trong nó bộc phát ra, đánh bay Titan Liệt Hỏa Viên và Quang Diễm Mây Khói Điểu. Nhiệt độ cao khủng khiếp ấy khiến cho hai con hồn thú dị chủng này cũng khó mà đứng dậy ngay được. Thậm chí một bên cánh của Quang Diễm Mây Khói Điểu còn bị gãy, ngọn lửa và ánh sáng trên đó giảm đi, để lộ ra bộ lông vũ rực rỡ màu vàng hồng. Mạnh thật. Hỏa Vũ ánh mắt ngưng lại. Vật kia sẽ chủ động tấn công. Là hồn thú hệ thực vật sao? Đó là tinh liên, một loại thực vật chỉ có thể sống trong dung nham. Đường Tam giới thiệu sơ qua tình hình về tinh liên cho Hỏa Vũ, rồi chau mày. Theo tình hình trước mắt, gốc tinh liên này đúng là đã trở thành hồn thú, sở hữu dao động hồn lực khổng lồ, ít nhất cũng đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Hồn thú cấp bậc 10 vạn năm đều tương đương với phong hào đấu la cấp 95. Huống chi, tinh liên này lại là một dị chủng sinh tồn trong dung nham của tinh cầu, những dị chủng như Titan Liệt Hỏa Viên hay Quang Diễm Mây Khói Điểu căn bản không thể so sánh. Dù tinh liên lúc này đang ở trong môi trường bất lợi, nhưng cũng không phải là thứ mà hai con hồn thú vạn năm này có thể chống lại. Chỉ một chiêu đã khiến cả hai không dám tùy tiện tấn công nữa. 10 vạn năm. Hỏa Vũ hai mắt sáng rực, hỏi, trên đường đi, ta và chàng cũng đã tiến hành khí huyết song tu. Cộng thêm việc ta nghiên cứu lực hút, thân thể cũng đã không ngừng trở nên mạnh mẽ. Liệu ta có khả năng hấp thụ hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm không? Không chịu nổi đâu. Đường Tam lắc đầu. Nếu là hồn hoàng 10 vạn năm thông thường, ta ngược lại có thể dựa vào sinh mệnh lực của Lam Ngân Hoàng để liên tục hồi phục thân thể cho em có xác suất hấp thu được. Nhưng tinh ly này không chỉ là cấp bậc 10 vạn năm, mà còn là dị chủng trong các dị chủng. Dù đối với cả vị diện mà nói, nó là một loại ký sinh trùng cản trở sự phát triển của thế giới. Nhưng đối với chúng ta, nó có thể được xem là một sinh linh tiên thiên do vị diện thai nghén mà ra. Nếu so sánh, Đường Tam có thể nói, tinh ly này về mặt bản nguyên ngang hàng với Ngân Long Vương, chỉ là tu vi kém hơn rất nhiều. Hơn nữa, thứ này bị cả đấu la tinh ghét bỏ, nhưng lại cắm rễ trong dung nham, ý chí của vị diện cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phun trào núi lửa để hủy diệt nó. Với tố chất thân thể hiện tại của Hỏa Vũ, trong trường hợp không có ngoại lực trợ giúp, nàng nhiều nhất chỉ có thể hấp thu một hồn hoàng 8 vạn năm. Còn hồn hoàng của tinh liên này trừ phi nó chủ động hiến tế, nếu không dù có sự giúp đỡ của Đường Tam, Hỏa Vũ cũng không có khả năng hấp thu thành công. Nhưng mà, ta có thể cảm nhận được nữ thần mặt trời đang khao khát đóa tinh liên kia. Hỏa Vũ thả ra võ hồn. Nữ thần mặt trời có dung mạo giống hệt Hỏa Vũ, nhưng khuôn mặt lại hướng về đóa tinh liên. Dù nữ thần mặt trời đang nhắm mắt, nhưng cả Đường Tam và Hỏa Vũ đều có thể cảm nhận được ánh mắt nhìn không chớp của nàng. Dù bị Hỏa Vũ điều khiển, nửa thân dưới quay lại, nhưng đầu nàng vẫn không hề nhúc nhích, hướng về phía tinh liên, thậm chí còn chủ động giang hai tay ra, như thể muốn lao tới, ôm nó vào lòng. Có lẽ có thể để nàng thử một lần. Y Lai Khắc Tư đột nhiên lên tiếng. Đóa tinh liên kia mặc dù có năng lượng khổng lồ, đã trở thành hồn thú, nhưng chỉ có bản năng, chứ không có chút linh trí nào. Thân là một loài thực vật ký sinh trong huyết dịch của thế giới, ý chí của vị diện sẽ theo bản năng mà áp chế sự ra đời linh trí của nó. Nếu một loài thực vật như vậy sinh ra linh trí, e rằng nó sẽ chủ động hấp thu năng lượng, trở thành một sự tồn tại thực sự gây tai họa cho thế giới. Thuộc tính của nữ thần mặt trời vô cùng phù hợp với tinh liên. Nếu Hỏa Vũ có thể điều khiển nữ thần mặt trời đáp xuống đóa tinh liên, có lẽ sẽ khiến bản năng của tinh liên cho rằng Hỏa Vũ chính là linh trí do nó sinh ra. Đường Tam suy nghĩ một hồi, quyết định để Hỏa Vũ thử một lần. Dù sao cũng chỉ là để võ hồn đi qua, mặc dù có nguy hiểm, nhưng cũng có thể lập tức thu hồi, rủi ro nhỏ hơn một chút. Vậy thì thử một lần đi. Hỏa Vũ xoay xoay cổ tay, tâm thần điều khiển nữ thần mặt trời bay về phía đóa tinh liên. Titan Liệt Hỏa Viên và Quan Diễm Mây Khói đều chú ý đến nữ thần mặt trời, càng thêm cảnh giác, nhưng không tấn công, mà muốn xem thử hồn thú trông giống người này sẽ đối phó với đóa hoa lớn kia như thế nào. Tinh liên toàn thân rực rỡ sắc vàng, nhưng lại trong suốt. Khi nữ thần mặt trời từ từ đến gần, nó lại mở ra những cánh hoa. Đếm kỹ, có 36 cánh, ở trung tâm là một đài sen màu đỏ thắm. Trên đó có 9 hạt sen tròn màu vàng, từ từ trồi lên khỏi đài sen, mang theo một vòng hào quang màu vàng, lơ lửng quanh thân nữ thần mặt trời, rồi chủ động chui vào miệng nàng. Nữ thần mặt trời cũng theo bản năng há miệng, từng ngụm một, nuốt hết 9 hạt sen, sau đó toàn thân bùng lên ánh sáng vàng, ngồi xuống đài sen của tinh liên. 36 cánh hoa cũng dần dần khép lại, bao bọc lấy nữ thần mặt trời. Cùng lúc đó, Hỏa Vũ cũng ngồi xếp bằng tại chỗ, bình cảnh hồn lực cấp 60 bắt đầu đột phá, toàn thân kinh mạch lưu chuyển năng lượng màu vàng óng, cả cơ thể đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Thật sự thành công rồi sao? Đường Tam kinh ngạc. Đề nghị của lão phu, rất đáng để thử. Y Lai Khắc Tư cười nói. Tuy nhiên, quan trọng hơn là thế giới này sở hữu võ hồn và hồn thú thần kỳ. Nếu không, nàng nhiều lắm chỉ có thể mượn tinh liên để cường hóa thân thể, nâng cao tu vi mà thôi. Còn bây giờ, ta đoán nàng có thể thông qua nữ thần mặt trời để có được tất cả của tinh liên, sau này không chừng còn có thể nắm giữ bản lĩnh bơi lội trong dung nham. Lúc này, hai con hồn thú bên dưới không nhịn được nữa, muốn tấn công tinh liên. Nhưng Đường Tam không cho phép chúng làm vậy, hắn thả ra Hạo Thiên Chù Y, hóa thành cửu hạo, lao thẳng đến cắn xé Titan Liệt Hỏa Viên. Sau khi Đường Tam đột phá hồn đế, cửu hạo đã mọc ra cái đầu thứ 6, hai mắt màu xám, chính là thuộc tính tử vong. Titan Liệt Hỏa Viên bất luận là sức mạnh, phòng ngự, hay khả năng điều khiển hỏa diễm, đều kém xa cửu hạo. Chỉ sau 3 hiệp, nó đã bị bẻ gãy một cánh tay, rồi bị hung hăng giẫm dưới chân. Còn con Quan Diễm Mây Khói Điểu thì bị Đường Tam dùng Lam Ngân Hoàng cuốn chặt, khống chế thân hình, trói buộc trên một cục đá Thái Dương tinh thạch nhô ra. Múa vẫy và múa đồng được thả ra, một con phụ trách hạ nhiệt cho Quan Diễm Mây Khói Điểu, một con phụ trách quấy nhiễu năng lượng hỏa nguyên tố trong cơ thể nó, khiến nó không thể ngưng tụ năng lượng. Hai con hồn thú vạn năm đều có thể đối đầu với Phong Hào Đấu La, chỉ trong chớp mắt đã bị Đường Tam đánh bại và khống chế. Tuy cả hai trước đó đã bị năng lượng của tinh liên xung kích gây thương tích, nhưng kể cả không bị thương, với thực lực của Đường Tam lúc này, không cần dùng đến bí pháp dung hoàng, hắn cũng có thể giải quyết tương đối dễ dàng. Trong lúc Hỏa Vũ tu luyện, hấp thu tinh liên, Đường Tam đã lấy được không ít lông, vũ, và huyết dịch từ trên người Titan Liệt Hỏa Viên và Quan Diễm Mây Khói Điểu, đồng thời thi triển đệ nhất hồn kỹ để trị liệu cho cả hai, rồi nói, các ngươi là dị chủng trong hồn thú, trí tuệ chắc hẳn cao hơn hồn thú vạn năm bình thường, có nghe hiểu lời ta nói không? Ngoan ngoãn một chút, đợi đồng bạn của ta hấp thu xong tinh liên, chúng ta sẽ rời đi, sẽ không giết các ngươi. Hai đại hồn thú cảm nhận được thương thế trên người đang hồi phục, cùng với khí tức sinh mệnh trên người con người này, bèn bình tĩnh lại, không dãy dụa nữa. Sau nửa canh giờ, tinh liên đột nhiên nở rộ, từng cánh hoa mở ra, để lộ thân ảnh tỏa ra ánh sáng và ngọn lửa vô tận. Khi Quan Diễm thu lại, Đường Tam buông bàn tay đang che trước mặt xuống. Những cánh hoa của tinh liên tản ra, theo một quỹ đạo kỳ lạ vờn quanh thân nữ thần mặt trời, rồi không ngừng tiến lại gần, thu nhỏ, kết nối tại eo của nàng, tạo thành một chiếc váy ngắn lưu ly hình hoa sen vàng. Vàng, vàng, tím, tím, đen, 5 chiếc hồn hoàng từ trên người nữ thần mặt trời hiện lên. Và khi chiếc hồn hoàng màu đỏ cuối cùng xuất hiện, đôi mắt nhắm chặt của nữ thần mặt trời cũng từ từ mở ra. Đôi tròng mắt màu vàng óng vô cùng linh động, như thể cả võ hồn đã sống lại. Tại mi tâm, có một đường vân hình hoa sen, điểm xuyết chín chấm tròn màu đỏ vàng cỡ hạt vừng, tựa như ẩn chứa sức mạnh của mặt trời thực sự. Sao nào? Không nhận ra ta sao? Nữ thần mặt trời mở miệng, phát ra giọng nói của hỏa vũ, chỉ là có thêm một chút e the, rộng lớn như thần minh. Cũng không phải không nhận ra, chỉ là trong em thu được không ít lợi ích, lại có thể xem võ hồn như một cơ thể khác của mình. Đường Tam đánh giá nữ thần mặt trời một hồi, rồi nhìn về phía hỏa vũ chân thân đang ngồi xếp bằng ở cửa hang. Em còn có thể điều khiển cơ thể ban đầu của mình không? Có thể. Nữ thần mặt trời gật đầu, sự linh động trong đáy mắt không hề tan đi, mà hỏa vũ lại đứng dậy, nhảy xuống, đi đến trước mặt Đường Tam. Ánh mắt hai người đều linh động như nhau, tựa như một người, nhưng lại có thể làm những việc khác nhau. Bây giờ em cảm thấy thế nào? Đường Tam nhéo nhéo làn da của nữ thần mặt trời, phát hiện không khác gì người thật, thậm chí còn miệng màng hơn cả bản thân hỏa vũ. Nói thế nào nhỉ? Hỏa vũ và nữ thần mặt trời đồng thanh nói. Cả hai đều là ta, dùng một linh hồn điều khiển hai cơ thể, cảm giác này rất kỳ diệu, không biết phải miêu tả thế nào, nhưng chắc có thể xem là thuộc nhất tâm nhị dụng cao cấp nhất nhỉ. Nói rồi, nữ thần mặt trời đến gần hỏa vũ, thân ảnh hư ảo rồi trùng khớp vào nhau. Ngay sau đó, tóc hỏa vũ bay lên, trên trán hiện lên đường vân hình hoa sen, trên người hiện ra một bộ quần áo bó sát màu đen, vừa giống như áo da, trên đó khắc những đường vân màu vàng, cùng với nơi sóng to gió lớn kia tạo thành một đường vân hình mặt trời vàng. Tại bên hông, còn có chiếc váy ngắn hình hoa sen được tạo thành từ 36 cánh hoa thủy tinh màu vàng, lấp lánh ánh huỳnh quang màu vàng hồng nhẹ nhẹ. Nhìn kỹ lại, trong mỗi cánh hoa thủy tinh đều có một đường vân hình mặt trời, phảng phất như tác phẩm nghệ thuật chói lọi nhất thế gian. Bây giờ chàng thấy ta thế nào? Giọng hỏa vũ đã trở nên bình thường hơn nhiều. Sau đó, chỉ cần giơ tay, một đóa sen thủy tinh màu vàng đã ngưng tụ. Cánh hoa có tổng cộng 36 cánh, trên đó lưu chuyển ánh hào quang màu vàng, ở trung tâm còn có 9 viên cầu cỡ ngón tay cái giống như hạt sen, ẩn chứa năng lượng vô cùng khủng khiếp. Đây là hồn kỹ thứ nhất của hồn hoàng thứ 6 của em sao? Đường Tam tò mò đánh giá. Ta có thể cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn bên trong, nếu phát nổ, e rằng uy lực cực lớn. Không sai, đây là hồn kỹ thứ nhất mà hồn hoàng 10 vạn năm mang lại cho ta, một kỹ năng gây sát thương nổ trên diện rộng. Phạm vi và uy lực e rằng không thể thử nghiệm ở đây. Nhưng ta đã nghĩ ra tên cho nó rồi, gọi là Thái Dương Hỏa Liên. Bằng khả năng kiểm soát hồn lực vô cùng vi diệu, hỏa vũ làm tan đi đóa Thái Dương Hỏa Liên, rồi lại ngưng tụ một đóa sen khác. So với đóa Hỏa Liên trước đó, đóa sen này trên cánh hoa không có ngọn lửa màu vàng, mà trong suốt hơn, tỏa ra ánh sáng trắng yếu ớt. Đây là kỹ năng thứ hai của hồn hoàng thứ 6 của ta, Thái Dương Không Gian. Hỏa vũ ném đóa sen này về phía quan diễm mây khói điểu. Khi nó lơ lửng phía trên con chim, 36 cánh hoa lập tức bung ra, bao bọc lấy đối phương. Giữa các cánh hoa nối với nhau bằng những tia sáng, không ngừng siết chặt lại. Chỉ một lát sau, cả con quan diễm mây khói điểu, cùng với cục đá Thái Dương tinh thạch, đều bị 36 cánh hoa bao bọc, bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nụ sen cỡ lòng bàn tay. Hiệu quả chính là thế này, có thể phong ấn hồn thú, thậm chí là cả con người vào bên trong. Hơn nữa, hiệu quả phong ấn cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không phá vỡ nụ sen này, thì sẽ mãi mãi bị phong ấn. Quan trọng hơn là, ta có thể chuyển hóa đóa sen Thái Dương Không Gian này thành Thái Dương Hỏa Liên, làm nổ tung sự tồn tại bị phong ấn bên trong. Nói xong, hỏa vũ thoát khỏi trạng thái võ hồn phụ thể, nữ thần mặt trời trở về bên trong cơ thể nàng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Hù sử dụng hai hồn kỹ 10 vạn năm, tiêu hao vẫn còn lớn. Đường Tam hồi phục hồn lực cho nàng, rồi nhận lấy nụ sen, bóp nhẹ, phát hiện độ cứng rất tốt, bèn hỏi, nếu không dùng bạo lực để phá phong ấn, thì phải mở ra như thế nào? Ta chỉ cần rót hồn lực vào là được. Hỏa vũ đặt tay lên nụ sen, rót vào một tia hồn lực. Nụ sen lập tức mở ra, quan diễm mây khói điểu liền bay ra từ bên trong, biến trở lại kích thước ban đầu. Wa wa. Quan diễm mây khói điểu sau khi trở lại kích thước ban đầu liền vẫy cổ, kêu về phía hỏa vũ những tiếng giống như quạ đen. Titan liệt hỏa viên ở cách đó không xa cũng lộ vẻ sợ hãi, trực tiếp nằm xuống đất, bắt đầu giả chết, hy vọng có thể thoát khỏi sự hành hạ của hai con vượn đứng thẳng đáng sợ này. Nhìn nụ sen trong tay tan biến, Đường Tam cũng nhận ra, hồn kỹ phong ấn này chỉ dùng được một lần. Một khi phong ấn được giải trừ, vật dẫn phong ấn sẽ tiêu tan, không thể tái sử dụng, cần hỏa vũ thi triển lại hồn kỹ Thái Dương Không Gian. Hồn kỹ này có hạn chế gì không? Đường Tam hỏi. Có, một ngày chỉ có thể thi triển 36 lần. Khi đã dùng hết số lần, dù hồn lực dồi dào cũng không thể sử dụng được nữa, cần 36 giờ để hồi phục. Hỏa vũ cảm nhận được con đường lưu chuyển hồn lực của hồn kỹ thứ hai trong hồn hoàng 10 vạn năm. Mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng nàng vẫn dùng tinh thần lực quan sát được 36 tiết điểm, trong đó một cái đã vỡ, nhưng đang từ từ hồi phục, chắc cần khoảng 1 giờ. Sự hồi phục này không thể dùng hồn lực để tăng tốc, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của chính hồn hoàng để phục hồi. Vậy cũng không tệ. Đường Tam gật đầu. Nhất là võ hồn của em, cũng đã xảy ra tiến hóa, có thể phụ thể, cũng có thể tồn tại độc lập, trở thành phân thân của em. Chỉ là về phương diện lực hút lời còn chưa nói hết đã bị Hỏa Vũ ngắt lời bằng hai tiếng hừ hừ. Nàng nói, sau khi hấp thu tinh liên, khả năng kiểm soát lực hút của ta cũng đã tăng cường đấy. Vậy sao? Đường Tam trầm tư một lúc, rồi đưa ra quan điểm của mình. Chắc là vì hồn thú thực vật như tinh liên vốn sinh trưởng trong dung nham, tương đối gần lõi tinh cầu, nên cũng chịu một chút ảnh hưởng. Hoặc có lẽ vì nó có thể di chuyển lên xuống trong tầng manti, nên bản thân nó đã nắm giữ năng lực tương tự lực hút. Cụ thể thế nào, Đường Tam không biết rõ, nhưng cũng mừng cho Hỏa Vũ. Chưa hết đâu. Hỏa Vũ đắc ý nói. Sau khi hấp thu cả cây tinh liên, năng lượng khổng lồ của nó đã tồn tại trong võ hồn của ta. Các hồn hoàng thứ 7, thứ 8, thứ 9 trong tương lai, ta đều không cần đi săn giết hồn thú, chỉ cần đạt đến cấp bậc tương ứng là có thể tự ngưng kết dưới sự giúp đỡ của võ hồn. Tu vi của tinh liên này không chỉ là 10 vạn năm như chàng đoán đâu, mà là gần 1 triệu năm đấy. Nghe tinh liên lại có nhiều năng lượng đến vậy, Đường Tam cũng chấn động, rồi lập tức cười nói, thế chẳng phải rất tốt sao? Sau này cũng tiết kiệm được công sức đi săn giết hồn thú, có thể chuyên tâm tu hành, hoặc là nghiên cứu về nghề phụ. Nói đến nghề phụ, Hỏa Vũ ngoài việc nghiên cứu kiến thức vật lý, thường ngày còn tiến hành rèn đúc. Chỉ có điều, khác với cách rèn đúc dùng búa của các thợ rèn thông thường, Hỏa Vũ dùng hỏa diễm để hòa tan kim loại, rồi dựa vào nghiên cứu của mình về lực hút để không ngừng nén ép chất lỏng kim loại đã tan chảy. Phương thức này hiệu suất cao hơn nhiều so với các đại sư rèn đúc thông thường, một lần có thể chế tạo ra gần nửa tấn bách đoán thiết. Chỉ có điều, đối với phần lớn thợ rèn của thành khoa học kỹ thuật hồn đạo, đây chính là gian lận, bách đoán thiết được luyện ra như vậy là không có linh hồn. Cũng phải, đến lúc đó, không chừng ta có thể trở thành một luyện khí đại sư. Hỏa Vũ một tay chống nạnh, ánh mắt dừng lại trên Titan Liệt Hỏa Viên và Quan Diễm Mây Khói Điểu, rồi hỏi, hai con hồn thú này phải làm sao? Thả chúng đi. Đường Tam liếc nhìn cả hai, chậm rãi nói. Titan Liệt Hỏa Viên lén lén mở một mắt. Quan Diễm Mây Khói Điểu cũng nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Thả đi. Hai con hồn thú này đều là dị chủng, một con tu vi 5 vạn năm, một con 6 vạn năm, tỷ lệ rơi ra hồn cốt cao hơn nhiều so với các hồn thú 5 vạn năm khác đấy. Hỏa Vũ cười khúc khích nhìn hai con hồn thú đang lộ ra vẻ mặt kinh hoàng rất người, cảm thấy rất thú vị. Được rồi, đừng dọa chúng nó nữa. Đường Tam lắc đầu. Chúng ta không cần hồn hoàng của chúng, không cần thiết phải lạm sát. Dù sao hồn thú cấp bậc vạn năm trên đại lục giết một con là thiếu một con. Dưới ánh mắt chăm chú của Titan Liệt Hỏa Viên và Quan Diễm Mây Khói Điểu, Đường Tam và Hỏa Vũ rời đi qua cửa hang ban đầu. Hai con thú liếc nhìn nhau, đều thở phào một hơi như người, dường như đã buông lỏng cảnh giác. Nhưng rất nhanh sau đó, chúng lại gầm gừ, chim hót, ầm ĩ tranh giành địa bàn nơi đây. Cuối cùng, chúng lấy vị trí mà tinh liên từng sinh trưởng làm ranh giới, không can thiệp vào chuyện của nhau, bắt đầu gặm ăn hòn đảo được tạo thành từ Thái Dương tinh thạch dưới chân hai con hồn thú kia. Nếu ăn hết hòn đảo mà tinh liên từng sinh trưởng, tu vi chắc sẽ tăng lên rất nhanh nhỉ. Hỏa Vũ vẫn còn canh cánh trong lòng về hồn cốt của hai con hồn thú đó, liếm môi một cái. Đợi chúng nó đạt đến 10 vạn năm, hay là chúng ta thịt chúng lấy cốt? Hồn cốt tuy là một loại tài liệu đặc thù, nhưng hiện tại mà nói, cũng không quan trọng đến vậy. Đường Tam bày tỏ, võ hồn và hồn hoàng đã đủ để hồn sư chìm đắm cả đời, đồng thời thông qua nguyên lý của hồn kỹ trong hồn hoàng để nghiên cứu hồn đạo khí. Mà hồn cốt dù sao cũng tương đối hiếm, không thể thu được trên quy mô lớn, mà hồn thú cũng là tài nguyên khan hiếm, không thể vì thu hoạch hồn cốt mà tàn sát bừa bãi. Huống chi, Tiểu Vũ vẫn là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Dù hồn thú hóa hình về mặt chủng tộc đã là phản bội tộc hồn thú, nhưng về mặt tư tưởng vẫn có xu hướng nghiêng về hồn thú. Vì vậy, có thể không lạm sát thì không lạm sát. Thứ hai, cũng cần cân nhắc đến cảm nhận của Cổ Nguyệt Na. Tương lai hắn còn hy vọng nhân loại có thể thoát khỏi sự hạn chế của hồn hoàng từ hồn thú, thậm chí một ngày nào đó có thể chung sống hòa bình với hồn thú. Điểm này không thực tế lắm, nhưng ít nhất cũng nên có xu hướng tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải chỉ biết cướp đoạt của hồn thú, xem chúng như bàn đạp để thăng tiến. Còn một điểm nữa là em đã được ta truyền thụ Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàn Pháp, cần gì hồn cốt chứ? Đường Tam kỳ quái nói. Hồn cốt đối với Ngọc Cốt mà nói, có thể xem là tạp chất. Nhưng xem tình hình của em, dường như Ngọc Cốt cũng không bài xích ngoại phụ hồn cốt lắm, là vì ngoại phụ hồn cốt cũng có thể tiến hóa sao? Điểm này đáng để suy ngẫm. Thôi được, chuyện này để sau khi trở về hãy nói, bây giờ ta muốn cùng em có một trận chiến thỏa sức. Đi được một đoạn trong đường hầm xoắn ốc bên trong vách núi lửa. Hỏa Vũ đột nhiên nhảy đến trước mặt Đường Tam, một tay đẩy hắn vào vách tường, đồng thời thả ra nữ thần mặt trời, một trái một phải dán chặt lấy Đường Tam, rồi bắt đầu trên dưới ra tay. Ở đây sao? Đường Tam kinh ngạc, không ngờ Hỏa Vũ lại bạo dạn đến thế, còn muốn ở nơi này thực hiện chuyện vĩ đại sinh sôi nảy nở, hơn nữa còn thả cả võ hồn ra đây là muốn làm loạn đến mức nào đây? Ta ngược lại muốn xem, với thực lực của chàng, có thể một chọi hai không? Hỏa Vũ khẽ cười, rồi nghiêm túc nói. Đồng thời giúp ta kiểm tra xem, cơ thể võ hồn này, có phải không khác gì người thật hay không? Nực cười, chỉ hai người mà dám đấu với ta. Dù là 10 người, ta cũng đều nhận. Đường Tam khinh thường, đáp lại sự nhiệt tình của Hỏa Vũ, rồi triển khai một cuộc giằng co kéo dài vũ hồn thành. Hồn võ trang viên. Cổ Nguyệt Na tìm đến Quang Linh, đi theo nàng cùng học tập tri thức về hồn đạo khí. Thân là cộng chủ của hồn thú, nàng đã ý thức được sự cường đại của nhân loại nằm ở trí tuệ, mà hồn đạo khí chính là kết tinh trí tuệ của họ. Chỉ cần học được phần tri thức này, vậy nàng cũng có thể dẫn dắt hồn thú trỗi dậy. Đáng tiếc, Cổ Nguyệt Na về điểm này đã nghĩ quá ngây thơ. Chưa nói đến trí tuệ của hồn thú thế nào, muốn hồn thú trỗi dậy, trước hết phải để chúng từ bỏ chuỗi thức ăn cấp trên cấp dưới, không thể săn mồi lẫn nhau, toàn bộ đều phải chuyển sang ăn chay, thậm chí còn không được ăn hồn thú thực vật. Nếu không, dù cho loài người có coi cả thực vật và động vật có hồn lực là hồn thú, thì hồn thú cũng không phải là một tộc đàn đúng nghĩa. Bên trong đó có Lam Ngân Thảo, Nhu Cốt Thỏ, Sói Cô Độc, Bạch Hổ, Loan Điểu, Nhân Diện Ma Chu và các chủng tộc khác nhau, giữa chúng chỉ có một mối quan hệ, ăn và bị ăn. Dù là hồn thú 10 vạn năm, sở hữu trí tuệ của con người, nhưng nếu không hóa hình, không rời khỏi khu vực sinh sống ban đầu, thì sẽ vĩnh viễn không thay đổi, chỉ có thể theo thời gian dài khiến cho trí tuệ khó khăn lắm mới sinh ra này trở nên cứng nhắc. Lúc này Cổ Nguyệt Na vẫn chưa ý thức được điểm này, nhưng có lẽ ngay cả chính nàng cũng không biết, đợi đến một ngày nàng thật sự trở về tinh đấu đại xâm lâm, có lẽ sẽ vô cùng không quen với môi trường ở đó. Quang Linh, ngươi không sợ Đường Tam cũng xem Hỏa Vũ là bạn đời sao? Đang nghiên cứu Đường Vân Hồn Đạo, Cổ Nguyệt Na đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tỷ muội các ngươi có lẽ lại sắp có thêm một người nữa rồi đó. Quang Linh kỳ quái nhìn Cổ Nguyệt Na một cái, rồi nói một cách đương nhiên, đàn ông ưu tú, được con gái yêu thích, là chuyện rất bình thường. Ta và Tiểu Vũ, cùng với Vinh Vinh, đều không ghen tị. Huống chi Hỏa Vũ và chúng ta thân thiết như vậy, chúng ta cũng biết nàng có ý với Tam Ca. Hơn nữa, Tam Ca rất mạnh chúng ta đều sẽ hạnh phúc. Cổ Nguyệt Na. Ngươi không bình thường. Hết chương 278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.